Chương 1554 không chịu nổi một kích. Tôn Thiếu hài lòng nhẹ gật đầu, đối với Lục Trạch nói ra lần sau nhớ kỹ, có ít người, ngươi đời này đều không thể chơi vào. Nói xong, liền thối lui đến một bên, dự định nhìn trận cho hay. Mà người chung quanh, gặp được bốn cái bảo tiêu hung thần ác sát bộ dáng, cũng đều là Lục Trạch ai thán, nhưng lại không có biện pháp. Mà Lục Trạch, nhưng căn bản không có đem những này để ở trong lòng, chỉ gặp hắn khinh miệt dương lên khóe miệng, khiêu khích nói các ngươi bọn này cá chết tốn nát, ai lên trước. Người chung quanh nghe được Lục Trạch lúc này còn có tâm tư ở chỗ này nói mạnh miệng, cũng đều là nhịn không được hai mắt nhắm nghiền, không đành lòng nhìn thấy hắn một hồi hình dáng thế thảm. Đều lúc này, còn ở nơi này buồng nghịch, đây không phải chờ lấy bị bọn hắn đánh thảm hại hơn a, đây là quần chúng vây xem bọn họ tiếng lòng. Mấy cái bảo tiêu bị Lục Trạch một mà tiếp, lại mà ba khiêu khích, hỏa khí cũng đều là từ từ có chút áp chế không nổi, mặc dù Tôn Thiếu nói, chỉ đánh gãy hắn năm chi, bất quá thôi, bọn hắn xuất thủ, khó tránh khỏi có thu lại không được tay tình huống. Nếu như mình không cẩn thận, đánh gãy hắn mấy chiếc xương sườn, lại không coi chừng đánh hắn hôn mê bất tỉnh nói, tin tưởng Tôn Thiếu chắc chắn sẽ không trách bọn họ đi. Mấy cái bảo tiêu liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được khát máu ánh mắt, bọn hắn không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Tôn Thiếu, gặp hắn cũng là lặng lẽ nhẹ gật đầu, trong lòng đều hiểu ý nghĩ của hắn. "Tiểu tử, trách thì trách tại, ngươi không nên đắc tội chúng ta Tôn Thiếu, về sau à, ngươi liền ngoan ngoãn tại trên xe lăn sinh hoạt đi." Lục Trạch nhàm chán ngáp một cái, nhìn xem mấy người bọn hắn nói ra ta nói, "Các ngươi có mấy người, có phải hay không công phu đều luyện đến ngoài miệng? Đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Sẽ chỉ ở nơi này nói mạnh miệng, có thể hay không nhanh lên à, ta thời gian đang gấp, rất bận rộn." Lục Trạch hoạt động ra tay cổ tay, đối bọn hắn vây vây tay. "Thu thập xong các ngươi, ta còn muốn trở về theo nàng ăn cơm đâu." Mấy cái bảo tiêu nghe được Lục Trạch lời nói, cũng đều là chán nổi gân xanh, hừ lạnh một tiếng đều đi lên phía trước, nâng lên quả đấm to lớn hướng Lục Trạch vung về tới. Lục Trạch có chút im lặng nhìn xem bọn hắn đánh tới năm đấm, trong lòng không khỏi có chút khinh bỉ, liền cái này cũng có thể để bảo tiêu. Đây cũng là dưới đất quyền thị tranh tài người. Không thể nào, sẽ không thật sự có người coi là loại này mềm nhũn năm đấm có thể đánh chết người đi. Sẽ không hiện tại bọn hắn đang đánh người, chính là ta chính mình đi. Lục Trạch trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống, nhìn xem Tôn Thiếu cái kia ánh mắt hưng phấn, hắn thở dài, hy vọng một hồi hắn đừng quá mức kinh ngạc. Hắn không khỏi có chút hứng thú giải rác, liền mấy người này, liền xem như Long Nha mấy người bọn hắn, chí ít cũng đều có thể lấy một địch 10, không nói chơi. Lục Trạch tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng mà động tác cũng là không chậm chút nào, hơi quay người, liền tránh mất rồi mấy người này hợp lực công kích. Cái này khiến Tôn Thư Toàn trên mặt có chút không nhịn được, hắn phái đi ra bốn cái bảo tiêu, đồng loạt ra tay, lại còn có thể làm cho Lục Trạch né tránh. Sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn, mở miệng đối với bốn cái bảo tiêu khiển trách ta nuôi các ngươi lâu như vậy, là để cho các ngươi ăn cơm khô sao? Bốn người đồng loạt ra tay, đều đánh không đến hắn. Bốn cái bảo tiêu bị Tôn Thiếu trước mặt nhiều người như vậy trước răng dạy, cũng là đều cảm thấy có chút trên mặt không ánh sáng, bất quá, bọn hắn lại chỉ đem cái này trở thành là Lục Trạch tương đối linh hoạt, không có hướng phương diện khác muốn. Lục Trạch tránh thoát đi về sau, cũng là khinh thường nhìn bọn hắn một chút liền tốc độ này. Ngại ngại ta đến đều so với các ngươi tốc độ nhanh. Nghe Lục Trạch chào phúng, bọn hắn sắc mặt lạnh hơn, nhưng là đều đóng chặt miệng, dự định tốc chiến tốc thắng, nghiêm túc xử lý xong Lục Trạch. Dương Tiếu Tiếu nhìn thấy Lục Trạch bọn hắn đánh lên, một trái tim cũng là nâng lên cổ họng, sợ hắn xảy ra chuyện. Khi thấy Lục Trạch tránh khỏi thời điểm, nàng cũng không khỏi đến thở dài một hơi, nhưng mà, còn không có nhẹ nhõm bao lâu, liền thấy bốn người này lại vây lại. Cứ việc không hiểu nhiều những vật này, nàng cũng có thể cảm giác được, bốn người này đã so ngay từ đầu phải nghiêm túc nhiều, nàng không khỏi lại lo lắng. Nhưng mà, tiếp xuống thời điểm, nhưng lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người, càng làm cho một bên Tôn Thư Toàn hô lớn không có khả năng. Nguyên lai, cái này bốn cái bảo tiêu bao vây Lục Trạch về sau, lấy cực nhanh tốc độ đồng thời xuất thủ, đối với Lục Trạch đầu huy quyền đánh tới. Trong đó, còn có một người, cực kỳ âm hiểm núp ở Lục Trạch chính hậu phương, tại tầm mắt của hắn bên ngoài phát khởi công kích. Người chung quanh chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, ngay cả bốn người bọn họ thân ảnh đều thấy không rõ, liền nghe đến một tiếng hét thảm. Cái này khiến bọn hắn không khỏi trong lòng treo lên, chỉ hy vọng Lục Trạch không có nhận rất nghiêm trọng thương. Nhưng mà, kết quả đây, nếu có thể quay chậm lời nói, bọn hắn liền sẽ thấy rõ, Lục Trạch tại mấy người này động thủ đồng thời, lấy tốc độ nhanh hơn, xuất liên tục bốn quyền, đánh tới quả đấm của bọn hắn bên trên. Mà hết thảy này đều là tại trong một giây hoàn thành, cho nên khi mấy cái này bảo tiêu kịp phản ứng thời điểm, quả đấm của bọn hắn đều đã bị Lục Trạch đánh tới. Cũng là bởi vì thời gian quá cấp tốc, bốn người này tiếng kêu thảm thiết đều cơ hồ là đồng thời phát ra tới, cho nên nghe giống như là cùng một cái thanh âm. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên người vây xem sẽ cảm thấy tiếng hét thảm này là từ Lục Trạch trong miệng phát ra tới. Nhưng mà khi đám người này quay đầu thời điểm, lại chỉ có thấy được Lục Trạch vẫn như cũ ngạo nghễ đứng tại trước mặt bọn hắn, mà nằm trên đất chính là cái kia Tôn Thiếu bốn cái bảo tiêu. Liền các ngươi chút năng lực ấy, còn học người khác tới đánh hắc quyền đâu? Làm bảo tiêu, các ngươi cũng xứng. Đánh các ngươi ta đều cảm thấy là đang khi dễ các ngươi. Không chịu nổi một kích, Lục Trạch trong miệng phun ra tới này mấy chữ. Ngã trên mặt đất bốn người bưng bít lấy cánh tay của mình, thống khổ kêu rên, lại nghe được Lục Trạch lời nói, trong lòng làm sao không biết, chính mình đây là đụng phải giả heo ăn thịt hổ người. Trong lòng bọn họ yên lặng rơi lệ, nếu là sớm biết bên ngoài nguy hiểm như vậy, bọn hắn mới không ra làm bảo tiêu đâu. Mấy người cảm thụ bên dưới cánh tay của mình, đều là ai thán một tiếng, lần này cánh tay chỉ sợ bị Lục Trạch một quyền đánh gãy xương, không có cái mấy tháng tính dưỡng, hẳn là không có cách nào khôi phục lại. Mà người chung quanh nghe được Lục Trạch lời nói, đều trầm mặc một chút, sau đó bạo phát tiếng hoan hô. Người trong nước tư duy đều là dạng này, đồng tình kẻ yếu, cho nên Lục Trạch lấy yếu thắng mạnh thời điểm, đám người này đều vì hắn gieo họ. Lục Trạch nghe được thanh âm của bọn hắn, Phong Khinh Vân đạm khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói ra không có việc gì, không có việc gì, ta đều nói rồi mấy cái cá chết tôm nát, đây không phải rất nhẹ nhàng liền giải quyết. Hắn nhìn về phía một bên Tôn Thiếu, từ từ hướng hắn đi đến. Mà Tôn Thư Toàn lúc này đã bị Lục Trạch thân thủ sợ ngây người, mặt khác quần chúng vây xem khả năng không biết hộ vệ của hắn thực lực. Nhưng là, chính hắn trong lòng thế nhưng là phi thường rõ ràng, mấy người này là hắn lúc đó đi một cái dưới đất quyền trong thành phố xem so tài, tự mình chọn lựa ra mấy người. Chương 1555 hắn tính là cái gì chứ? Luận thực lực, không nói là cái kia chàng tử bên trong mạnh nhất mấy người, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể đuổi nhân vật. Dưới mắt nhìn xem Lục Trạch hời hợt liền giải quyết mấy người bọn hắn, Tôn Thư Toàn trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Hắn lui về phía sau mấy bước, cách xa một chút ngay tại tới gần hắn Lục Trạch, trầm giọng hỏi ngươi rốt cuộc là ai? Lục Trạch nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra ta là người như thế nào không trọng yếu, ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ, về sau đừng tới quấy rầy nàng, nếu không cũng không phải là đơn giản như vậy buông tha ngươi. Tôn Thư Toàn nhiếp tại Lục Trạch khí thế, lại là lui về phía sau mấy bước, cái này khiến hắn cảm thấy mình có chút quá mức nhu nhược, thế là hắn cắn răng đi lên trước mấy bước, nói dọa nói tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng biết một chút công phu mèo quào liền có gì đặc biệt hơn người, hiện tại thời đại không phải dựa vào nắm đấm của ngươi liền có thể chơi đến chuyện. A, vậy thì thế nào? Lời không phục, ngươi đến đánh ta a. Lục Trạch khinh thường nhìn hắn một cái. Tôn Thư Toàn gặp hắn lại nắm đấm đi lên trước mấy bước, dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Ngươi phải biết, song quyền nan địch tứ thủ, coi như ngươi rất biết đánh nhau. Tôn Thư Toàn còn chưa nói xong, liền bị Lục Trạch đánh gây. Đúng vậy a, song quyền nan địch tứ thủ, bất quá, ngươi cái này bốn cái bảo tiêu, giống như tám cái tay, cũng không đánh qua ta đi. Lục Trạch giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Tôn Thư Toàn, đối với hắn nói ra hay là nói, ngươi Tôn thiếu tiểu học không có học tốt, không biết bốn cùng tám cái nào càng lớn. Người chung quanh nghe được Lục Trạch cay nghiệt lời nói, nhịn không được cười lên ha ha. Mà Tôn Thư Toàn nghe nói như thế, thì nhịn không được sắc mặt đỏ lên, bất quá nhưng như cũng mạnh miệng nói ngươi có thể đánh thắng cái này bốn cái phế vật lại có thể thế nào? Ngươi phải biết, ta là có tiền. Hắn móc ra chính mình dự định đưa cho Dương Tiếu Tiếu dây chuyền, tại Lục Trạch trước mặt lung lay, lạnh giọng uy hiếp tờ. Ngươi có thể đánh được bốn người này, có biết hay không, ta dây chuyền này có thể mời đến bao nhiêu cái bốn người này? Phản phất là tiền tài cho Tôn Thư Toàn dũng khí, hắn hướng phía trước hai bước, nhìn chằm chằm Lục Trạch coi như ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi có biết, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Ta biết ngươi có thể đánh, ta cũng không tin, ngươi có thể một mực đánh xuống, sẽ không mệt nhọc. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên lại có người bảo an đi đến. Dương tiểu thư, bên ngoài có người tìm đến Lục tiên sinh bảo an đối với Dương Tiếu Tiếu nói ra. Dương Tiếu Tiếu trong lòng kỳ quái, thế là mở miệng hỏi người nào a? Hắn làm sao biết Lục Trạch tại ta chỗ này? Bảo an lắc đầu, sau đó nói Dương tiểu thư, ta cũng không biết hắn, tựa như là lần đầu tiên tới chúng ta nơi này. Bất quá, hắn giống như nói, hắn gọi Vương Tinh Vũ, tìm đến Lục tiên sinh chịu nhận lỗi còn nói Lục tiên sinh nghe được tên của hắn, liền sẽ rõ ràng hắn là ai. Bảo an nói bổ sung, nói xong, còn nhìn thoáng qua một bên Lục Trạch. Lục Trạch nghe được Vương Tinh Vũ danh tự, cũng là hơi sững sờ, không biết hắn có chuyện gì khẩn yếu, còn muốn tự mình tìm tới Dương Tiếu Tiếu công ty nơi này. Hắn trầm ngâm một tiếng, suy nghĩ một chút vẫn là đối với bảo an nói ra ngươi đi mời hắn vào đi, nhớ kỹ khách khí một chút. Mà ở một bên phát ngôn bừa bãi Tôn Thư Toàn, tự nhiên mà vậy cũng là nghe được bảo an lời nói, nghe được Vương Tinh Vũ danh tự, hắn cũng là sững sờ, trong lòng cảm thấy danh tự này giống như rất quen thuộc. Bất quá, hắn cũng không có đem cái này danh tự phóng tới trong lòng, dù sao, danh tự này thật sự là quá mức bình thường, hắn chỉ đem cái này trở thành là cái nào đó trùng tên người. Dương Tiếu Tiếu lại trong lòng cảm xúc có chút đè nén không được, người khác không biết Vương Tinh Vũ, nàng lại là biết đến rất rõ ràng. Bởi vì lúc trước xuất hiện vấn đề tiền bạc thời điểm, nàng còn tìm quá lớn càn đầu tư người, muốn bọn hắn đến cho công ty của mình gia tăng một chút đầu tư, nhưng mà, bọn hắn lại đối với mình công ty cũng không có hứng thú gì. Trải qua đơn giản ước định về sau, liền dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn, mà cái kia Vương Tinh Vũ, chính là lúc đó, lớn càn đầu tư người tổng phụ trách. Vương Tinh Vũ đạt được bảo an tin tức về sau, cũng là khách khí cùng hắn nói lời cảm tạ về sau, mới đi tiến đến tìm kiếm Lục Trạch. Bảo an ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh, gặp hắn đối với nơi này không phải rất quen thuộc, cũng liền nhiệt tình mang theo hắn đi Dương Tiếu Tiếu phòng làm việc. Khi Vương Tinh Vũ lúc tiến vào, Tôn Thư Toàn chính cầm dây chuyền đang giễu cợt Lục Trạch, trên mặt đất còn nằm mấy cái tại gạo thảm trắng hán, cái này khiến hắn có chút không biết rõ tình huống. Lục tiên sinh, các ngươi đây là đang quay công ty gì tuyên truyền? Vương Tinh Vũ chần chờ một chút, có chút không xác định hỏi một câu. Lục Trạch vội ho một tiếng, có chút xấu hổ không có gì, có mấy cái không có mắt người, đến cười cười công ty quấy rối, cái này không, vừa bị ta chế phục. Lục Trạch liếc qua trên đất bốn người, nhàn nhạt nói ra. Vương Tinh Vũ nghe chút lời này, lúc này mà quyền sát trưởng a, còn có người dám đắc tội ngài, là cái nào không có mắt, còn dám chọc tới chúng ta lớn cản tập đoàn. Nói xong, còn lại ánh mắt sắc bén bốn chỗ nhìn xem người chung quanh. Chung quanh có không biết Vương Tinh Vũ người, gặp hắn cái bộ dáng này, cũng là nhỏ giọng hỏi người bên cạnh người này ai vậy, làm sao phách lối như vậy. Nghe hắn lời nói, cũng là lớn cản đầu tư người. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền bị người bên cạnh che miệng lại suỵt. Ngươi nói nhỏ chút, người này thế nhưng là lớn cản đầu tư người tổng phụ trách. Người kia giống như không hiểu nhiều, có chút kỳ quái mà hỏi thăm người tổng phụ trách. Làm gì? Cùng cái kia Tôn Thiếu so ra, thế nào? Một bên đồng bạn nghe được hắn vấn đề, khinh thường cười nhạo liền kia cái gì Tôn Thiếu, hắn tính là cái dám gì? Hắn cũng xứng cùng Vương tổng đánh đồng, Vương tổng thế nhưng là phụ trách lớn cản đầu tư tại chúng ta toàn bộ Hoa Trung nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm, nghiệp dư đầu tư từng cái công việc. Có thể nói là lớn cản đầu tư ở chỗ này thổ hoàng đế. Có lẽ là bởi vì Tôn Thư Toàn ngay từ đầu đưa lưng về phía Vương Tinh Vũ nguyên nhân, cho nên Vương Tinh Vũ cũng không có trước tiên nhận ra cái này phách lối Tôn Thiếu. Thế nhưng là, Tôn Thư Toàn lại đối với Vương Tinh Vũ thanh âm khắc sâu ấn tượng, nói đùa, dù sao đây chính là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Có thể chưa quen thuộc sao? trong lòng của hắn lo sợ bất an, chỉ cầu Vương Tinh Vũ lần này tới là cùng Lục Trạch có thủ, nếu không, chỉ sợ hắn công việc này liền làm đến đầu. Nhưng mà, sự thật luôn luôn không như mong muốn, hắn còn tại trong lòng cầu nguyện thời điểm, liền nghe đến Vương Tinh Vũ lời nói Lục tiên sinh, trước đó tại trong tiệm chúng ta mặt phát sinh sự tình, chúng ta thâm biểu ấy nấy bởi vậy đâu, chúng ta lớn Càn tập đoàn Hoa Trung phân bộ trải qua thảo luận về sau, nhất trí quyết định đối với ngài ngay lúc đó không thoải mái tiến hành bồi thường. Vương Tinh Vũ tư thái thả rất thấp, bởi vì hắn biết, chính mình lần này nếu như không có đạt được Lục Trạch tha thứ, bọn hắn Hoa Trung phân bộ tại lớn Càn đầu tư bên trong địa vị, liền sẽ nhận rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Chương 1556 nghe nói ngươi dây chuyền này rất đắt. Dù sao, hiện tại xã hội này, tin tức truyền bá quá nhanh, người khác biết bọn hắn Hoa Trung phân bộ đắc tội phía sau màn đại lão bản, liền xem như bọn hắn không có sai, cũng sẽ bị lựa đi ra rất nhiều vấn đề. Lục Trạch ngược lại là không có đem những chuyện này để ở trong lòng, nghe được Vương Tinh Vũ lời nói, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái không có gì, chuyện lúc trước ta đều quên, các ngươi cũng không cần để ý như vậy. Vương Tinh Vũ nghe chút, liền gấp, chính mình đã hao hết tâm tư mới tìm được Lục Trạch ở nơi nào, hiện tại hắn muốn cự tuyệt quả của mình, chính mình nếu là sau này trở về, chẳng phải là muốn bị ban giám đốc những người khác mang chết. Huống chi, lúc trước hắn cũng đã điều tra một chút, phát hiện Lục Trạch nữ nhân, lại là lúc trước hắn cự tuyệt qua đầu tư Dương Thiếu Thiếu, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm bất an. Lục Trạch nói những lời này, rốt cuộc là ý gì đâu? Là thật không thèm để ý, hay là nói trong lòng vẫn tại mang thủ? Vương Tinh Vũ trong nội tâm âm thầm ước đoán, trên mặt lại càng thêm cung kính. Lục tiên sinh, ngài làm như vậy, ta thật sự là không có ý tứ trở về cùng những người khác bàn giao a. Vương Tinh Vũ có chút nóng nảy nói xong còn nhìn kỹ bên dưới Lục Trạch sắc mặt. Lục Trạch gặp hắn nói như vậy, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, trong lòng biết chỉ sợ hắn không đáp ứng xuống tới, Vương Tinh Vũ chỉ sợ cũng sẽ không an tâm. Thế là, hắn nhẹ gật đầu vậy được rồi, các ngươi chuẩn bị gì lễ vật, lấy ra để cho ta nhìn kỹ một chút. Vương Tinh Vũ nghe được Lục Trạch lời này, cũng là trong lòng vui mừng, mau đem bọn hắn chuẩn bị lễ vật đem ra. Lục tiên sinh, ngươi nhìn, đây là chúng ta chuyên môn từ Đại Cản Châu báo tổng bộ không vận tới một phần nhỏ lễ vật đang nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay cái dương bỏ lên trên bàn, sau đó cẩn thận điền mật mã vào, lấy ra một vật. Lục Trạch nhìn kỹ, phát hiện bọn hắn chuẩn bị lễ vật, vậy mà cũng là một cái dây chuyền, mà lại còn cùng trước đó hắn coi trọng cái kia chuẩn bị đưa cho Dương Tiếu Tiếu lễ vật rất tương tự. Chỉ bất quá, phía trên kia bảo thạch lại so lúc đó cái kia dây chuyền lớn không biết bao nhiêu, hiện tại, ngay tại tia sáng chiếu xuống, phát ra duy mỹ quang mang. Dương Tiếu Tiếu cũng bị cái này dây chuyền hấp dẫn, nữ nhân, cơ hồ không có không thích trang sức, nếu có, đó chính là người trang sức không thích hợp. Lục Trạch nghe được Dương Tiếu Tiếu khi nhìn đến dây chuyền này thời điểm, trong miệng liền tự lẩm bẩm thật xinh đẹp. Không biết dây chuyền này đến cùng bao nhiêu tiền. Vương Tinh Vũ cũng nghe đến Dương Tiếu Tiếu lời nói, tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng đi qua, đối với nàng cười nói Dương tiểu thư, trước đó không biết ngài cùng Lục tiên sinh quan hệ, cho nên chúng ta mới có thể làm ra những chuyện này dây chuyền này, giá trị 80 triệu đồng hạ tệ, liền phía trên này bảo thạch, liền giá trị 50 triệu đồng hạ tệ, món lễ vật này coi như làm là lễ vật của chúng ta. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong lòng nghĩ đến, mấy người này vẫn rất sẽ suy nghĩ tâm tư người. Trước đó hắn đi mua một đống trang sức, kết quả nhưng không có thích hợp Dương Tiếu Tiếu, mà vẹn vẹn thời gian ngắn như vậy, bọn hắn liền chuẩn bị như thế một phần hậu lễ, trong lòng của hắn cũng cảm thấy dễ chịu không ít. Nhưng mà, một bên Dương Tiếu Tiếu lại há to miệng, ngươi nói dây chuyền này giá trị bao nhiêu tiền? Vương Tinh Vũ sững sờ, còn tưởng rằng đây là Dương Tiếu Tiếu cảm thấy dây chuyền này quá mức tiện nghi, thế là cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Dương Tiếu Tiếu cùng Lục Trạch, nói ra: "80 triệu đồng hạ tệ, Dương tiểu thư, chúng ta biết ngài khả năng chướng mắt vật này, bất quá, chúng ta thời gian ngắn như vậy, thật sự là chỉ có thể tìm tới vật này Lục tiên sinh, ngài nhìn, này làm sao xử lý?" Vương Tinh Vũ xin giúp đỡ giống như nhìn về hướng một bên Lục Trạch. Lục Trạch lại biết, Dương Tiếu Tiếu cũng không phải là cảm thấy dây chuyền này quá tiện nghi, mà là bị cái giá tiền này cho kinh ngạc đến. Cho nên, hắn không thèm để ý khoát tay áo, đối với Vương Tinh Vũ nói ra: "Tốt, ngươi có lòng, phần lễ vật này, ta rất hài lòng." Nghe nói như thế, Vương Tinh Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem đồ vật đưa cho Lục Trạch, nhưng mà, hắn lại đột nhiên phát hiện, Lục Trạch trước mặt lại có cá nhân ở nơi đó cơ một phần vẹn vẹn mấy trăm ngàn đồng hạ tệ dây chuyền, ở nơi đó ngẩn người. Hắn không nhịn được đẩy ra ngăn tại trước mặt hắn tay, khinh thường mắng: "Từ đâu tới ăn mày mèo, ở chỗ này đưa dễ dàng như vậy đồ vật cho Lục tiên sinh, tranh thủ thời gian lấy ra, đừng cản trở ta." Tôn Thư Toàn nghe được hắn, nhịn không được gạt ra một cái nụ cười khó coi, sau đó đem hắn dây chuyền thu về. "Chờ chút, ta có phải hay không nhận biết ngươi?" Tại Tôn Thư Toàn thu hồi đi dây chuyền thời điểm, Vương Tinh Vũ dư quang nhìn hắn một cái, kỳ quái hỏi. Tôn Thư Toàn nghe được hắn, vội vàng khoát tay áo: "Không phải không phải, ngài nhất định là nhận lầm người, ta làm sao lại nhận biết ngài đâu Vương tổng?" Nghe được cái này quen thuộc xưng hô, Vương Tinh Vũ lại hồ nghi nhìn hắn một cái không đối. "Ta biết ngươi, ngươi thật giống như, tựa như là chúng ta Đại Cản tập đoàn một người. Ta giống như lúc trước niên hội bên trên gặp qua ngươi." Vương Tinh Vũ có chút không xác định nói ra. Tôn Thư Toàn mắt thấy Vương Tinh Vũ đối với Lục Trạch tôn kính bộ dáng, nào dám nói cái gì, chỉ là hướng về phía hắn định nọt mà cười cười, sợ hắn đến hỏi mình sự tình gì. Cũng may, Vương Tinh Vũ chỉ là hướng về phía hắn không nhịn được khoát tay áo tính toán: "Ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi, nhanh đi đi một bên, đừng chậm trễ thời gian của ta." Hắn có chút khinh bỉ nhìn một chút Vương Tinh Vũ điện thoại di động dây chuyền, đối với hắn nói ra: "Còn có à, về sau tặng quà, nhớ kỹ có chút ánh mắt. Lục tiên sinh là thân phận gì, ngươi liền đưa cái loại rác rưởi này tới, ta cũng không biết trong đầu óc ngươi trang là những thứ gì." Tôn Thư Toàn bị Vương Tinh Vũ chỉ vào cái mũi răng dạy, nhưng mà lại không dám có chút phản bác, chỉ là như cái đà điệu mở dạng, rụt cổ lại ở nơi đó tiếp nhận Vương Tinh Vũ nhục mạ. Nói vài câu về sau, Vương Tinh Vũ cũng không muốn nhiều lời, một bàn tay đem Tôn Thư Toàn chụp tới một bên, đem dây chuyền rất cung kính hai tay đưa đến Lục Trạch trong tay, sau đó lại đem mi thuận nhãn cười cười đa tạ Lục tiên sinh lý giải, hy vọng ngài quên mất những cái kia không thoải mái đương nhiên, còn có Dương tiểu thư, trước kia những chuyện kia là chúng ta không đối, còn xin ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng, hắn đối với Dương tiểu bái, trịnh trọng nói. Nhưng mà, hắn ngẩng đầu lên, lại thấy được Lục Trạch chính cầm dây chuyền kia, giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái kia Tôn Thư Toàn, nói ra nghe nói, ngươi đưa cho Tiếu Tiếu dây chuyền, rất đắt. Vương Tinh Vũ nghe được Lục Trạch lời này, trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng, thầm nghĩ, hỏng. Hắn không biết trước đó chuyện gì xảy ra, vốn cho là Tôn Thư Toàn cũng là biết Lục Trạch thân phận, cho nên sớm tới chấp đối. Bởi vậy, hắn vừa rồi mới nói những lời kia, để hắn lựa chút chẳng phải kém lễ vật, cũng coi như ra vẻ mình coi trọng. Chương 1557 người ngươi không trọng nổi. Thế nhưng là, bây giờ nhìn bộ dáng, giống như sự tình cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Hắn lại liếc mắt nhìn đã từ dưới đất bò dậy, khoanh tay cánh tay đứng tại Tôn Thư Toàn sau lưng, còn thỉnh thoảng khoe miệng bởi vì đau đớn, run rẩy mấy lần bảo Tiêu Tổ bốn người, trong lòng đối với Tôn Thư Toàn đó là một cái hận a. Chính mình thật vất vả phí hết tâm tư mới nghĩ đến như vậy một kiện lễ vật, đến cùng Lục Trạch một lần nữa rút ngắn quan hệ, không nghĩ tới, đều bị người này làm hỏng. Vốn cho là, đưa lần này lễ vật về sau, có thể làm cho Lục Trạch đối bọn hắn có chỗ đổi mới, dù sao về sau muốn tiếp tục tại lớn càn đầu tư làm tiếp lời nói, Lục Trạch là bọn hắn nhất định nhân vật không thể đắc tội. Nhưng mà ai biết, nguyên bản hết thảy đều tại trong kế hoạch, cũng bởi vì cái này Tôn Thư Toàn, hết thảy đều hỏng. Hắn nhìn thoáng qua Lục Trạch, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ dám tại phía sau hắn nhỏ giọng hỏi Lục tiên sinh, có phải hay không cái này họ Tôn đắc tội ngài? Ngài nói cho ta biết, chúng ta lập tức xử phạt hắn. Lục Trạch cười nhạt một tiếng cũng không có đắc tội ta cái gì. Hắn nhẹ giọng phun ra mấy chữ chỉ là, muốn truy cầu nữ nhân ta, muốn đánh gãy ta năm chi thôi. Nguyên bản Vương Tinh Vũ nghe được trước mặt nửa câu, trong lòng còn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải đắc tội Lục Trạch, mặt khác liền còn tốt. Thế nhưng là, Lục Trạch nửa câu nói sau, mặc dù thanh âm rất nhẹ, lại phảng phất kinh lôi một dạng ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Chỉ là, muốn truy cầu nữ nhân ta. Cứ như vậy nhẹ nhàng mấy chữ, Vương Tinh Vũ nghe được đã cảm thấy, trước mắt mình có chút biến thành màu đen. Lại cho hắn 10. Không không không cái lá gan hắn cũng không nghĩ ra, Tôn Thư Toàn lại có lá gan lớn như vậy, cũng dám đùa giỡn Lục Trạch nữ nhân. Hắn quay đầu một bàn tay phiến đến Tôn Thư Toàn trên khuôn mặt họ Tôn, ai cho ngươi lá gan, cũng dám đối với Lục tiên sinh nữ nhân có ý nghĩ xấu, Lục tiên sinh là thân phận gì, ngươi vậy mà nói ra loại lời này, có phải hay không không muốn sống? Nói, Vương Tinh Vũ lại một cái tát, đem Tôn Thư Toàn đánh cho vòng vo hai vòng. Tôn Thư Toàn trên mặt đau rát, lại ngay cả tránh cũng không dám tránh. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn không tránh lời nói, cũng chính là chịu đống nhân đánh, nhiều nhất ném cái làm việc, thế nhưng là, nếu như hắn dám tránh thoát nói, chỉ sợ hắn không gặp được mặt trời ngày mai. Cố nén đau đớn, Tôn Thư Toàn chịu xong Vương Tinh Vũ bởi vì phẫn nộ mà không có mảy may lưu thủ vài bàn tay. Mà lúc này, xem náo nhiệt những người kia nhìn thấy có người có thể quản được ở Tôn Thư Toàn, cũng là tranh thủ thời gian ở một bên cáo trạng hừ, còn nói để cho chúng ta tổng giám đốc nam nhân cùng nàng tách ra, chủ động tặng cho ngươi, còn muốn đánh gãy chân hắn, bây giờ nhìn ngươi còn dám hay không phách lối như vậy. Dương Tiếu Tiếu công ty sân khấu muội muội, thừa cơ hội này, đem vừa rồi Tôn Thư Toàn lời nói phách lối một cái không rơi đều nói rồi đi ra. Đây cũng là để Vương Tinh Vũ cùng Tôn Thư Toàn sắc mặt cũng thay đổi biến. Vương Tinh Vũ ngay cả đánh mang đá, đánh Tôn Thư Toàn đầu cũng không dám ngẩng lên, Lục Trạch ở một bên cũng không có mảy may ngăn trở ý tứ. Tôn Thư Toàn bị đánh mặt mũi tràn đầy máu tươi, chỉ dám núp ở trên mặt đất cầu xin tha thứ, tay cũng không dám còn một chút. Mà tại hắn bị đánh thời điểm, trong tay còn tại len lén đem chính mình cái kia mua được dây chuyền giấu đi, sợ bị đá hỏng, để tâm hắn đau. Vương Tinh Vũ nhìn ở trong mắt, cũng là hừ lạnh một tiếng, một cước đem hắn dây chuyền kia đá đi, trong miệng còn mắng lấy còn muốn ngươi kia tiện nghi hàng dây chuyền. Có phải hay không còn đối với Lục tiên sinh nữ nhân có khác tâm tư, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất thu lại ngươi những tiểu tâm tư kia, có người là ngươi cả một đời đều không trọng nổi. Nghe cái này quen thuộc lời nói, Tôn Thư Toàn trong lòng nhịn không được tại phát khổ, chính mình trước đó còn uy hiếp Lục Trạch, nói có ít người là hắn cả một đời đều không trọng nổi. Tuyệt đối không ngờ rằng, còn không có qua bao lâu, liền có người đem câu nói này lại trả lại cho hắn, mà lại hắn còn căn bản là không có cách phản bác. Nghĩ đến những này, lại thêm mất đi rơi dây chuyền đau lòng, để hắn rốt cục nhịn không được mắt tối sầm lại, ngất đi. Vương Tinh Vũ lại đá mấy lần, phát hiện hắn không có bất kỳ phản ứng nào, cũng là khinh thường hướng hắn nổ ngụm nước miếng phi, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng dám đối với Lục tiên sinh không tôn kính, lần này trước hết bỏ qua cho ngươi tốt. Nói, lại là hung hăng đá hắn một cước, cái kia chơi liều, người chung quanh nhìn xem đều cảm thấy, có phải hay không Tôn Thư Toàn cùng hắn có giết cha đoạt vợ đại thù mở dạng. Không có nghe được Lục Trạch nói ngừng, hắn cũng không dám dừng lại, trong lòng đối với Tôn Thư Toàn càng là ấn tượng đến điểm đóng băng, dự định sau này trở về, đem hắn đá ra ngoài, miễn cho để Lục Trạch đối bọn hắn ấn tượng kém như vậy. Tôn Thư Toàn nếu như biết, chính mình chịu bỗng nhiên đánh không nói, còn ném đi mấy trăm ngàn dây chuyền, hiện tại ngay cả làm việc cũng không có, chỉ sợ ruột đều sẽ hối thanh. Hắn địa vị bây giờ đều là hắn tại lớn càn đầu tư lấy được, nếu không, bằng hắn một cái nho nhỏ quản lý, ai sẽ mua của hắn mặt mũi? Bất quá, trên đời là không có thuốc hối hận, trách thì trách tại, hắn chọc phải người mình không trêu chọc nổi. Dương Tiếu Tiếu tâm địa vẫn tương đối mềm, cứ việc nàng phi thường chán ghét Tôn Thư Toàn, bất quá bây giờ nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, cũng là lặng lẽ kéo lại Lục Trạch góc áo. Lục Trạch nhìn nàng mặt lộ không đành lòng, cũng là phất phất tay, nhàn nhạt nói ra tốt, không sai biệt lắm là có thể. Người tiếp tục đánh xuống, đánh ra nhân mạng đến, vậy chúng ta chẳng phải là phạm nhân giết người. Vương Tinh Vũ nghe được Lục Trạch lời nói, cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đánh lâu như vậy, hắn đều đánh có chút mệt mỏi. Tạ ơn Lục tiên sinh khoan hồng độ lượng, ngài yên tâm, tiểu tử này về sau sẽ không xuất hiện tại trước mặt ngài, chúng ta xử lý tốt những chuyện này, tuyệt đối sẽ không chiếm dụng ngài thời gian, còn cần ngài đến xử lý. Vương Tinh Vũ cung kính nói, sau đó mong đợi nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch gặp hắn còn không đi, có chút bất đắc dĩ nói yên tâm đi, chuyện lần này cũng không phải trách nhiệm của các ngươi, mau đem người này cho ta ném ra bên ngoài, miễn cho dọa ta nữ nhân công ty nhân viên. Vương Tinh Vũ nhẹ gật đầu, vội vàng đáp ai, được rồi, ta lập tức xử lý. Lục tiên sinh ngài chờ một lát. Nói xong, hắn đối với mấy người hộ vệ kia nói ra không nghe thấy Lục tiên sinh lời nói. Tranh thủ thời gian cho ta đem hắn ném ra bên ngoài, thứ mất mặt xấu hổ, thật sự là cho chúng ta lớn cản đầu tư bôi đen. Hắn lạnh lùng nhìn một chút Tôn Thư Toàn nhớ kỹ, một hồi đánh gãy tư chi, ném đến trên quảng trường, miễn cho không ai phát hiện, chết ở bên ngoài. Vương Tinh Vũ đẩy kính mắt chúng ta thế nhưng là người đứng đắn, náo ra người tới mệnh vậy cũng không tốt. Tôn Thư Toàn kỳ thật mới vừa rồi bị đánh tới một nửa thời điểm, liền đã tỉnh lại, dưới mắt, nghe được Vương Tinh Vũ lời nói, cũng không lo được trên thân đau đớn, tranh thủ thời gian đứng lên ôm Vương Tinh Vũ chân. Vương kinh lý, ta sai rồi. Ngươi không nên đánh đoạn chân của ta à, ta còn trẻ, ta không muốn lấy sau nằm ở trên giường sinh hoạt. Tôn Thư Toàn bị dọa đến nước mắt nước mũi đều chảy ra. Chương 1558 rất muốn nơi đó các tỷ tỷ. Thậm chí, dưới háng của hắn còn ra hiện một mảnh nước đọng. Vương Tinh Vũ gặp hắn cái này bị dọa đến tiểu trong quần, nhịn không được nhíu môi, bất quá, cũng không có cải biến bất kỳ quyết định gì, mà là lạnh lùng nói ra động thủ, đừng trách chúng ta khó giữ được ngươi, chỉ trách chính ngươi không có ánh mắt, chọc tới không nên dây vào đến người. Hắn phất phất tay, Tôn Thư Toàn bốn cái bảo tiêu đem hắn cho đỡ đến một bên. Chỉ nghe được vài tiếng kêu thảm thiết thê lương, Trương Thư Toàn tựa như con chó chết, bị bọn hắn kéo lấy vứt xuống bên lề đường. Vương Tinh Vũ nhìn cũng không nhìn hắn, đối với bốn người nói ra đi thôi, bốn người các ngươi, khấu trừ 3 tháng này tiền lương, về sau còn dám đối với Lục tiên sinh không tôn kính, hậu quả, hừ hừ. Nghe được Vương Tinh Vũ lời nói, cái này bốn cái bảo tiêu cũng đều là lướt nhau, lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Về phần Lục Trạch, đã sớm lôi kéo Dương Tiếu Tiếu về tới trong nhà, trên đường, Dương Tiếu Tiếu mặc dù đối bọn hắn đối với Lục Trạch thái độ hết sức kinh ngạc, nhưng cũng bị Lục Trạch cho lấp ghế cho qua, lại thêm nàng cũng xác thực ưa thích lễ vật kia, cũng liền buông tha Lục Trạch. Ngày thứ hai ban đêm, Lục Trạch vẫn như cũ giống như ngày thường, bất quá hôm nay ngược lại là có chút đặc biệt. Dương Tiếu Tiếu gọi điện thoại cho hắn, để hắn đi đón chính mình tiểu chất nữ, hơn nữa còn nói với hắn một câu: "Ta cái này tiểu chất nữ, ở nhà thân phận có chút đặc thù, mẫu thân của nàng cùng người bên ngoài chạy, đem nàng lưu lại, bình thường đều là bảo mẫu nhìn xem nàng, nhưng là người trong nhà đối với nàng chán ghét đến cực điểm, xem như là chỗ bẩn đối đãi, cái kia bảo mẫu cũng không phải vật gì tốt, ta liền đem nàng đón đi, lúc đầu việc này không nên làm phiền ngươi, nhưng ta liền sợ người nhà ta gấp mắt, muốn đem nàng biến mất, cho nên ta muốn cho ngươi đi tiếp nàng, thuận tiện bảo hộ nàng." Sau khi nói xong, nàng có chút sợ Lục Trạch không có minh bạch nàng trong lời nói tầm quan trọng, nhưng là lại có chút ngượng ngùng. Sau một lúc lâu mới từ trong miệng gạt ra mấy chữ kia đến: "Tuyết Nhu mẹ của nàng đi, hiện tại liền ta đối với nàng tốt, cho nên nàng coi ta là mụ mụ đến xem." Lục Trạch nghe đến đó đằng sau không khỏi nhíu mày, cười hỏi: "Cho nên ngươi cũng xem nàng như nữ nhi của mình?" Lời này để bên đầu điện thoại kia Dương Tiếu Tiếu gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, liền vội vàng nói: "Đương nhiên không có. Ta chỉ là nhìn nàng đáng thương, ta tốt tốt, ngươi không cần giải thích, ta đã biết nàng đối với ngươi tầm quan trọng, yên tâm đi, nàng một sợi tóc cũng sẽ không rơi." Lời nói này, để Dương Tiếu Tiếu cảm thấy an tâm, lên tiếng sau liền cúp điện thoại đi làm việc chính nàng. Mà Lục Trạch thì là tiếp Tuyết Nhu, sau đó lái xe về nhà. Trên đường, Tuyết Nhu một mực nháo muốn ăn đồ ăn vặt, xinh cũng là một tấm trắng non mặt, nhìn xem lấy vui, cho nên Lục Trạch đành phải dừng xe giúp nàng mua vài thứ. Nhìn đồng hồ, Dương Tiếu Tiếu cũng sắp tan việc, Lục Trạch suy nghĩ một chút, dự định đi Dương Tiếu Tiếu công ty bên kia nhìn một chút, công ty các nàng hiện tại phát triển thế nào. Tuyết Nhu nghe được có thể sớm nhìn thấy mụ mụ, cũng là phi thường vui vẻ, nhưng là sau đó, nàng vậy mà mở miệng nói: "Ba ba, ta rất lâu không có đi công ty của mẹ chơi, rất muốn nơi đó các tỷ tỷ nhà ta trước kia đi thời điểm, các nàng đều sẽ mua cho ta đồ ăn vặt ăn. Chính là các nàng ưa thích bóp mặt của ta, có chút không thoải mái." Nói, Tuyết Nhu còn chu mỏ một cái, vớt vớt khuôn mặt nhỏ của chính mình trứng. Lục Trạch khỏe miệng không khỏi kéo ra, bưng lấy mặt của nàng nói: "Nhu Nhu, ta cũng không phải ba ba của ngươi à, Tiếu Tiếu cũng không phải mụ mụ ngươi." Tuyết Nhu mở to hai mắt thật to, có chút ủy khuất môi chỉ ra Nhu Nhu biết. "Nhu Nhu ba ba mụ mụ đều rời đi Nhu Nhu, nhưng là Tiếu Tiếu a di đều đồng ý ta gọi nàng mụ mụ. Ngươi cùng Tiếu Tiếu a di không phải ở một chỗ sao? Hay là nói, ngươi cũng hận Nhu Nhu?" Lời nói này nói xong, Tuyết Nhu mắt to đen nhánh chớp chớp, một tia sương mù cũng bịt kín nàng hai mắt, phảng phất một giây sau liền muốn ngưng tụ thành nước mắt. Một màn này nhìn Lục Trạch đều có chút đau lòng, tay kia tại trên đầu gãi gãi, trong lúc nhất thời trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Nếu là Cố Tiểu vừa vặn từ nước ngoài trở về tìm hắn, còn nghe được một tiểu nữ hài gọi hắn ba ba, còn không biết hiểu lầm đến lớn bao nhiêu đâu. Thế nhưng là Tuyết Nhu cái kia một mặt ủy khuất bộ dáng, trước đó rõ ràng chịu không ít khổ, sau một hồi lâu, Lục Trạch bưng lấy mặt của nàng nói: "Không có chuyện kia, Nhu Nhu ngươi muốn kêu thế nào thì kêu, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu." Lời này vừa ra, Tuyết Nhu mắt to đen nhánh lập tức phát sáng lên. "Chỉ có thể hai chúng ta thời điểm gọi như vậy, không có khả năng trước mặt người khác gọi ta ba ba." Tuyết Nhu trong mắt mặc dù hay là mang theo thất lạc, nhưng lại dùng sức điểm xuống đầu. Lục Trạch bất đắc dĩ cười cười, Tuyết Nhu khuôn mặt nhỏ nhìn nhục cảm mười phần, một ủy khuất đứng lên: "Ai không đau lòng a, về phần ngươi mới vừa nói công ty các tỷ tỷ, Nhu Nhu, đó là các tỷ tỷ thích ngươi nha, cho nên mới sẽ làm như vậy, không cho phép sinh các nàng khí." Lục Trạch cười sờ lên Tuyết Nhu đầu, an ủi nàng nói: "Tuyết Nhu ngạo kiểu vừa nghiêng đầu ta đương nhiên biết rồi. Xem ở các nàng mua cho ta ăn ngon phân thượng, ta mới không bằng các nàng chấp nhận đâu." Lục Trạch khỏe miệng khẽ nhếch, nghĩ đến Tuyết Nhu ăn cái gì dáng vẻ, cũng là có chút cười ra tiếng. Tuyết Nhu nhìn thấy ba ba chê cười nàng, cũng là có chút thẹn thùng, quay mặt qua chỗ khác không để ý tới Lục Trạch, bất quá, không bao lâu, nàng liền lại líu giữ cùng Lục Trạch nói trường học sự tình. Nhìn ra được, nàng nhẫn nhịn rất nói nhiều muốn theo người nói, nhưng ở trước đó, nàng nhưng không có một cái có thể thổ lộ hết đối tượng. Cũng khó trách, Dương Tiếu Tiếu không đành lòng trong nhà như vậy đối đãi nàng, muốn đem nàng nhận lấy chính mình chiếu cố. Nhưng Lục Trạch cũng có thể lý giải Dương gia vì sao làm như vậy, chuyện này mặc dù cùng Tuyết Nhu bản thân không quan hệ, nhưng quả thực coi là một kiện việc xấu trong nhà. Hơn nữa còn là rất nghiêm trọng bê bối. Đến Dương Tiếu Tiếu công ty lầu dưới thời điểm, Lục Trạch dừng xe xong, sau đó ôm Tuyết Nhu đi hướng cửa chính. Cửa lớn những người kia nhìn thấy Lục Trạch, cũng đều là rất cung kính đối với hắn Vân An. Nói đùa, đây chính là có thể làm cho Hoa Trung nơi này trực hệ những người lãnh đạo đều tự thân lên cửa người phục vụ, nếu như đắc tội hắn, cái này Hoa Trung đâu còn có đất dùng thân của mình đâu. Huống chi, hắn cũng là Dương tiểu thư người, coi như không sợ Lục Trạch, bọn hắn cũng còn muốn tiếp tục tại Dương Tiếu Tiếu thủ hạ không lý tưởng kiếm ăn đâu. Lục Trạch đến công ty đại sảnh về sau, phát hiện hôm nay trực ban sân khấu lại là trước đó nữ hài tử kia, nàng nhìn thấy Lục Trạch tới, cũng là mỉm cười. Lục Trạch cũng là lễ phép gật đầu đáp lại. "Lục tiên sinh, ngài lại đến đây?" Dương tiểu thư ở văn phòng, có muốn hay không ta đi thông chi một chút nàng?" Sân khấu chủ động mở miệng hỏi. Lục Trạch khoát tay áo, để nàng bận bịu chính mình sự tình liền có thể, mà chính hắn thì mang theo Tuyết Nhu đi tìm Dương Tiếu Tiếu. Còn chưa tới Dương Tiếu Tiếu cửa phòng làm việc, Tuyết Nhu liền nháo muốn từ Lục Trạch trong ngực xuống tới, muốn chính mình đi qua. Chương 1559 cũng không giới thiệu một chút. Lục Trạch bất đắc dĩ, đành phải buông xuống Tuyết Nhu, Tuyết Nhu vừa rơi xuống đất, liền hoan hô chạy hướng Dương Tiếu Tiếu phòng làm việc. Lục Trạch ở phía sau cười cười, sau đó cũng là đi theo nàng cùng đi tiến vào phòng làm việc. "Mụ mụ, ta tới thăm ngươi rồi." Tuyết Nhu chạy chậm đến đi qua, ôm chặt lấy Dương Tiếu Tiếu. Dương Tiếu Tiếu bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình, bất quá, khi thấy là Tuyết Nhu thời điểm, nàng cũng lộ ra mỉm cười. Đối với Tuyết Nhu gọi nàng mụ mụ chuyện này, hiển nhiên nàng đã thích hứng tới. Dương Tiếu Tiếu vừa ôm Tuyết Nhu, Lục Trạch cũng đúng lúc vào cửa, Dương Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn đến Lục Trạch, cũng là đối với hắn lộ ra ôn nhuận dáng tươi cười. "Làm sao các ngươi hôm nay đều đến đây, không phải nói về nhà trước liền tốt sao?" Lục Trạch cười cười, "Tuyết Nhu muốn ăn đồ ăn vặt, ta mang nàng đi siêu thị mua chút, sau đó phát hiện ngươi cũng sắp tan việc, liền cùng nhau tới." Dương Tiếu Tiếu nhẹ nhàng sờ lên Tuyết Nhu đầu, nói ra ân, "Vậy các ngươi chờ ta bên dưới, chúng ta cùng nhau về nhà ăn cơm." Lục Trạch nhẹ gật đầu, sau đó an vị ở nơi đó, chờ đợi Dương Tiếu Tiếu xử lý làm việc. Không bao lâu, Dương Tiếu Tiếu liền đứng dậy, duỗi lưng một cái. "Cuối cùng là làm xong, thật đúng là may mắn mà có bằng hữu của ngươi, nếu như không phải hắn, công ty bây giờ còn đang không tại, đều là một chuyện khác đâu." Lục Trạch cười cười, "Hai chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Ta cùng hắn quá mệnh quan hệ, có vấn đề gì lời nói, ngươi cũng có thể tìm hắn." Dương Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo Tuyết Nhu, nói ra, "Chúng ta về nhà đi, ta đều muốn chết đói." Lục Trạch gật gật đầu, hai người liền đều ngồi Lục Trạch xe trở về. Về đến nhà về sau, Lục Trạch mấy người bọn họ vừa cơm nước xong xuôi, đột nhiên lại nhận được Hà Tâm Di hỏi chat. "Lục Trạch, ta mua cái du thuyền, vừa vặn có người mời ta gia nhập du thuyền câu lạc bộ, trước đó bởi vì chúng ta sai lầm, để Tiếu Tiếu tỷ tỷ nhận không ít ủy khuất, các ngươi cùng một chỗ tới, chúng ta đi trên biển chơi một chút đi." Lục Trạch nhìn thoáng qua ngay tại một bên thu thập cái bản Dương Tiếu Tiếu, hắn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đem cái này chuyện khó giải quyết giao cho Dương Tiếu Tiếu tốt. Nếu như nàng quyết định đi lời nói, như vậy bọn hắn một nhà đều đi qua du lịch, cũng là lựa chọn tốt, dù sao, Tuyết Nhu cũng lập tức có quốc khánh ngày nghỉ, cũng không có cái gì xong đi địa phương. Lục Trạch đưa di động đưa tới, tại Dương Tiếu Tiếu trước mặt lung lay hai lần. Dương Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không biết hắn làm cho gì. "Người xem một chút," Hà Tâm Di nói, "bởi vì lúc trước sự tình cho chúng ta xin lỗi, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi?" Dương Tiếu Tiếu nhìn hắn một chút, xoa xoa tay, sau đó tiếp nhận điện thoại nhìn lại. Mặc dù bởi vì lúc trước sự tình, Dương Tiếu Tiếu cùng Hà Tâm Di quan hệ cũng không có tốt như vậy, bất quá, ít nhất Hà Tâm Di cũng đã giúp bọn hắn. Dương Tiếu Tiếu do dự một chút, cũng không muốn Lục Trạch quá khó làm, cũng liền nhẹ gật đầu. "Ân, hẳn là có thể, nhìn thời gian lời nói, đúng lúc là Tuyết Nhu nàng ngày nghỉ thời điểm, chúng ta có thể cùng đi du lịch." Lục Trạch nhẹ gật đầu, sau đó cùng Hà Tâm Di xác định thời gian về sau, cũng liền xác định chuyện này. Đến thời gian ước định, Hà Tâm Di đúng hẹn xuất hiện ở Lục Trạch cửa nhà. "Lục Trạch, đồ đạc của các ngươi đều chuẩn bị xong chưa?" Hà Tâm Di thân mật mà hỏi. Lục Trạch đối với nàng loại này thân cận có chút không thích ứng, có chút không được tự nhiên hướng phía sau lui lại mấy bước, mở miệng nói ra, "Ân, yên tâm đi, chúng ta đều chuẩn bị xong." Nói xong, hắn còn dương lên trong tay dẫn theo dương lớn. Hà Tâm Di nhìn thoáng qua, không thể nín được cười đứng lên, "Các ngươi làm sao còn chuẩn bị nhiều đồ như vậy? Chúng ta liền đi trên du thuyền, nơi đó có cái lớn du thuyền, phía trên cơ hồ cái gì cũng có, mà lại, bình thường cũng sẽ có người đến bổ sung vật liệu, cái gì cũng sẽ không thiếu." Lục Trạch vẫn không nói gì, Tuyết Nhu ngay tại một bên chen miệng vào, "Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi không biết, đây đều là Tuyết Nhu thứ cần thiết. Bên trong có ta thích nhất bé con, thích nhất quần áo, còn có thật nhiều ăn ngon." Tuyết Nhu thanh âm thanh thúy tiếp tục nói, "Thật nhiều đồ vật bên ngoài cũng mua không được. Tuyết Nhu đến lúc đó cũng cho ngươi ăn." Hà Tâm Di nghe được Tuyết Nhu lời nói, đầu tiên là sửng sở, lập tức liền lộ ra dáng tươi cười. "A, là tỷ tỷ không đối, tỷ tỷ kia tạ ơn Tuyết Nhu chịu phân ăn ngon cho ta nha." Hà Tâm Di trong mắt ngăn không được ý cười, nhưng đáy mắt lại có một tia kinh ngạc, tiểu nữ hài này là ai? Tuyết Nhu cũng là ngon ngọt cười, sau đó giữ chặt Dương Tiếu Tiếu cùng Lục Trạch tay, vui vẻ cười nói, "Xuất phát lạc, ta muốn đi nhìn biển cả." Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu hai người liếc nhau, trong mắt cũng đều là lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, bất quá, cũng là thuận Tuyết Nhu ý tứ, đi theo nàng chạy về phía trước. Mặc dù Hà Tâm Di nói chính là du thuyền câu lạc bộ, bất quá, tới mấy người, cũng không có mấy cái có được du thuyền, phần lớn người đều là cùng Lục Trạch một dạng, đi theo bằng hữu của mình cùng đi đến. Lục Trạch bọn hắn đến Hoa Trung bến tàu về sau, liền thấy mấy chiếc ngồi đầy người du thuyền dừng ở bên bờ, bọn hắn nhìn thấy Hà Tâm Di về sau, cũng đều là cười xông nàng chào hỏi. "Tâm Di, ngươi cuối cùng đến đây, chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi, một cái nhuộm tóc vàng người hướng về phía Hà Tâm Di hô. Lý Phúc, đừng ở nơi đó thúc ta, thúc giục ta nữa lời nói, coi chừng một hồi trên du thuyền không có vị trí của ngươi. Hà Tâm Di cũng hướng về phía hắn hô. Nghe được Hà Tâm Di lời này, tên là Lý Phúc thanh niên tóc vàng có chút hậm hực, bất quá, nhưng cũng bất thôi Hà Tâm Di. Hà Tâm Di đối với Lục Trạch cười cười, giới thiệu nói người này là Lý Phúc, cùng ta quan hệ không tệ, chớ nhìn hắn một đầu hoàng mao, bất quá, làm người cũng không tệ lắm. Nghe nói như thế, Lục Trạch cũng là nhìn về hướng Lý Phúc, gặp hắn cũng đúng lúc kỳ đánh giá chính mình. Tâm Di, bên cạnh ngươi vị này soái ca là ai a? Cũng không giới thiệu. Lý Phúc tò mò hỏi. Hà Tâm Di nghe được hắn, tức giận nói ngươi liền định cách khoảng cách xa như vậy nói chuyện với ta. Tranh thủ thời gian mở thuyền của ngươi, đến trên du thuyền lại nói. Nói xong, Hà Tâm Di cũng là nhảy tới một bên chính mình chuẩn bị xong du thuyền, đối với người ở phía trên phân phó nói đi thôi, đi nhà ta trên du thuyền. Người trên thuyền cung kính đáp là, đại tiểu thư, nếu như bằng hữu của ngài không thói quen nói, hay là để bọn hắn tọa hạ tốt một chút. Người kia chần chờ nhìn thoáng qua có chút khẩn trương Dương Tiếu Tiếu cùng Tuyết Nhu, đối bọn hắn đề nghị. Lục Trạch cũng là cảm kích nhìn thoáng qua hắn, kém chút quên đi, Tuyết Nhu cùng Dương Tiếu Tiếu cơ hồ không có ngồi qua thuyền, nếu như đứng đấy lời nói ngược lại là thật sự có chút nguy hiểm. Thế là, mấy người ngồi xuống về sau, phụ trách lái thuyền người phát động du thuyền, hướng phía trên biển mở đi ra. Có lẽ là bởi vì lái thuyền người kỹ thuật tốt, cho nên trên đường đi bọn hắn đều không có cảm giác gì, đã đến du thuyền phía dưới. Mấy người lên thuyền về sau, mới phát hiện Lý Phúc ở bên trong những người khác đều đã ở trên thuyền, chính chờ đợi bọn hắn đến. Chương 1560 giống như còn bị lại. Nhìn thấy Hà Tâm Di tới về sau, bọn hắn liền đều chen chúc lấy đi tới, cùng Hà Tâm Di đến lôi kéo làm quen. Lục Trạch ở một bên đứng ngoài quan sát, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, trong đám người này, chỉ sợ Hà Tâm Di ra cảnh là tốt nhất, cái này du thuyền câu lạc bộ, hẳn là cũng đều là dựa vào Hà gia mới có thể tồn tại. Bằng không mà nói, liền bọn hắn mấy cái kia nhỏ du thuyền, có thể tính cái gì câu lạc bộ đâu. Đang nghĩ ngợi những ngày thời điểm, Tuyết Nhu thanh âm cũng đã đánh gậy ý nghĩ của hắn ba ba mụ mụ, nơi này thuyền thật lớn, ta rất thích, ta có thể về sau cũng tới nơi này chơi thôi. Tuyết Nhu ánh mắt hờ hững mà nhìn chằm chằm vào Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu. Dương Tiếu Tiếu sờ lên Tuyết Nhu đầu, nói ra Tuyết Nhu ngoan, chúng ta đi những địa phương khác chơi được rồi, thuyền lớn chơi một lần là được rồi. Tuyết Nhu có chút thất vọng, bất quá nàng cũng không phải là không hiểu chuyện người, chỉ là thất lạc nói câu vậy được rồi, thuyền lớn cũng không có cái gì chơi vui, chúng ta ba ba mang ta đi càng lớn thuyền tốt. Tại Tuyết Nhu trong cái óc, liền không có Lục Trạch không thể làm được sự tình, nếu mụ mụ không cho phép chính mình chơi, vậy liền cùng ba ba nói xong. Tuyết Nhu không khỏi vì mình cơ trí lời khen. Nói thật, một tiếng kêu ba ba, cho Lục Trạch kêu toàn thân cứng ngắc, Dương Tiếu Tiếu khả năng thích đứng xuống, nhưng hắn đoán chừng trong thời gian ngắn căn bản không thích đứng được. Bất quá, hắn nghe được Tuyết Nhu lời nói, hay là cương chiều cười cười tốt, các loại hôm nào, thúc thúc mang Nhu Nhu đi càng lớn thuyền đi chơi. Hắn không có thừa nhận chính mình là Tuyết Nhu ba ba, liền sợ ngày nào Tuyết Nhu thật triệt để quấn lên hắn. Tuyết Nhu đạt được Lục Trạch hứa hẹn, cũng là vui vẻ hôn một cái Lục Trạch, không có đem một tiếng kia thúc thúc coi ra gì, ngạc nhiên nói ra tốt ta. Ta liền biết ba ba cái gì cũng có thể làm đến. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa đánh gãy bọn hắn nói chuyện phiếm. Hừ, đồ nhà quê quả nhiên cái gì cũng đều không hiểu, Tâm Di trong nhà chiếc này du thuyền, cơ hồ là lớn nhất mấy cái du thuyền một trong. Lục Trạch ba người thuận thanh âm nhìn sang, phát hiện chính là từ Hà Tâm Di bên kia chuyển tới. Chỉ gặp một cái xương gò má nổi lên, bờ môi cực mỏng, một bộ cay nghiệt mặt hướng nữ nhân từ trong đám người đi ra, lời nói vừa rồi chính là từ trong miệng nàng nói ra được. Nữ nhân này tên là Tôn Lệ, ỷ vào chính mình cùng Hà Tâm Di quan hệ không tệ, ngạnh sinh sinh xin nàng đem chính mình mang tới, dự định lần này trên tụ hội đến câu mấy cái kẻ ngốc. Hà Tâm Di lúc đầu không có ý định mang theo nàng, bởi vì Hà Tâm Di cũng biết chính mình cái này bằng hữu nói chuyện thật sự là thật khó nghe, không cẩn thận liền sẽ đắc tội với người. Làm sao không nhịn được nàng quấy rầy đòi hỏi thỉnh cầu, cuối cùng vẫn là mang theo nàng đến đây. Tôn Lệ tới thời điểm còn chuyên môn tỉ mỉ ăn mặc một phen, muốn một tiếng hót lên làm kinh người, làm sao chính mình điều kiện không được, tất cả mọi người cơ hồ đều nhìn về Dương Tiếu Tiếu, cứ việc bên người nàng có Lục Trạch tại. Cái này khiến Tôn Lệ đối với Lục Trạch một nhóm có chút không nhỏ ác ý, cho nên đang nghe Hà Tâm Di nói cùng Lục Trạch kết bạn quá trình về sau, nàng liền không nhịn được nhảy ra giễu cợt. Nhưng mà lúc này Tuyết Nhu lại đột nhiên cười ra tiếng, nàng đối với Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu nói ra ba ba mụ mụ, tỷ tỷ này giống như con vịt ấy, các ngươi mau nhìn. Người chung quanh nghe được Tuyết Nhu lời nói cũng đều là liếc nhau, nhịn không được bạo phát cười to. Ha ha ha, ngươi đừng nói, như thế xem xét, Tôn Lệ thật đúng là rất giống con vịt. Đúng vậy à, ngươi nhìn nàng cái kia bờ môi, lại dẹp vừa dài, xác thực như cái con vịt à. Cái kia Lý Phúc cười cực kỳ lớn âm thanh, trong miệng còn nói lấy những lời này. Đúng vậy à, mà lại thanh âm của nàng cũng cùng con vịt giống như, mỗi lần nghe được ta đều muốn cười. Một cái cùng Tôn Lệ quan hệ không tốt nữ nhân, cũng là thừa cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Dù sao, đồng ngôn vô kỵ thôi, bọn hắn chỉ nói là lấy tiểu nữ hài này lời nói tiếp, cũng không có cái gì. Tôn Lệ cắn răng, có chút oán hận nhìn bọn hắn một chút, hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng bọn hắn. Những người này cơ bản đều là nàng nhân vật không trọng nổi, cho nên Tôn Lệ chỉ đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng đến Lục Trạch người một nhà trên thân. Nàng vừa rồi thế nhưng là nghe được Hà Tâm Di lời nói, cái này Lục Trạch chỉ là bởi vì vận khí tốt cứu được nàng một lần, cho nên nàng mới có thể xin mời Lục Trạch một nhà tới. Bất quá là mấy cái gặp vận may đồ nhà quê thôi, còn ở nơi này để nàng khó như vậy có thể. Hôm nay nếu là không hảo hảo giáo huấn bọn hắn, nàng Tôn Lệ danh tự liền ngã lây viết. Tôn Lệ trong lòng yên lặng nghĩ đến, một hồi cũng muốn để hồ ly tinh kia để mắt, có nam nhân còn ở nơi này ăn mặc như thế yêu diễm, có phải hay không muốn thông đồng người a? Kỳ thật Dương Tiếu Tiếu căn bản cũng không có đánh như thế nào đóng vai, chỉ là tùy ý chọn lựa một bộ màu lam nhạt váy dài, ngay cả trang sức đều không có mang mấy cái, chỉ đem Vương Tinh Vũ đưa tới cái kia dây chuyền đeo ở trên thân. Nhưng mà, có ít người chỉ cần đứng ở nơi đó, liền sẽ trở thành đám người nhân vật chính, cứ việc Dương Tiếu Tiếu căn bản không có tận lực cách ăn mặc chính mình, người chung quanh cũng đều là tự nhiên mà vậy đem tiêu điểm bỏ vào Dương Tiếu Tiếu trên thân. Tôn Lệ trong mắt toán độc chợt lóe lên, dùng chính mình cái kia khó nghe tiếng nói ra đây là nơi nào tới tiểu thí hải, ngay cả lời cũng sẽ không giảng, là có người hay không sinh không ai nuôi à, một chút lễ phép cũng đều không hiểu, có phải hay không cần ta giúp nàng phụ mâu giáo huấn một chút nàng à, nói, còn khoe vai giống như nhìn thoáng qua Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu. Dương Tiếu Tiếu nghe nói như thế, trong mắt cũng là lóe lên một tia nộ khí vị nữ sĩ này, xin ngươi nói chuyện chú ý một chút, đây là chúng ta mang tới hài tử, không phải cái gì tiểu thí hải, mà lại, chúng ta mang tới hài tử, cũng không cần ngươi đến giáo dục. Dương Tiếu Tiếu đem có chút bị hù dọa Tuyết Nhu ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Hà Tâm Di người chung quanh cũng là nhao nhao mở miệng. Tôn Lệ, ngươi cùng một đứa bé so đo cái gì a? Nàng mới bao nhiêu lớn a? Đúng vậy à, đều nói đồng luôn vô kỵ thôi, ngươi làm sao như thế so đo à? Đúng vậy a Tôn Lệ, đừng lòng dạ hẹp hòi như vậy thôi, quên đi thôi, chẳng qua là cái đứa bé không hiểu chuyện thôi đến cuối cùng. Ngay cả Hà Tâm Di cũng mở miệng là Tuyết Nhu xin tha Tôn Lệ, quên đi thôi, đây là bạn tốt của ta, tiểu hài tử không biết nói chuyện, ngươi chớ để ở trong lòng. Mắt thấy Hà Tâm Di cũng mở miệng, mặc dù Tôn Lệ trong lòng vẫn là phi thường không cam lòng, bất quá, nhưng cũng không tốt phát tác lại. Nàng chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tuyết Nhu, chán ghét nói ra được rồi, đã các ngươi đều nói như vậy, ta cũng lời cùng với nàng so đo dù sao, mẹ đều không phải là cái gì tốt mẹ, dạy dỗ đến như vậy không có giáo dục hài tử, vậy cũng không có gì đáng nói. Tôn Lệ có ý riêng nói. Tuyết Nhu bị nàng dọa đến không dám nói lời nào, chỉ là trốn ở Dương Tiếu Tiếu phía sau, từ phía sau nàng lặng lẽ lộ ra một đôi mắt. Lần sau hảo hảo cho ta nói chuyện, ngươi cái này không có giáo dục tiểu thí hải. Chương 1561 được một tấc lại muốn tiến một thước Tôn Lệ. Xem ở Tâm Di trên mặt của bọn họ, ta lười nhắc cùng ngươi so đo, lần sau lại nói lung tung. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Tuyết Nhu con mắt, giọng căm hận nói ra ta đem ngươi miệng cho người xé rách. Tuyết Nhu bị nàng như thế giật mình hụ, nhịn không được con miệng lên, hai mắt đều nước mắt mông lung hoa một tiếng khóc lên. Hoa, mụ mụ, ta sợ sệt, ta không muốn bị xé nát miệng. Tuyết Nhu đem mặt chôn ở Dương Tiếu Tiếu trên đùi, nước mắt bừng lên. Dương Tiếu Tiếu gặp Tuyết Nhu bị sợ quá khóc, cũng là mau đem nàng ôm an ủi. Người chung quanh gặp Tuyết Nhu bị dọa khóc, cũng đều là đối với Tôn Lệ cách làm có chút oán trách. Mặc dù Tuyết Nhu nói lời có chút không đúng, bất quá, Tôn Lệ vừa rồi cũng nói không dễ nghe, nếu dạng này, người chung quanh đều lên tiếng, chuyện này liền đi qua coi như xong. Ai biết nàng lòng dạ hẹp hòi như vậy, còn muốn nói những lời này hù dọa như thế một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Tôn Lệ, có hơi quá, mặc dù tiểu cô nương này có chút tinh lịch, nhưng là nàng cũng biết sai nha. Đúng vậy à, ngươi xem một chút hiện tại khiến cho, để người ta làm khóc, hiện tại ngươi cao hứng sao? Tôn Lệ nghe nói như thế, lộ ra một tia vui sướng dáng tươi cười, lãnh thanh nói ra đây là chính nàng đáng đợi, ai bảo nàng ở chỗ này nói lung tung. Người chung quanh thở dài, cảm thấy Tôn Lệ có chút quá nhỏ để lại tố, gặp Tuyết Nhu hiện tại thút thít dáng vẻ, cũng đều thở dài. Có thể đi Tôn Lệ, ngươi nhìn lúc đầu vui vẻ thời gian, ngươi nhất định phải như thế so đo. Cứ tính như vậy tốt, đừng có lại hù dọa người ta tiểu nữ hài cái kia Lý Phúc Hào tâm khuyên nhủ. Tôn Lệ gặp đám người này đều liên hợp lại, cũng là hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, không muốn trêu đến nhiều người tức giận. Nhưng mà, lúc này, Lục Trạch lại lên tiếng. Nhu Nhu, tới. Lục Trạch thần sắc nghiêm túc nhìn xem Tuyết Nhu, đối với nàng vây vây tay. Tuyết Nhu nhìn thấy Lục Trạch gương mặt này, cũng là cảm giác được có chút lạ lẫm, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, nhỏ giọng nói câu ba ba sau đó, nàng lại ôm Dương Tiếu Tiếu, có chút sợ sệt nói câu mụ mụ. Ba ba để cho ta đi qua. Dương Tiếu Tiếu nhìn thấy Lục Trạch vẻ mặt nghiêm túc, cũng là sửng sốt một chút, bởi vì thời điểm trước kia, Lục Trạch đều phi thường cưng chiều Tuyết Nhu, ở trước mặt nàng cơ hồ đều là cười biểu lộ. Hiện tại đột nhiên nghiêm túc như vậy, để Dương Tiếu Tiếu không biết hắn là có ý gì. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, Dương Tiếu Tiếu nhìn thấy Lục Trạch bộ này hiếm thấy bộ dáng, cũng là không muốn vi phạm hắn ý tứ. Cho nên, nàng đẩy Tuyết Nhu, nói với nàng không có việc gì, đi qua đi, hắn tìm ngươi có việc. Tuyết Nhu nghe được Dương Tiếu Tiếu lời nói, cũng là nhìn nàng một cái, mới hướng về Lục Trạch bên kia đi qua. Tuyết Nhu từng bước hướng về Lục Trạch bên kia đi tới, lệ mề rất lâu, nàng mới bất đắc dĩ đi tới Lục Trạch bên người ba ba. Thế nào? Tuyết Nhu mở miệng hỏi, khóe mắt còn mang theo không có xử lý nước mắt. Lục Trạch nhìn nàng một cái, lúc này cũng không có lại đi so đo Nhu Nhu vấn đề xưng hô, từ từ ngồi xổm xuống, nói ra Nhu Nhu, ngươi vừa rồi làm sai chuyện, ngươi biết không? Tuyết Nhu cúi đầu, ngón tay móc tại phía sau, không ngừng xoay một vòng. Lục Trạch gặp nàng không nói lời nào, lại hơi lớn âm thanh mà hỏi ngươi vừa rồi làm sai chuyện, có biết hay không? Tuyết Nhu bị Lục Trạch thanh âm giật nảy mình, nhịn không được nước mắt lại phải chảy ra. Dương Tiếu Tiếu cũng là bị Lục Trạch giật nảy mình, nhịn không được trách cứ nhìn hắn một cái. Bất quá, Lục Trạch lại ngoảnh mặt làm ngơ, như trước vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm Tuyết Nhu. Tuyết Nhu thấy mình mụ mụ cũng không hề có tác dụng, đành phải một lần nữa nhìn xem Lục Trạch, sau đó nước nở nói ra ta biết sai, ba ba ngươi không nên tức giận, ta sợ sệt. Lục Trạch gặp nàng nhận lầm, thân sắc nhưng không có chút nào buông lỏng. Chỗ nào sai, ngươi ngược lại là nói một chút. Lục Trạch hỏi. Dương Tiếu Tiếu nhìn một chút Lục Trạch, có chút muốn nói lại thôi. Lục Trạch, ngươi có phải hay không quá? Nhưng mà, nói đến một nửa, nàng lại ngừng lại chính mình nói tiếp xu thế, muốn nhìn một chút Lục Trạch xử lý như thế nào những chuyện này. Dù sao, Lục Trạch để nàng giật mình sự tình, thật sự là không ít. Lục Trạch gặp Dương Tiếu Tiếu không nói, cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Dương Tiếu Tiếu tiếp tục cho Tuyết Nhu biện hộ cho, bởi vì, một khi bị đánh gãy lời nói, hắn cũng thật sự là không có cách nào tiếp tục hạ quyết tâm đối với Tuyết Nhu như thế bất cận nhân tình. Tuyết Nhu một bên nước nở, một bên nước quãng nói ra cha. Ba ba, ta sai rồi. Ta vừa rồi không nên, không nên chế rêu a di này ta, ta làm sai, ngươi đừng hung ta, có được hay không? Tuyết Nhu ngẩng đầu lên, dùng hai mắt đẫm lệ mông lung mắt to nhìn chằm chằm Lục Trạch, cầu xin. Lục Trạch thở dài, sau đó thoáng thu lại một chút nghiêm túc ánh mắt. Làm sai chuyện, phải làm gì đâu? Lục Trạch nhìn chằm chằm Tuyết Nhu con mắt hỏi. Tuyết Nhu nghe được Lục Trạch lời này, cũng không lo được thúc thiết, đi đến Tôn Lệ bên cạnh, túi xuống nho nhỏ đầu. Nàng hơi hạ ra miệng nhỏ, nói ra đối với, có lỗi với a di, ta không nên chế giễu ngươi. Nghe Tuyết Nhu trong miệng nói a di, Tôn Lệ cái chán nhịn không được lại đi ra mấy cây hạt tuyến. Bất quá, thấy chung quanh người đều đang nhìn nàng, nàng cũng không tốt lại so đo. Dù sao, Lục Trạch cũng đã lôi kéo Tuyết Nhu tới nói xin lỗi, nếu như nàng lại cắn không thả, ngược lại là lộ ra nàng có chút quá mức hẹp hòi. Cho nên, nàng khinh thường nhìn thoáng qua Tuyết Nhu, hướng nàng liếc mắt, rồi mới lên tiếng, ta cũng lời cùng ngươi một đứa bé so đo, dù sao, ngươi cũng không hiểu những vật này không có giáo dưỡng, cũng không phải lỗi của ngươi, chỉ trách ta, có ít người sinh hài tử, đều không có thời gian dạy, về sau ở bên ngoài, không công làm trò cười cho người khác, chuyện này, cứ tính như vậy, hy vọng à, có ít người có thể quản tốt con của mình, sẽ không xảy ra cũng đừng có sinh. Tôn Lệ có ý riêng nói, ánh mắt lơ đãng quét qua Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu. Dương Tiếu Tiếu mặc dù trong lòng tức giận Lục Trạch thờ ơ, bất quá, trong nội tâm nàng cảm thấy, Lục Trạch chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, trong nội tâm nàng đã cảm thấy, Lục Trạch không phải loại người này. Tuyết Nhu xin lỗi xong về sau, gặp Lục Trạch một lần nữa lộ ra nàng quen thuộc dáng tươi cười, chính hướng về phía nàng ngoắc. Tuyết Nhu trong lòng ủy khuất lập tức bạo phát ra, ôm Lục Trạch, khóc khuôn mặt nhỏ một mảnh hỗn độn. Một bên khóc, nàng còn một bên tại nghẹn ngào lẩm bẩm vụn vặt lời nói. Ba ba. Tuyết Nhu. Tuyết Nhu mới không phải không có người dạy hài tử ô ô. Khi còn bé bọn hắn liền nói Tuyết Nhu có nhân sinh. Có nhân sinh không ai nuôi, còn nói Tuyết Nhu không có ba ba, Tuyết Nhu có ba ba, là tốt nhất ba ba. Tuyết Nhu ôm thật chặt Lục Trạch, phảng phất muốn đem trước đó khi còn bé ủy khuất, cũng đều theo lần này tiếng khóc phát tiết ra ngoài. Chương 1562 ta nói qua tính toán sao? Lục Trạch ôm Tuyết Nhu đầu, không nói gì, đứa nhỏ này khi còn bé sợ là chịu quá nhiều ủy khuất, hắn chỉ mới nghĩ tượng liền có thể tưởng tượng ra đến những tràng cảnh kia. Mà lại, hắn mặc dù không phải Tuyết Nhu ba ba, nhưng hắn cũng đáp ứng Dương Tiếu cười, Tuyết Nhu ở bên cạnh hắn, một sợi tóc cũng sẽ không rơi. Mà lúc này, Tôn Lệ khinh thường nhìn thoáng qua bọn hắn bên này, lạnh lùng nói câu cắt, tại cái này giả vờ giả vịt, một đám đồ nhà quê, ở chỗ này biểu diễn cái gì cha con tình thâm, đều nhàm chán. Nói xong, nàng liếc mắt, sau đó quay người dự định đi đến du thuyền bên trong. Chờ chút, lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn truyền ra. Nhu Nhu, nếu cho lúc trước ngươi nói xin lỗi, ngươi cũng tha thứ nàng, đúng không? Lục Trạch từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Tôn Lệ. Tôn Lệ nghe được Lục Trạch lời nói, nhìn không được liếc mắt, xoay người lại, nhìn xem hắn không nhịn được nói đúng đúng đúng, ngươi cái này không có giáo dục nữ nhi, đã nói xin lỗi ta cũng tha thứ nàng. Nàng đem trong tay mình bao vứt qua một bên, sau đó nói ta đã tha thứ nàng, ngươi không cần ở chỗ này quấn lấy ta, các ngươi có thể rời đi. Chuyện này, cứ tính như vậy tốt. Tôn Lệ không nhịn được hướng về phía Lục Trạch phất phất tay, tựa như là tại xua đuổi con rồi một dạng. Thế nhưng là, ta nói qua tính toán sao? Lục Trạch thanh âm băng lãnh truyền ra. Hắn thương hại cho Tuyết Nhu lau khô nước mắt, sau đó ôm nàng đứng lên. Tôn Lệ nghe được Lục Trạch lời nói, có chút không rõ ràng cho lắm, nàng một mặt mộng bức nhìn xem Lục Trạch, hỏi a, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta không phải đều đã nói qua, tha thứ các ngươi, cũng đừng có lại quấn lấy ta a. Ngươi có phiền hay không à? Tôn Lệ ghét bỏ nhìn thoáng qua Lục Trạch, phản phất hắn bên kia có cái gì suối quẩy đồ vật một dạng. Lục Trạch nhẹ giọng an ủi vài câu Tuyết Nhu, sau đó ôm nàng đi hướng trước mấy bước. Đúng vậy à, nàng trước đó nói chuyện không thỏa đáng, cho nên ta vừa rồi đã để nàng xin lỗi ngươi, như vậy hiện tại lời nói, chúng ta là không phải hẳn là thảo luận một chút, ngươi vừa rồi miệng đầy phun phân sự tình. Lục Trạch nhìn xem Tôn Lệ, trong mắt không mang theo một tia tình cảm. Tôn Lệ bị Lục Trạch ánh mắt nhìn có chút run rẩy, tranh thủ thời gian âm thanh hô, làm sao rồi, làm sao rồi? Ta vừa rồi mắng nàng làm sao rồi? Chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Không có chút nào biết nói chuyện, có nhân sinh không ai dạy tiểu tạp trùng. Tôn Lệ không lựa lời nói mắng. Lục Trạch nghe nói như thế, trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức liền xuất hiện ở Tôn Lệ trước mặt, một bàn tay bóp lấy nàng cổ. Nàng vừa rồi nói xin lỗi ngươi, ngươi bây giờ vô duyên vô cớ mắng nàng, có phải hay không, cũng nên cho nàng nói lời xin lỗi. Lục Trạch ngón tay dùng sức, đem nàng từ trên mặt đất giơ lên, người chung quanh gặp Lục Trạch một lời không hợp liền xuất thủ, đều là giật nảy mình. Lục tiên sinh, ngươi tỉnh táo một chút, trước buông xuống Tôn Lệ. Đúng vậy à, Lục tiên sinh, Tôn Lệ nàng cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, mới có thể nói đi ra những lời này. Ngươi tỉnh táo lại. Hà Tâm Di cũng là mở miệng khuyên nhủ Lục Trạch, ngươi trước buông nàng ra, có chuyện hào hào nói. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, ngươi đang dạy ta làm việc à? Hiện tại là ta đang cùng nữ nhân này việc tư, ta khuyên các ngươi không nên nhúng tay. Nói xong, Lục Trạch nhìn nàng một cái, hiện tại cho nàng xin lỗi, lời giống vậy, ta không muốn lại một lần nữa. Tôn Lệ cảm giác được trên cổ mình tay như là kìm sắt một dạng, phảng phất vừa dùng lực, cổ của mình liền sẽ gây mất. Cảm thấy hai chân thời gian dần trôi qua cách mặt đất, nàng rốt cục sợ hãi nói có lỗi với, tha thứ ta không muốn chết ta. Nghe được Tôn Lệ lời nói, Lục Trạch lúc này mới hừ lạnh một tiếng, như là ném rác rưởi một dạng, đem nàng trùng điệp vứt xuống bông thuyền. Lục Trạch nhìn về phía trong ngực Tuyết Nhu, đối với nàng cười cười, sau đó hỏi Nhu Nhu, a di này cũng cho ngươi nói xin lỗi, ngươi có muốn hay không tha thứ nàng? Tuyết Nhu nhìn thấy ba ba đại phát thần uy, cho mình xuất khí, trong lòng cũng là quyết định không còn oán hận ba ba, hay là cùng hắn thiên hạ đệ nhất tốt. Nghe được Lục Trạch lời nói về sau, Tuyết Nhu nhìn thoáng qua ở trên bông thuyền thở hổn hển Tôn Lệ, khẽ gật đầu. Vậy được rồi, nếu a di này cũng cho ta xin lỗi, ta cũng tha thứ nàng tốt, tin tưởng nàng cũng không phải là cố ý. Nghe được Tuyết Nhu lời nói về sau, Tôn Lệ cũng là tranh thủ thời gian thất tha thất thể bỏ lên, muốn thoát đi cái này kinh khủng nam nhân. Nhưng mà, lúc này, nàng lại nghe thấy cái kia kinh khủng thanh âm của nam nhân: chờ một chút, ta có nói ngươi có thể đi rồi sao? Nghe nói như thế, Tôn Lệ thân thể có chút cứng ngắc dừng lại, cũng không dám quay người, chỉ là duy trì hiện tại tư thế, run rẩy thanh âm hỏi: ngươi còn có chuyện gì sao? Nói đến phần sau, thanh âm của nàng đều mang tới một tia giọng nghẹn nào, xem ra Lục Trạch cho nàng áp lực tâm lý thật sự là quá lớn. Lục Trạch thở dài, hỏi: ngươi có phải hay không còn quên sự tình gì? Nghe được Lục Trạch lời nói, Tôn Lệ trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cũng là không nghĩ tới chính mình quên sự tình gì. Nàng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở mà hỏi: ta không biết, ta nơi nào có quên sự tình gì a? Ngươi ngược lại là nói cho ta biết ta. Lục Trạch lại là thở dài: ngươi cho rằng ngươi vừa rồi mắng ta cùng nữ nhân ta không có nghe được sao? Ngươi nói, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Nghe nói như thế, Tôn Lệ thật sắp khóc lên, nàng có chút sụp đổ: thật xin lỗi, có lỗi với. Ngươi không phải liền là muốn cho ta xin lỗi sao? Có lỗi với được rồi. Nàng cuồng loạn hô, để người chung quanh có chút ánh mắt phức tạp. Lục Trạch nghe được nàng lời này, mới có hơi hài lòng nhẹ gật đầu. Ân, ta có thể nghe được, ngươi là thật thực tỉnh thành ý đang nói xin lỗi. Sau đó, hắn cười cười bất quá, ta không tiếp nhận. Nói xong, hắn buông xuống tuyết đu, sau đó từng bước một tới gần Tôn Lệ. Tôn Lệ gặp hắn tới, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, nhưng mà lúc này, một bóng người lại ngăn tại Lục Trạch trước mặt. Hà Tâm Di ngăn tại Lục Trạch trước mặt, nói ra: Lục Trạch, không sai biệt lắm đi, liền không thể nể tình ta, chuyện này cứ tính như vậy. Lục Trạch xông Hà Tâm Di nở nụ cười, sau đó dùng không thể nghi ngờ thanh âm nói ra: không thể. Tâm Di, ngươi biết tính cách của ta, không nên cả ta. Nói xong, Lục Trạch vòng qua Hà Tâm Di, tiếp tục hướng về Tôn Lệ đi đến. Hà Tâm Di thở dài, nhưng cũng không tiếp tục qua ngăn cản, mà chung quanh những người kia nhìn thấy Hà Tâm Di vậy mà đều không có cách nào để Lục Trạch thay đổi chủ ý, trong lòng cũng đều là khẽ nhúc nhích. Xem ra, Lục Trạch cùng Hà Tâm Di bọn hắn quan hệ, cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Lục Trạch đi đến Tôn Lệ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, phảng phất tựa như nhìn xem một con kiến hôi một dạng. Tôn Lệ hoảng sợ nhìn xem hắn, hét dầm lên: "Chương 1563 Tôn Đại Cường, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đại ca của ta cũng tại trên thuyền này, ngươi nếu là đối với ta làm cái gì, nàng sẽ không tha thứ ngươi." Nghe lời này, Lục Trạch ánh mắt không có chút nào ba động, chỉ là đem Tôn Lệ nhấc lên: "Kỳ thật ngươi nói rất đúng, ta chính là một cái không có giáo dưỡng người, nhưng mà, ngươi lại không nên, cũng mắng ta nữ nhân cùng bây giờ cùng ta tiểu nữ hải, hai người bọn họ, chính ta đều không nỡ lớn tiếng chút đối với các nàng nói chuyện." Lục Trạch đem Tôn Lệ nâng lên cạnh thuyền lan can nơi đó, nở nụ cười, sau đó nói: "Kỳ thật, ta cảm thấy Nhu Nhu nói cũng thật đúng, ngươi thật đúng là thật giống một con vịt." Hắn dẫn theo Tôn Lệ, đem nàng phóng tới bên ngoài lan can mặt cái kia để cho ta nhìn xem, ngươi con vịt này, đến trong biển về sau, đến cùng có còn hay không bơi lội đâu. Nói xong, Lục Trạch buông lòng tay, liền đem nàng vứt xuống trong biển. Bất quá, Lục Trạch mặc dù chán ghét nàng, nhưng cũng không có nghĩ qua đẩy nàng vào chỗ chết, cho nên tại ném xuống nàng trước đó, còn thân mật cho nàng chụp vào cái pha bơi, bất quá, nghĩ đến Tôn Lệ cũng sẽ không cảm tạ hắn. Làm xong những chuyện này, Lục Trạch cũng mặc kệ những người khác phản ứng gì, mang theo Tuyết Nhu cùng Dương Tiếu Tiếu đi vào du thuyền nội bộ. Lục Trạch vừa đi, còn lại mấy người này mới tranh thủ thời gian chạy, gọi người, chuẩn bị cứu sống biện pháp, bất quá, đây hết thảy đều cùng Lục Trạch không quan hệ. Lúc này, hắn đã mang theo Dương Tiếu Tiếu bọn hắn đi vào trong khoang thuyền. Mà phía sau đi theo, chính là một mặt bất đắc dĩ Hà Tâm Di. "Lục Trạch, ngươi làm gì xúc động như vậy à? Cái này Tôn Lệ mặc dù không tính là gì, bất quá, hắn có cái biểu ca, gia tộc bọn họ thế lực gần như không yếu tại Hà gia chúng ta." Hà Tâm Di đối với hắn nói ra, bất quá, gặp hắn một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, cũng là thở dài, trong lòng biết mình coi như nói, cũng là đàn gậy thai châu. Tính toán, cùng lắm thì chính mình một hồi rời ra ngoài Hà gia đến, tin tưởng Tôn gia cũng sẽ không cho nàng mặt mũi này. Cùng lúc đó, du thuyền bên trong một cái xa hoa bên trong bao gian. "Biểu ca, ngươi cần phải báo thủ cho ta a." Tôn Lệ đang ngồi ở trên sàn nhà, khóc sướt mướt đối với trên ghế salon ngồi một vị thanh niên tố khổ cái kia Lục Trạch, liền ỷ vào chính mình cùng Hà Tâm Di có quan hệ, liền không đem ta để vào mắt ta chỉ bất quá nói chuyện nữ nhi của hắn vài câu, hắn liền đem ta vứt xuống trong biển, nếu như không phải Lý Phúc mấy người bọn hắn cứu ta lời nói ô đang nói, nàng lại nhịn không được khóc sướt mướt. Nhưng mà, người thanh niên kia nhưng căn bản bất vi sở động, chỉ có tại nàng nâng lên Hà Tâm Di thời điểm, lúc này mới hơi từ trên ghế xạ lọn lên đứng dậy. Hắn híp híp mắt, nhìn xem Tôn Lệ, trầm giọng hỏi: "Ngươi mới vừa nói, Hà Tâm Di cùng người này quan hệ rất thân mật." Tôn Lệ sững sờ, quay đầu tưởng tượng, sau đó tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu đối với biểu ca, Hà Tâm Di cùng hắn đi rất gần. Thanh niên nghe được Tôn Lệ lời này, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, đứng lên. "Cái gì cá chết tôm nát, đều muốn đối với Tâm Di động tâm tư, xem ra ta là cần giết gà dọa khỉ." Nói xong, thanh niên sửa sang lại âu phục, sau đó từ trong nhà đi ra ngoài. Tôn Lệ nghe được thanh niên nói, cũng là trong lòng vui mừng, chỉ cần mình biểu ca xuất thủ, Lục Trạch khẳng định không có kết cục tốt gì. Trong mắt nàng hiện lên một tia oán độc thần sắc, lập tức cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy, dự định đi xem trò hay. Lục Trạch đến trong khoang thuyền về sau, Tuyết Nhu liền náo nói mình bất bụng, cho nên Lục Trạch mang theo nàng đi phòng ăn ăn cái gì. Đúng lúc này đợi, một bàn tay xuất hiện ở Lục Trạch trước mặt. "Tôn Đại Cường, ngươi tốt, Lục Trạch." Thanh niên ánh mắt sáng rực nhìn xem Lục Trạch, nếu như không phải trong mắt của hắn thỉnh thoảng lóe lên một tia u ám, chỉ sợ Lục Trạch liền sẽ coi là đây là một cái thực tình muốn theo chính mình kết bạn người. Lục Trạch nhìn thoáng qua trước mặt mình bàn tay, liền thu hồi ánh mắt. Cứ việc Tôn Đại Cường bị Lục Trạch không nhìn, nhưng mà hắn trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào không nhanh. Bất quá, Lục Trạch lại nhạy cảm bắt được trong mắt của hắn cái kia một tia không vui. Lục Trạch trong lòng rõ ràng, chỉ sợ đây là tới người bất thiện, kẻ thiện thì không đến. Trong lòng suy nghĩ những này, Lục Trạch trên tay lại vẫn tại cho Tuyết Nhu kẹp lấy đồ ăn. "Tuyết Nhu, đây là sò biển, ăn ngon lắm, ngươi nếm một chút." Lục Trạch đem tại phòng ăn lấy ra ăn chuẩn bị xong, sau đó đút cho Tuyết Nhu. Tuyết Nhu vui vẻ cười với hắn lấy, hai người đều không có phản ứng một bên Tôn Đại Cường. Tôn Đại Cường mặc dù bị phơi ở một bên, nhưng như cũng duy trì khuôn mặt tươi cười, chỉ bất quá, nếu như khóe mắt của hắn không co giật nói, cái này giả cười liền sẽ càng hoàn mỹ hơn một điểm. Mặc dù Tôn Đại Cường cũng không nói lời nào, bất quá, xung quanh đã từ từ xuất hiện đủ loại người, từ từ đem nơi này cho chắn chật như nêm cối. Tuyết Nhu ngẩng đầu lên phát hiện xung quanh nhiều người như vậy thời điểm, có chút sợ sệt tới gần Lục Trạch. "Ba ba, bọn họ là ai nha?" Tuyết Nhu nhỏ giọng nói. Lục Trạch sờ lên Tuyết Nhu đầu, đem nàng để xuống, sau đó nói bọn hắn à, đều là thúc thúc bằng hữu, muốn tới cùng thúc thúc đàm luận một ít chuyện. Lục Trạch nhìn về phía Tôn Đại Cường, nói ra hải tử nhớ mụ mụ, có thể tránh ra bên dưới sao? Tôn Đại Cường nhìn chằm chằm Lục Trạch, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, mà Lục Trạch cũng không chút nào nhượng bộ cùng hắn đối mặt. Qua đại khái nửa phút, Tôn Đại Cường mới cười ha ha một tiếng, đương nhiên, dù sao nữ hải dính mụ mụ cũng là bình thường. Hắn phất phất tay, nói ra cho cái này xinh đẹp tiểu cô nương nhường chỗ đưa. Người chung quanh này mới khiến mở một cái khe, Lục Trạch xông Tuyết Nhu cười cười đi tìm người mụ mụ đi, thúc thúc cùng bọn hắn trò chuyện một chút. Nói xong, đẩy Tuyết Rơi Nhu, để nàng đi một bên tìm Dương Tiếu Tiếu. Các loại nhìn thấy Tuyết Nhu đến Dương Tiếu Tiếu nơi đó về sau, Lục Trạch mới nhìn hướng về phía Tôn Đại Cường, thu liễm dáng tươi cười. "Mấy vị, chúng ta giống như chưa từng gặp mặt đi, có cái gì chỉ giáo?" Lục Trạch nhíu nhíu mày, nhìn về hướng đám người chung quanh. Tôn Đại Cường gặp Lục Trạch thu hồi dáng tươi cười, hắn ngược lại hướng về phía Lục Trạch cười cười, "Chúng ta là chưa từng gặp mặt, chỉ giáo cũng chưa nói tới. Nhưng mà, Tôn Lệ là của ta biểu muội, ta là nàng biểu ca." Nghe nói như thế, Lục Trạch mới lộ ra tới bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về hướng chung quanh những người này, nói ra nói như vậy, "Ngươi là đến cho Tôn Lệ ra mặt." Tôn Đại Cường nghe được Lục Trạch lời nói, cũng là cười cười, lập tức lắc đầu, "Không không không, ta mới lười nhắc cho ta cái kia ngu quá mức biểu muội ra mặt, nói thật, ta rất chán ghét nàng." Nhưng mà, Tôn Đại Cường dáng tươi cười dần dần biến mất, nhìn chằm chằm Lục Trạch con mắt nói ra, "Nghe nói, ngươi cùng tâm gì, đi gần vô cùng, có chuyện này hay không nha?" Hắn híp híp mắt, giống một con rắn độc một dạng, nhìn chằm chằm Lục Trạch. Không đợi Lục Trạch trả lời, hắn phối hợp nói ra, "Ta đây, cùng Hà Tâm Di từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Chương 1564 không có hứng thú. Nếu như ngươi thức thời đâu, ta khuyên ngươi, không nên ôm thứ gì ảo tưởng không thực tế. Ngươi cứu được Tâm Di, ta rất cảm tạ, nhưng là, nếu như ngươi cảm thấy mình có thể dựa vào chuyện này cùng Tâm Di rút ngắn quan hệ." Hắn hừ lạnh một tiếng, "Ta khuyên ngươi, hay là sớm một chút nhận rõ chính mình tương đối tốt một chút." Hắn móc ra một tấm thẻ, nhẹ nhàng đưa tới Lục Trạch trước mặt. "Trong này đâu, có 1 triệu rồng hạ tệ, ly Tâm Di xa một chút, nàng không phải ngươi có thể tới gần người." Lục Trạch nhìn xem trước mặt thẻ, không thể nín được cười một chút, sau đó đem nó cầm lên. Tôn Đại Cường gặp Lục Trạch cầm lấy thẻ đến, cũng là lộ ra dáng tươi cười. "Này mới đúng mà, Lục tiên sinh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, riêng ta thì thưởng thức loại người như ngươi, biết được tiến thôi. Về phần biểu muội ta tên ngu xuẩn kia, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không để nàng lại đến quấy rầy ngươi." Nhưng mà, Lục Trạch cầm lấy thẻ đến về sau, cũng không có chứa vào, mà là tả hữu lật xem một lượt, sau đó, nắm ở trong tay. Thẻ ngân hàng tại Lục Trạch điện thoại, tựa như là bọt biển một dạng, bị ép thành mảnh vỡ. Tôn Đại Cường nụ cười trên mặt, cũng theo tấm thẻ này biến mất, từ từ không thấy. Lục Trạch vươn ra bàn tay, trêu tức nhìn hắn một cái, nói ra, "Ngươi đang nói cái gì thẻ?" Tôn Đại Cường nho nhã biểu lộ, lúc này đều biến mất không thấy, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn thoáng qua Lục Trạch, nói ra, "Lục tiên sinh, nói như vậy, ngươi là không có ý định cho ta cái mặt mũi." Lục Trạch khinh miệt nhìn hắn một cái, khinh thường phun ra mấy chữ, "Mặt mũi? Mặt mũi của ngươi, đáng giá mấy đồng tiền?" Nghe nói như thế, Tôn Đại Cường người chung quanh bá một tiếng, đều xông tới. "Tiểu tử ngươi, dám đối với cường ca bất kính, từ đâu tới đứa nhà quê, dám ở chúng ta nơi này dương ai?" Mấy người ma quyền sát trưởng liền muốn cho Lục Trạch cái giáo huấn, nhưng mà Tôn Đại Cường lại giơ tay lên ngăn trở mấy người này. "Tiểu tử, ta nhìn ra được ngươi có vài thủ công phu, bất quá ta khuyên ngươi hay là không nên quá phách lối. Đằng sau ta những người này kém nhất cũng đều là Hoa Trung quyền kích quán quân, ta cho ngươi thêm một cơ hội." Hắn lại móc ra một cái thẻ ngân hàng đưa cho Lục Trạch, "Nơi này có 5 triệu rồng hạ tệ, làm người nên biết đủ thường nhạc. Ngươi đây cứu được Tâm Di một mạng, số tiền này cũng không ít, đầy đủ ngươi qua cái tốt thời gian, mà lại ngươi có thể được chúng ta Tôn gia hữu nghị, khả năng ngươi không biết chúng ta Tôn gia thực lực." Tôn Đại Cường mở ra hai tay, dạo qua một vòng, sau đó nói, "Chiếc này du thuyền chính là chúng ta Tôn gia kiến tạo." Nhưng mà, nghe hắn những lời này, Lục Trạch nhưng như cũng là cười cười, nhẹ nhàng cầm lên tấm thẻ này, lập lại chiêu cũ, đem nó bóp thành mảnh vỡ. "Có lỗi với, ta không có hứng thú, hiểu rõ các ngươi Tôn gia là cái gì cá chết tôm nát, nếu như có thể mà nói, xin đừng nên lại đến quấy rầy ta." Lục Trạch dáng tươi cười không giảm nhìn xem Tôn Đại Cường, Tôn Đại Cường cũng là nhìn xem hắn, qua một hồi lâu, Tôn Đại Cường đột nhiên đứng lên. "Tốt, Lục Trạch đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi." Nói xong, hắn vung tay áo một cái, quay người giận dữ rời đi. Mà bên cạnh hắn những người kia cũng đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Bất quá, nhìn thấy lao đại của mình đều đi về sau, những người này cũng đều là hung hăng trợn mắt nhìn Trường Lục Trạch, thả vài câu ngoan thoại, cũng đều rời đi. Lúc này, một bên Dương Tiếu Tiếu nhìn thấy chung quanh vây quanh người rời đi, cũng là mang theo Tuyết Nhu đi tới. Nàng có chút lo lắng nhìn một chút Lục Trạch, nhỏ giọng hỏi, "Không có sao chứ Lục Trạch? Bọn hắn là ai a?" Lục Trạch nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu ánh mắt lo lắng, không khỏi cười với nàng cười, bắt được tay của nàng, nhẹ nhàng bóp một chút, sau đó an ủi nàng nói, "Không có việc gì, trước kia vài bằng hữu thôi, nơi này phòng ăn hay là có không ít ăn ngon, ngươi có hay không hưởng qua?" Lục Trạch đối với Dương Tiếu Tiếu nói ra. Dương Tiếu Tiếu gặp hắn không thèm để ý chút nào bộ dáng, trong lòng cũng là thoáng yên lòng, rồi mới lên tiếng, "Không có, vừa rồi lo lắng ngươi xảy ra chuyện, cho nên liền không có ăn. Mà lại, ta cũng không phải đặc biệt đói. Vừa nói xong lời này, Lục Trạch liền nghe đến Dương Tiếu Tiếu bụng truyền đến đủ cục thanh âm. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Dương Tiếu Tiếu, chỉ gặp nàng cũng là xấu hổ mặt đều nhanh chui vào trong quần áo đi. Chính mình vừa nói xong không đói bụng, chính mình cái này bụng liền bất tranh khí kêu lên. Dương Tiếu Tiếu có chút xấu hổ, bất quá, cảm nhận được Lục Trạch lôi kéo nàng đi lại bước chân, nàng hay là từ từ ngẩng đầu lên. Lục Trạch nhìn xem phía trước, tự mình nói ra ai, đêm hôm khuya khoắt không chút ăn cơm, hiện tại ngược lại có chút đói bụng đâu. Nói xong, hắn hướng về phía Dương Tiếu Tiếu cười cười đi thôi, theo giúp ta đi ăn một chút gì đi. Hắn sờ lên bụng của mình, ta đều nhanh phải chết đói, đi mau, chúng ta đi ăn tiệc, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Dương Tiếu Tiếu nghe được Lục Trạch lời nói, trong lòng cũng là có chút ấm áp, nàng làm sao không biết, Lục Trạch nói lời này, hoàn toàn là chiếu cố cảm thụ của nàng. Bởi vậy, nàng bị giữ tại Lục Trạch trong tay tay, cũng là khẽ dùng lực, bắt lấy Lục Trạch đại thủ. Cảm nhận được trên tay lực lượng, Lục Trạch khỏe miệng cũng là có chút giơ lên, lôi kéo Tuyết Nhu cùng Dương Tiếu Tiếu đi hướng phòng ăn. Về phần Tôn Đại Cường sự tình, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Một cái chỉ là Tôn gia thôi, nếu như làm phát bực hắn, cùng lắm thì đem hắn giết tốt. Lục Trạch hiện tại tài lực, chỉ sợ có thể mua xuống mấy trăm hơn ngàn cái Tôn gia. Nhưng mà, hắn cũng không biết, Tôn Đại Cường lúc này đang chuẩn bị lấy một trận âm mưu. Tôn Đại Cường nhìn hướng tay của mình bên dưới lén lén lút lút chạy trở về, thần thần bí bí ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Tôn Đại Cường nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng nói ra tất cả an bài xong. Thủ hạ nhẹ gật đầu đối với, yên tâm đi Cường ca, chúng ta tất cả an bài xong. Tôn Đại Cường hài lòng nhẹ gật đầu, thâm trầm nói lần này, ta muốn để ngươi mặt mũi mất hết, còn muốn đem ngươi đưa đi đại lao. Mà đổi thành một bên, Lục Trạch lúc này còn tại buổi tiếp Tuyết Nhu cùng Dương Tiếu Tiếu tại phòng ăn ăn cái gì. Nhìn xem Dương Tiếu Tiếu cùng Tuyết Nhu nụ cười vui vẻ, Lục Trạch trong lòng cũng là từ đáy lòng cao hứng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên phát thanh vang lên. Các vị khách nhân, xin chú ý, chúng ta có vị khách nhân bị mất một phần trọng yếu trang sức, hiện tại ngay tại điều tra, xin mời các vị lữ khách đợi tại nguyên chỗ, phối hợp công việc của chúng ta. Lục Trạch bọn người ở tại phòng ăn đang ăn cơm, đột nhiên nghe được phát thanh, bất quá lại đều không có để ở trong lòng. Dù sao, ba người bọn họ vẫn luôn tại phòng ăn nơi này, bị mất đồ vật cũng cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng mà, đúng vào lúc này, lại đột nhiên có một đội mặc đồng phục người hướng về bọn hắn đi tới. Lục Trạch ngẩng đầu lên, chỉ coi làm những người này là đi ngang qua, cho nên cũng không có để ý chương 1565 hãm hại. Thế nhưng là, những người này ở đây đến Lục Trạch trước mặt bọn hắn thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại. Người cầm đầu nhìn về phía Lục Trạch, mở miệng hỏi vị tiên sinh này, xin hỏi các ngươi một giờ trước kia đang làm cái gì? Lục Trạch kỳ quái nhìn hắn một cái, trong lòng trong lúc bất chợt có một tia không tầm thường cảm giác. Bất quá, hắn hay là thành thật trả lời thế nào? Ta một giờ trước đó đang ngồi lấy người của ta chơi. Tuyết Nhu cũng là nhẹ gật đầu đúng nha thúc thúc, ba ba hắn một mực tại buổi tiếp ta chơi đâu. Nhưng mà, người này cũng không có buông tha Lục Trạch, ngược lại tiếp tục để ra nghi vấn hắn. A, ngươi nói ngươi đang ngồi nữ nhi chơi. Vậy ngươi đang ở đâu buổi tiếp nữ nhi chơi? Người cầm đầu hùng hổ dọa người mà hỏi. Lục Trạch kỳ quái nhìn hắn một cái, nói ra điều rất trọng yếu này sao? Ta có cần phải nói cho các ngươi biết sao? Cái kia ăn mặc đồng phục người nhẹ gật đầu đúng vậy a, rất trọng yếu, xin ngươi phối hợp điều tra của chúng ta, tạ ơn. Lục Trạch mặc dù bất đắc dĩ, bất quá nhưng vẫn là mở miệng nói ra ta ở phòng nghỉ bên kia, thế nào? Có vấn đề gì không? Người cầm đầu đối với người bên cạnh nhỏ giọng nói vài câu, chỉ gặp hắn người bên cạnh tại trên cuốn vở nhớ thứ gì, sau đó liền tiếp tục bất động. Xin hỏi ngài tên gọi là gì? Số phòng là bao nhiêu? Ăn mặc đồng phục người tiếp tục ép hỏi. Lục Trạch thần sắc lạnh lẽo, nếu như lại nhìn không ra người này tại nhằm vào hắn, chỉ sợ hắn chính là đồ đần. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua người này, cũng không trở về hắn, mà là mở miệng nói ra làm sao? Những này cũng muốn nói cho các ngươi biết. Những người kia đầu lĩnh không nói gì, bất quá người phía sau hắn lại nhảy ra ngoài tra hỏi ngươi liền nói, làm trễ nải chúng ta truy tra, ngươi chính là đồng lõa. Hay là nói, ngươi có bí mật không thể cho ai biết nào đó, cho nên mới không thể nói, lại hoặc là nói, ngươi chính là tên trộm kia. Lục Trạch thần sắc băng lãnh nhìn thoáng qua cái này thao thao bất tuyệt người trẻ tuổi, người tuổi trẻ kia bị Lục Trạch một chằm chằm, vốn đang nói không ngừng miệng, lập tức liền đóng lại. Tại Lục Trạch nhìn qua thời điểm, hắn cảm giác đến một cố đập vào mặt áp lực, cái này khiến hắn căn bản không dám nói tiếp. Lục Trạch nhìn bọn hắn một chút về sau, cũng là nghĩ nhìn một chút, bọn hắn đến cùng làm cho gì. Thế là, hắn nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Lục Trạch, số phòng là 1258, còn có cái gì vấn đề sao? Cái kia người cầm đầu người đứng phía sau nhanh chóng viết xuống đến mấy chữ, sau đó liền rời đi. Không có vài phút, hắn lại xuất hiện ở Lục Trạch trước mặt, hắn mang theo một tia thần sắc mừng rỡ, hướng về phía người cầm đầu dì thai vài câu. Người cầm đầu nhìn về phía Lục Trạch, quát lớn quả nhiên là tiểu tử ngươi, ta vừa rồi liền nhìn ngươi không được bình thường, ngươi tới, bắt lại cho ta. Đừng để hắn chạy cho ta. Nói xong, hắn vung tay lên, ra hiệu người đứng phía sau đem Lục Trạch bắt lại. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, hỏi vì cái gì bắt ta? Cho ta cái lý do. Người cầm đầu hừ lạnh một tiếng, vì cái gì bắt ngươi? Trong lòng ngươi rõ ràng. Phía sau hắn cái kia trước đó biến mất người trẻ tuổi cũng là mở miệng chính là, lúc đầu cho là ngươi là người tốt đâu, kết quả cái kia mất đi đồ vật thật tại trong phòng của các ngươi mặt. Lục Trạch nghe chút, trong lòng liền hiểu rõ, chính mình đây là bị người cho hãm hại à? Không cần nghĩ, hắn cũng biết đây nhất định là Tôn Đại Cường làm tay chân. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn người trẻ tuổi kia một chút, lạnh lùng mở miệng, a, ngươi thấy cái kia rất đồ vật tại gian phòng của ta, chính là ta trộm đến, nếu như chúng ta bộ đầu cũng đều là dựa theo ngươi phương pháp này để phán đoán lời nói, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội sẽ bị oan uổng đâu. Người trẻ tuổi bị Lục Trạch chỉ trích một trận, có chút sắc mặt đỏ bừng, bởi vì hắn lúc đầu mộng tưởng chính là muốn làm một cái người đứng đắn, làm sao lúc đó tại tham gia tuyển bạn thời điểm không có quá quan, cho nên cũng chỉ có thể ở chỗ này tạm thời làm một cái phụ trách bảo an nhân viên, nhưng là trong lòng của hắn hay là có một cái làm quan phương nhân viên mộng tưởng. Hắn từ nhỏ đã thích xem một chút có quan hệ với phá án phim nữa, Lục Trạch bây giờ không lưu tình chút nào trào phúng, để hắn có chút thẹn quá hóa giận. "Vậy ngươi nói, nếu như không phải ngươi nói, vật kia làm sao lại xuất hiện tại bên trong phòng của ngươi?" Chế ngự nam nhân phía sau người trẻ tuổi kia có chút xấu hổ giận dữ đối với Lục Trạch nói ra. Lục Trạch khinh thường nhìn hắn một cái, tự mình quay đầu đi, lại đưa cho Tuyết Nhu một khối bánh quế. "Đó là ta hẳn là suy tính sự tình sao? Nếu là các ngươi cho là ta trộm đồ vật, vậy các ngươi nên lấy ra chứng cứ mới đối." Lục Trạch nhún vai, nói ra đó cùng ta có quan hệ gì? Đã các ngươi muốn nhằm vào ta, như vậy thì hẳn là có khác chứng cứ đi. Nói xong, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua người cầm đầu, sau đó lại thu hồi ánh mắt của mình. Người kia nghe được Lục Trạch lời nói, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, bất quá, nhưng cũng nở nụ cười. "Vị khách nhân này, không phải chúng ta nhằm vào ngươi, chỉ là món đồ này đúng là tại trong phòng của các ngươi mặt." Lục Trạch thở dài, cũng không quay đầu lại nói ra xin nhờ, "Ngươi lần sau muốn nhằm vào ta, xin ngươi tìm một chút cao minh thủ đoạn có thể chứ, nơi này có nhiều người như vậy đều nhìn thấy, ta một mực tại phòng ăn bên này, có cái gì thời gian đi trộm đồ đâu?" Trong nhà ăn những người khác nghe được Lục Trạch lời nói, cũng là nhao nhao mở miệng. "Không sai, ta nhìn tên tiểu tử này vẫn ở phòng ăn bên này, thế nào lại là tiểu thâu đâu?" Một vị lao giả sờ lên râu mép của mình, đối với người chung quanh nói ra. "Đúng vậy à, người này sao có thể oan uổng người tốt đâu, người huynh đệ này ta nhìn hắn vẫn ở nơi này, ta làm chứng, hắn tuyệt đối không phải tiểu thâu." Một cái nhìn một mặt nghiêm túc tráng hắn cũng là vỗ bộ ngực nói ra. "Đúng à, ngươi nhìn tiểu tử này, nhiều đau chính mình tiểu cô nương à, làm sao lại ở trước mặt nàng đến trộm đồ a?" Một người có mái tóc hoa dâm láo thái mở miệng nói. "Ta nói a, các ngươi có phải hay không sai lầm nha?" Người cầm đầu cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lục Trạch nói ra, "Ngươi có phải hay không coi là chúng ta thật bắt ngươi không có cách nào? Ta cho ngươi biết, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, chúng ta thế nhưng là biết, ngươi nửa đường thời điểm đã từng rời đi nơi này." Lục Trạch cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, "A, ta ngay cả các ngươi ném đi cái gì cũng không biết, ngươi ở chỗ này nói ta trộm đồ đạc của các ngươi, thật sự là cười chết người." Người kia nhìn một chút Lục Trạch, giễu cợt nói, "A, sẽ có người trộm đồ vật về sau sẽ thừa nhận chính mình trộm đồ vật sao? Chẳng lẽ là tặc hàn bắt tặc? Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không ngốc như vậy đi." Hắn nhìn thoáng qua một bên Dương Tiếu Tiếu, sau đó nói, "Ném đi thứ gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Ngươi khẳng định là trộm khách nhân chúng ta dây chuyền, muốn đưa cho ngươi bạn gái. Trước 1566 còn chưa xứng. Loại người như ngươi, chúng ta đã thấy nhiều đi, ta cho ngươi biết, nghèo không quan hệ, nhưng là muốn nghèo có cốt khí. Ngươi không phải liền là biết, chúng ta ban đêm một hồi còn sẽ có cái vũ hội, không muốn mất mặt, cho nên mới đi trộm đồ." Hắn cười nhạo một tiếng, "Ta phiền nhất như ngươi loại này làm việc còn không thừa nhận sự tình, thân là nam nhân, dám làm không dám chịu." Lục Trạch cười ha ha một tiếng, rốt cục đem đầu từ Tuyết Nhu bên kia quay lại. "Ngươi nói ngược lại là thật rất có ý tứ, chiếu ngươi nói như vậy, là nhận định ta chính là cái kia người hiểm nghi." Lục Trạch mặc dù đang cười, nhưng là ánh mắt nhưng không có chút nào ý cười, ngược lại lộ ra nhẹ nhẹ khinh thường. "Đừng nói là một cái nho nhỏ dây chuyền, liền xem như chiếc này thuyền chở dầu, ta làm sao có thể để mắt đâu? Chỉ những thứ này tiện nghi mặt hàng, để cho ta động thủ đi trộm, còn chưa xứng." Thanh niên kia có chút không cam lòng, đem hắn tìm tới cái kia dây chuyền đem ra, tại Lục Trạch trước mặt lung lay, mặc dù thoạt nhìn là đang giải thích, nhưng là trong lời nói hoài nghi, tùy tiện là cá nhân đều có thể nhìn ra được. "Ngươi còn cảm thấy không xứng? Ta cho ngươi biết, liền ngươi xem thường dây chuyền này." Hắn lại đem cái kia bị Lục Trạch trộm đi dây chuyền tại Lục Trạch trước mặt lung lay mấy lần. "Dây chuyền này, thế nhưng là giá trị dòng giá 800,000 đồng hạ tệ, ngươi có thể tới đây, đều là người khác mời ngươi tới à? Nếu không, chỉ sợ cái này du thuyền là ngươi cả một đời đều lên không đến." Lục Trạch nhìn thấy trong tay hắn dây chuyền kia, ẩn ẩn cảm thấy món đồ này có chút quen thuộc, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, mới phát hiện, cái này tựa như là trước đó hắn đem Tôn Lệ ném đến trong biển thời điểm, Lục Trạch đã từng thấy qua một chút. Hiện tại hắn tại Lục Trạch trước mặt quăng nhiều lần như vậy, Lục Trạch nếu như tại nhận không ra, vậy coi như là hắn vấn đề. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn liền hiểu, chỉ sợ chuyện lần này cùng Tôn Lệ cũng thoát không khỏi liên quan. Lục Trạch đứng lên, nhìn chung quanh một chút, phảng phất tại tìm kiếm người nào một dạng. Tôn Lệ ở một bên nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, cũng là dọa đến tranh thủ thời gian hướng Tôn Đại Cường thủ hạ sau lưng cản, nhưng mà, nàng sao có thể tránh rơi Lục Trạch tìm kiếm đâu. Qua không bao lâu, Lục Trạch liền thấy vụng trộm trốn ở một cái Âu phục nam phía sau Tôn Lệ, Lục Trạch hướng về phía nàng nở nụ cười gằn, lạnh lùng quét nàng một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Nhưng mà, Tôn Lệ lại trong lòng một trận băng hàn, nàng biết, Lục Trạch khẳng định biết chuyện này là nàng đang làm trò quỷ. Bất quá, nghĩ đến biểu ca Tôn Đại Cường năng lực, nàng lại thời gian dần qua yên lòng, cho nên, nghĩ thông suốt những này về sau, nàng cũng hung hăng về trường Lục Trạch một chút. Lục Trạch lại đã sớm đem ánh mắt thu hồi lại, một cái Tôn Lệ còn không đáng cho hắn để ở trong lòng. Hắn bây giờ tại ý chính là, phía sau màn Tôn Đại Cường lúc nào sẽ nhảy ra. Gặp Lục Trạch lại quay đầu đi, không để ý bọn hắn, trên du thuyền bảo an đội có chút không nhịn được mặt mũi. "Ai, vị khách nhân này, xin ngươi theo chúng ta đi một chuyến, đi điều tra một chút, sẽ không chậm trễ ngài vài phút." Một cái nhìn một mặt hèn mọi người nói. "Không rảnh, yêu kêu người nào đi." Lục Trạch phất phất tay, ghét bỏ giống như là tại xua đuổi con rồi một dạng. Hắn hiện tại thật vất vả có chút thời gian, không đổi lấy Tuyết Nhu cùng Dương Tiếu Tiếu, muốn đi cùng các ngươi làm cái gì điều tra? Đầu óc có bệnh mới có thể đi qua. "Vị khách nhân này, xin ngươi phối hợp chúng ta làm việc, nếu như ngươi hay là thái độ này lời nói, chúng ta chỉ có thể cưỡng ép xin ngươi đi qua nói." Mấy người liền đi lên, rất có một bộ muốn mạnh mẽ lôi kéo Lục Trạch đi một bên nói chuyện tư thế. Lục Trạch cảm thấy mình rất phiền, vốn là dự định buổi tiếp nữ nhân hải tử ở chỗ này thật vui vẻ chơi đùa, thế nhưng là, vừa lên đến liền đụng phải cái không nói đạo lý nữ nhân ngu xuẩn, thật vất vả làm xong về sau, lại xuất hiện cái biểu ca. Giữa người và người, liền không thể nhiều hài hòa ở chung sao? Suốt ngày đánh tới đánh lui có ý gì? Hắn thở dài, mang theo một chút bất đắc dĩ đứng lên, nhìn về hướng sau lưng đám người này. Ta nói, các ngươi nếu dự định đến nhằm vào ta, khẳng định như vậy đã sớm an bài xong chưa? Đừng nói cái gì đang ở trong phòng ta tìm được lời gì, ta tin tưởng, coi như chính các ngươi người, chỉ sợ đều nói phục không được chính mình đi. Nghe nói như thế, chế ngự nam lộ ra một tia bị nhìn thấu xấu hổ, bất quá, nếu là Tôn thiếu phân phó, như vậy mặc kệ hắn làm sao xấu hổ, đều muốn đem những này sự tình tiếp tục nữa. Cho nên, hắn phất phất tay, để người đứng phía sau tiếp tục tiến lên, không cần để ý Lục Trạch lời nói, đem bọn hắn cưỡng ép cho mang đi. Lục Trạch thấy thế, quay đầu đi đối với Dương Tiếu Tiếu nói ra các ngươi tại bực này một chút, ta trước tiên đem mấy người này giải quyết lại nói. Dương Tiếu Tiếu có chút lo lắng nhìn một chút hắn, nói ra Lục Trạch, nếu không ngươi cùng bọn hắn giải thích một chút đi, chúng ta đúng là không biết vật này. Lục Trạch trong lòng thầm than, nếu như nói bọn hắn thật có thể giải thích rõ lời nói, liền sẽ không là hiện tại bức tràng cảnh này. Rất rõ ràng, đây là có người tại nhằm vào bọn họ, không phải vậy, vì cái gì bọn hắn không đi bắt một bên mấy người kia, hết lần này tới lần khác liền trực tiếp hướng đi bọn hắn đâu. Nhưng mà, Dương Tiếu Tiếu mặc dù trên thương trường tương đối lợi hại, nhưng là, nàng làm sao biết, bây giờ tại bên ngoài, những người khác có nhiều như vậy còn con quấn quấn. Nếu như một người muốn nhằm vào ngươi lời nói, bọn hắn cũng sẽ không quản ngươi đến cùng có hay không chân chính làm chuyện này, bọn hắn chỉ cần muốn, là có thể đem đen nói thành trắng. Cho nên, Lục Trạch an ủi giống như vô vô Dương Tiếu Tiếu bả vai, sau đó nói với nàng ngươi đi trước bên kia đi, ta cùng bọn hắn giải thích một chút, rất nhanh liền đi qua. Dương Tiếu Tiếu có chút không yên lòng, lại hỏi hắn một lần, gặp hắn thái độ kiên quyết, cũng liền mang theo Tuyết Nhu đi tới bên cạnh phòng yến hội, lúc này bên này đang định tổ chức vũ hội, Hà Tâm Di lúc đầu dự định mời bọn họ chạy tới cùng một chỗ tham gia. Lúc này Hà Tâm Di ngay tại chuẩn bị muốn mặc quần áo, cho nên một mực cũng không có xuất hiện. Dương Tiếu Tiếu đến về sau, phát hiện người chung quanh đều đang nhìn nàng, thế là xông người chung quanh cười cười, mang theo Tuyết Nhu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, ánh mắt hay là nhìn về phía cửa ra vào bên kia. Về phần Lục Trạch, hắn nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu đi về sau, vặn vẹo bốn éo cổ tay, nở một nụ cười, bất quá, không biết vì cái gì, người vây xem nhìn thấy Lục Trạch dáng tươi cười, đều cảm thấy một hơi khí lạnh. Ta cùng nữ nhân cùng nữ nhi thật tốt nghỉ ngơi, đều có thể bị các ngươi đám người này cho quấy rầy, ngươi nói, các ngươi muốn lấy chủ tử của các ngươi vui vẻ, tại sao muốn chọc tới trên đầu ta đâu? Nói xong, Lục Trạch lại mở miệng, sau đó xoay người sang chỗ khác, tại quay tới thời điểm, đã là một cước đá đến người tới ngực. Bảo an đội nhân viên nhìn thấy Lục Trạch đột nhiên động thủ, cũng là có chút ngượng bức. Theo lý mà nói, ta là phụ trách nơi này an toàn nhân viên, ngươi hay là cái người hiểm nghi đâu, làm sao một lời không hợp liền động thủ? Chương 1567 Tôn Đại Cường đứng ra. Lục Trạch cũng không để ý những chuyện này, hắn chỉ biết là có người quấy rầy bọn hắn một nhà người hảo tâm tình, như vậy, hắn liền phải trả giá đắt. Tôn Lệ hù dọa Tuyết Nhu, cho nên nàng muốn xuống nước, đám người này quấy rầy Lục Trạch ăn cơm hảo tâm tình, cho nên hiện tại nằm trên mặt đất chính là bọn hắn đại giới. Coi như Lục Trạch vỗ vỗ tay dự định lúc rời đi, đột nhiên có đạo thanh âm chuyển tới. Lục tiên sinh, còn làm phiền ngươi chờ một chút. Lục Trạch thuận thanh âm nhìn lại, vừa hay nhìn thấy hướng về hắn chậm rãi đi tới Tôn Đại Cường. Phía sau hắn còn đi theo hắn biểu muội, Tôn Lệ. Tôn Lệ mắt thấy mấy cái này đội bảo an người, bị Lục Trạch một cước liền đá bay vài mét có hơn, đã sớm dọa đến tâm kinh đảm hàn, chỉ dám trốn ở Tôn Đại Cường phía sau. Tôn Đại Cường nhìn thấy chính mình cái này biểu tỷ như thế không có cốt khí, cũng là có chút phẫn nộ, suốt ngày gây chuyện không nói, nếu như bởi vì khó Lục Trạch chuyện này, cho Hà Tâm Di mang đến ấn tượng xấu lời nói, chỉ sợ hắn muốn đuổi theo đến Hà Tâm Di thì càng khó khăn. Thừa dịp hiện tại, mau đem Lục Trạch ăn cắp tội danh cho ngồi vững, lời như vậy, Hà Tâm Di coi như một hồi đến đây, cũng không thể nói cái gì. Dù sao, hắn là vì mọi người tài sản cân nhắc, đem Lục Trạch cái này tiểu thâu bắt lại đứng lên. Đây chính là làm việc tốt, không phải cái gì ân oán cá nhân, thế nhưng là, Lục Trạch sẽ để cho hắn tội nguyện sao? Hiển nhiên không có khả năng. Cho nên, Tôn Đại Cường còn chuẩn bị phương pháp khác, thì như nói, chính là hắn, trước đó bên cạnh hắn nữ nhân kia, nói ta dây chuyền nhìn rất đẹp, hắn tới hỏi ta giá tiền về sau, liền rời đi thiệt thòi ta còn nói cho hắn biết, ở nơi đó trong tiệm, nhưng thật ra là có thể giảm giá, kết quả, không nghĩ tới, hắn vậy mà lấy oán trả ơn, bởi vì không có tiền, liền nghĩ qua đến trộm ta dây chuyền, để lấy lòng nữ nhân của mình. Một cái trên tay mang theo 5-6 cái chiếc nhẫn, trên thân còn mang theo dây chuyền vàng lớn nữ nhân, từ Tôn Đại Cường sau lưng đi tới, chỉ vào Lục Trạch nói ra. Nàng vừa đi về phía Lục Trạch bên này, đối với mình bên người tả hữu người kể ra Lục Trạch tội ác trước đó ta tới ăn cơm thời điểm, đã cảm thấy hắn một mực đi theo phía sau của ta, vốn cho là, hắn cũng không biết phòng ăn ở nơi nào mà thôi, dù sao, hắn dạng này quỷ nghèo, nơi nào đến qua du thuyền á, nhưng mà ai biết, hắn vậy mà nhìn ta chằm chằm trên người cái kia dây chuyền, mặc dù nó đối với ta mà nói chính là rất phổ thông vật phẩm trang sức, nhưng là, ta không có khả năng tiếp. Nhận, ta trợ giúp người, lại còn muốn trộm đồ của ta. Nhà giàu mới nổi này mặc nữ nhân không có chút nào tiết kiệm khí lực, phản phất sợ những người khác nghe không được một dạng, đối với Lục Trạch người chung quanh nói ra. Các ngươi nói, loại người này, còn có thể để hắn ở chỗ này lấy. Lại để cho hắn lại trên thuyền đợi một hồi à, ta sợ, các ngươi các loại tài vật ta, cũng sẽ không cánh mà bay đi. Nghe được nữ nhân này nói, người chung quanh lại bắt đầu không bình tĩnh. Trước đó những cái kia là Lục Trạch người nói chuyện, cũng đều có chút không xác định. Lão giả kia ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lục Trạch, sau đó thở thật dài, mặc cho ai đều có thể nghe được, trong này thất vọng. Còn có trước đó vị kia muốn cho Lục Trạch làm chứng trắng hán, cũng là không để lại dấu vết cách xa hắn một chút. Lục Trạch nhìn kỹ một chút cái này nói chuyện nhà giàu mới nổi, nghĩ nghĩ mới phát hiện, nàng tựa như là trước đó tại Tôn Lệ xuống nước về sau, vội vàng đi cứu nàng một vị nào đó. Nhìn, đây chính là Tôn Đại Cường chuẩn bị hậu thủ, nhảy ra một người, đến giả mạo chứng vu ham hắn, hiện tại, nhân chứng vật chứng đều có, nếu như không có ngoại ý muốn gì lời nói, chỉ sợ hắn muốn ăn cái thiệt to nhỏ. Ngươi là ai? Ta giống như chưa từng có hỏi qua ngươi sự tình gì, ngươi nếu nói, ta hỏi ngươi những chuyện này, như vậy, không bằng ngươi cẩn thận nói một chút, ta ở nơi nào, bao lâu hỏi ngươi. Nữ nhân kia cười lạnh một tiếng a. Ngươi còn không thừa nhận? Ngươi tiểu thâu này. May mà ta lúc đó nhớ kỹ, đó là đại khái một giờ trước kia, ngươi tại phòng khách đến phòng ăn trên đường bên này, tới cùng ta đáp lời, ta nguyên lai cho là ngươi cũng là được mời tới khách nhân, là người có thân phận, cho nên ta mới cùng ngươi nói chuyện với nhau, hảo tâm mang ngươi đến phòng ăn sao có thể biết, ngươi chính là bị người mời tới, nhìn việc đời đổ nhà quê. Nếu không phải Tôn thiếu nói cho ta biết, ta chỉ sợ còn tưởng rằng chính mình làm quen cái gì thanh niên tài tuấn đâu. Nói xong, nàng định nọt nhìn về hướng Tôn Đại Cường, đối với hắn lộ ra khiêm tốn dáng tươi cười, còn tốt Tôn thiếu ngài nói cho ta biết, người này thân phận chân chính, nếu không, ta cũng hoài nghi không đến trên người hắn. Lục Trạch nghe được nàng, không thể nín được cười đi ra. Ngươi có phải hay không, quên đi sự tình gì? Nghe được Lục Trạch tiếng cười, nhà giàu mới nổi thu lại dáng tươi cười, nhìn về hướng hắn, hỏi ngươi cười cái gì? Ta quên đi sự tình gì? Lục Trạch nhìn thoáng qua Tôn Đại Cường, sau đó nói ta nhớ không lầm, ngươi nói nơi này đều là có màn hình giám sát, ta trước đó cùng nữ nhi của ta Hải Tử cùng đi đến thời điểm, nữ nhi của ta còn hỏi một chút, ta có thể cam đoan, ta căn bản cũng không có đã nói với ngươi bất luận cái gì một câu. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Tôn Đại Cường, sau đó nói những chuyện này, chỉ sợ các ngươi hơi tra một cái thu hình lại, liền có thể nhìn thấy, không phải sao? Nghe được Lục Trạch lời nói, Tôn Đại Cường trên mặt bất vi sở động, chỉ là trong lòng có chút cảnh giác. Còn tốt chính mình lúc đó suy tính tương đối chu toàn, đem những này sự tình đều đã nghĩ đến, nếu không, chỉ sợ liền bị Lục Trạch cho là bản. Cho nên hắn cũng lộ ra đã tính trước dáng tươi cười, nhìn về hướng Lục Trạch. Không có ý tứ, Lục tiên sinh, thu hình lại, chỉ sợ các ngươi là không thấy được mảnh khu vực này camera giám sát đâu, vừa vặn gặp một chút trục trặc, cho nên nói, phương pháp của ngươi cũng không có thể thực hiện đâu. Tôn Đại Cường đối với Lục Trạch lộ ra một tia ấy náy dáng tươi cười, bất quá, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, trong nụ cười này mà tác ý. Lục Trạch nghe được Tôn Đại Cường lời nói, cũng không có lộ ra ngoài ý muốn gì biểu lộ, nếu như nói, dễ dàng như vậy liền có thể để hắn phá cục này lời nói. Cái kia Tôn Đại Cường cũng liền không xứng với tại lớn như vậy Tôn gia, có thể vững vàng dừng lại người thừa kế thứ nhất vị trí. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một đám nữ nhân đàm tiếu thanh âm, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện lại là Dương Tiếu Tiếu đi mà quay lại, mà lại, sau lưng còn mang theo một đám mặc lễ phục nữ nhân. Dương Tiếu Tiếu nhìn thấy Lục Trạch đối diện Tôn Đại Cường, có chút hiếu kỳ nhìn hắn một cái, bất quá nhưng cũng không có quá nhiều để ý, bởi vì, trước đó Lục Trạch đã từng nói, đây là hắn cái nào đó bằng hữu. Nàng nhíu đẹp mắt lông mày, cẩn thận né tránh đi qua nằm trên đất những người này, đi đến Lục Trạch trước mặt. Lục Trạch, ngươi người bạn này lại đến tìm ngươi. Nếu không ngươi trước cùng hắn trò chuyện một chút. Dương Tiếu Tiếu quan tâm nói. Phía dưới những này nằm người, là chuyện gì xảy ra a? Chương 1568 giật mình những khách nhân. Lục Trạch hướng về phía Dương Tiếu Tiếu ôn nhu cười cười, sau đó nói không có việc gì, chúng ta sự tình đã xử lý xong, những người này cảm thấy mình oan uổng ta, xấu hổ vô cùng. Cho nên, bọn hắn đều nằm ở trên mặt đất, cảm thấy mình không có mặt làm người. Người chung quanh nghe được về sau, nhịn không được đều trong lòng liếc mắt. Ngươi nói lời này, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Ngươi nói một chút, ai bị ngươi một cước đạp bay xa 5-6 mét về sau, còn có thể đứng lên a? Cho nên, Dương Tiếu Tiếu cũng là giận dữ vô một cái Lục Trạch, bĩu môi nói ra liền biết cả ta, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Lục Trạch cười hắc hắc, cũng không có phản bác nàng. Đúng rồi. Dương Tiếu Tiếu giống như nghĩ tới điều gì, lập chứ Lục Trạch đi tới một đám kia trước mặt nữ nhân. Các ngươi nhìn, đây chính là nam nhân của ta, hiện tại các ngươi có thể nói chuyện gì? Dương Tiếu Tiếu kéo Lục Trạch tay, cười đối diện trước các nữ nhân giới thiệu. Thưa quý ông quý bà, các ngươi khỏe a? Lục Trạch hướng về phía các nàng lễ phép cười cười. Nghe được Dương Tiếu Tiếu nghe được lời này về sau, nữ nhân trước mặt bọn họ trong mắt đều phát ra quan mang. Đây chính là nam nhân của ngươi a? Quả nhiên là nhìn tuấn tú lịch sự đâu. Đúng a, Dương tiểu thư, ngươi thật là hạnh phúc, nam nhân vậy mà bỏ được mua cho ngươi mắt như vậy lễ vật. Đúng vậy a, mà lại, dáng người nhìn cũng tốt đồng a. Thật là khiến người ta hâm mộ đâu, người này nói, còn trêu chọc giống như hế hế bờ môi của mình. Lục Trạch có chút không rõ ràng cho lắm, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Tiếu Tiếu, không biết đám người này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Dương Tiếu Tiếu cũng là có chút bất đắc dĩ xông Lục Trạch cười cười, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói trước đó ta ôm Tuyết Nhu đến vũ hội bên kia thời điểm, không cẩn thận đem dây chuyền lộ ra, kết quả, các nàng một đám người đều tới, muốn nhìn một chút ta dây chuyền mà lại, còn nhất định phải tới, nói phải biết một chút ngươi. Ta không có cách nào, đành phải đem các nàng đều mang tới. Dương Tiếu Tiếu nhìn Lục Trạch một chút, sau đó nói Lục Trạch, ngươi sẽ không chê ta cho ngươi gây phiền phải đi. Lục Trạch ôm bờ vai của nàng, nói ra làm sao lại thế nữ nhân, ta vĩnh viễn cũng sẽ không chê ngươi phiền phức. Nhưng mà, lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa đánh gậy hai người bọn họ vớt ve an ủi. Tuấn Tú lịch sự, các ngươi đang nói cái gì a? Ta nói cho các ngươi biết, người này thế nhưng là tên trộm. Các ngươi a, đi cùng với bọn họ, coi chừng các ngươi lúc nào bị người đánh cắp đồ vật cũng không biết. Nhà giàu mới nổi kia nữ nhân nhìn thấy Lục Trạch bên người quay chung quanh nhiều người như vậy, tranh thủ thời gian tiếp tục công tác của mình, muốn để những người này cũng gia nhập vào đối với Lục Trạch căm thù bên trong. Cái gì? Ngươi nói là Dương tiểu thư nam nhân lại là tên trộm, không thể nào. Nhân vật như hắn, làm sao lại là kẻ trộm đâu? Đúng a? Đã ngươi nói hắn là kẻ trộm, vậy ngươi nói một chút, hắn trộm ngươi cái gì a? Những này nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đi theo Dương Tiếu Tiếu tới những người này, căn bản không tin tưởng nhà giàu mới nổi nữ nhân nói, bởi vì tại các nàng xem đến, có thể cho Dương Tiếu Tiếu lễ vật quý trọng như vậy người, thế nào lại là một tên trộm đâu? Nhà giàu mới nổi ăn mặc nữ nhân gặp đám người này cũng không tin nàng, cũng là có chút gấp. Các ngươi làm sao lại không tin ta đây? Nàng từ dưới đất nhặt lên vừa rồi đội trưởng bảo an cầm cái kia dây chuyền, có chút khoe khoang giống như đối với Lục Trạch trước mặt mấy nữ nhân này nói ra, các ngươi nhìn, chính là ta dây chuyền này, lúc trước hắn tiếp cận ta, chính là vì cùng ta lôi kéo làm quen, kết quả lại là vì trộm ta dây chuyền, đưa cho hắn nữ nhân, ta nói cho các ngươi biết ta dây chuyền này, thế nhưng là dòng giá 800,000 đồng hạ tệ, nàng còn nhiều giải thích một câu, phảng phất sợ đám người này không biết mình giá trị của dây chuyền một dạng. Dương Tiếu Tiếu người chung quanh gặp được nữ nhân này cầm lên dây chuyền kia, ở trước mặt các nàng khoe khoang, đều là lộ ra kỳ quái thần sắc. Nhìn, tựa như là đại nhân gặp được tiểu hài tử, cầm cái kẹo que, ở trước mặt hắn khoe khoang loại cảm giác kia. Nhà giàu mới nổi nữ nhân thấy các nàng một bộ không tin bộ dáng, tranh thủ thời gian tiếp tục mở miệng. Ta nghe các ngươi nói, hắn cho mình nữ nhân đưa cái gì dây chuyền, ta nói cho các ngươi biết à, nói không chừng à, đây cũng là ở nơi nào trộm đâu, ta khuyên các ngươi à, hay là tranh thủ thời gian nhìn một chút, chính các ngươi dây chuyền có hay không vứt bỏ, miễn cho phía sau phát hiện, mới hối hận a. Nữ nhân này đau lòng nhất có khuyên Dương Tiếu Tiếu người bên cạnh, giống như thật là đang vì bọn hắn cân nhắc một dạng. Nhưng mà, lúc này, Dương Tiếu Tiếu bên cạnh một vị mặc thời thượng nữ hài mở miệng. Ý của ngươi là nói, Dương tiểu thư nam nhân, vì đưa cho nàng bạn gái một cái tốt dây chuyền, cho nên trộm ngươi dây chuyền, đúng à? Các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, cách hắn gần như vậy, coi chừng hắn lúc nào liền xuống tay. Phốc phốc nghe nói như thế, Dương Tiếu Tiếu người bên cạnh cũng nhịn không được cười lên tiếng. Các ngươi cười cái gì à? Nhà giàu mới nổi nữ nhân nhìn thấy bọn này ăn mặc so với nàng còn muốn người có tiền, dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem nàng thời điểm, có chút thẹn quá hóa giận. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Các ngươi a, chờ các ngươi đồ vật đều bị hắn trộm, các ngươi liền hối hận không có nghe ta. Lúc này, một vị khác mặc sườn xám quý phụ cũng là nói chuyện. Vị này, miễn cưỡng được xưng tụng là tiểu thư nữ sĩ, xin ngươi đừng nói xấu Lục tiên sinh được không? Ta thật sự là không cảm thấy, Lục tiên sinh hắn có thể để ý ngươi như thế một cái nho nhỏ dây chuyền. Cứ việc nó, giá trị dòng giá 800,000 đồng hạ tệ. Nàng ngưng một chút, sau đó nhìn về hướng Dương Tiếu Tiếu. Ngươi nói Lục tiên sinh vì cho Dương tiểu thư một cái tốt hơn dây chuyền, nhưng là, ta không biết, ngươi có hay không thấy qua, Dương tiểu thư trên người cái này thiên không chi nhãn đâu? Nghe được thiên không chi nhãn bốn chữ này, nhà giàu mới nổi nữ nhân có chút kinh nghi bất định, bởi vì nàng giống như có nghe qua cái từ ngữ này, nhưng là giống như quên là ở nơi nào. Nhưng mà người chung quanh lại không giống nữ nhân này một dạng không có kiến thức. Cái gì? Lại là thiên không chi nhãn sao? Nghe nói đây là lớn Càn Châu đáo mới từ nước ngoài thu mua một cái cự đại lam bảo thạch làm thành dây chuyền. Giá trị của nó vẹn vẹn cái kia lam bảo thạch liền có 50 triệu đồng hạ tệ giá cả. Một vị mặc tây trang nam nhân hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy a, ta cũng đã được nghe nói dây chuyền này, nhưng là giống như nói cái này dây chuyền căn bản liền sẽ không đấu giá, bọn hắn bình thường đều sẽ đưa tặng cho bọn hắn khách nhân tôn quý nhất. Vừa nghe được vị nữ sĩ này nói, chẳng lẽ cái kia thiên không chi nhãn ngay tại vị này Dương tiểu thư trên thân sao? Lục Trạch nghe được các nàng nói đến thiên không chi nhãn, giờ mới hiểu được, chỉ sợ đi theo Dương Tiếu Tiếu sau lưng những nữ nhân này. Chương 1569 liền ngươi cái này rất dưới, đều là phát hiện Dương Tiếu Tiếu trên thân mang theo dây chuyền này, cho nên muốn cùng hắn tìm cách thân mật. Hắn có chút bất đắc dĩ, sớm biết liền để Dương Tiếu Tiếu đem cái này dây chuyền cho thu lại. Nếu như đi ra ngoài du ngoạn đều bị người một mực quấy rầy lời nói, vậy cũng thật không có ý tứ. Ta cho ngươi biết, Dương tiểu thư trên người dây chuyền này chính là đại danh đỉnh đỉnh tiên không chi nhãn, giá trị 80 triệu đồng hạ tệ. Nàng đua cợt nhìn về hướng nhà giàu mới nổi nữ nhân, phun ra mấy chữ này mắt. Nhà giàu mới nổi nữ nhân nghe nói như thế, có chút không dám tin tưởng, nàng chỉ vào Dương Tiếu Tiếu nói ra không có khả năng. Ta không tin, ngươi nhất định là gạt ta, chỉ bằng hắn. Hắn làm sao có thể cho nữ nhân mua được đồ vật đắt như vậy? Ta đã biết, cái này nhất định cũng là hắn trộm được. Đối với, nhất định là như vậy. Khẳng định là hắn trộm được. Nếu không, chính là hắn mua cái hàng giả lừa gạt mình nữ nhân. Nhà giàu mới nổi này nữ nhân có chút cuồng loạn, còn muốn làm sao cùng dãy rủa. Nhưng mà, Dương Tiếu Tiếu đã đem thiên không chi nhãn đem ra, đưa cho vị kia quý phụ nhân. Hừ, vô chi, cái này trên dây chuyền viết Lục tiên sinh cùng Dương tiểu thư dòng họ, ngươi lại còn có thể cho là đây là Lục tiên sinh trộm được đồ vật. Ta không có khả năng tin tưởng. Vậy cái này khẳng định là hắn mua hàng giả. Làm sao lại là thật? Nhà giàu mới nổi nữ nhân đi lên phía trước, muốn đoạt lấy đi thiên không chi nhãn, nhưng mà, trước mặt nàng có nhiều như vậy nữ nhân ở ngăn cản, làm sao có thể để nàng toàn nguyện? Một vị khác quý phụ cũng là có chút đáng thương nhìn nàng một cái, nói ra ngươi thật là cái đồ nhà quê, ngay cả chúng ta Hoa Trung Châu Đáo Hiệp Hội phó hội trưởng cũng không nhận ra. Nàng chỉ cái kia cầm Dương Tiếu Tiếu dây chuyền quý phụ. Vị này chính là chúng ta Hoa Trung Châu Đáo Hiệp Hội phó hội trưởng, ý của ngươi là liền xem như nàng cũng không thể phán đoán cái này dây chuyền đến cùng là thật hay giả sao? Vị phó hội trưởng này vừa cẩn thận nhìn một chút thiên không chi nhãn, sau một lát, lúc này mới lưu luyến không rời đem nó trả lại cho Dương Tiếu Tiếu. Nàng có chút hâm mộ nhìn xem Dương Tiếu Tiếu đeo lên dây chuyền, sau đó nói cái này dây chuyền, ta dám cam đoan, nhất định chính là chính phẩm. Ta trước đó thời điểm đã từng may mắn được lớn Càn đầu tư mời, tham dự qua cái này dây chuyền thiết kế hiện tại, nhìn thấy nó tìm được thích hợp nhất chủ nhân, ta cũng là có chút vui vẻ, bất quá, ta muốn không đến, lại có người dạng này nữ nhân đến nói xấu Dương tiểu thư. Giọng nói của nàng băng lãnh, đối với co quắp trên mặt đất nhà giàu mới nổi nữ nhân nói ra cùng lo lắng Dương tiểu thư dây chuyền thật giả, ngươi không bằng đi tìm chuyên nghiệp xem xét cơ cấu, xem xét một chút, ngươi cái kia rách dưới đồ vật liền ngươi cái này rách dưới, 80 đồng hạ tệ ta đều chế đắt, thật không biết nó đến cùng chỗ nào đáng giá 800,000 đồng hạ tệ. nếu để cho ta biết là nhà ai hát điếm, ta nhất định phải làm cho nó đóng cửa. Nghe nói như thế, nhà giàu mới nổi nữ nhân ngẩng đầu lên, nhìn về hướng trốn ở Tôn Đại Cường sau lưng Tôn Lệ, còn lộ ra một tia không thể tin biểu lộ. Tôn Lệ, thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành làm tốt tỉ muội, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cầm cái hàng giả, tới gặp ta, ngươi là thật cảm thấy, ta là thiếu cái này 800000 rồng hạ tệ người sao? Nữ nhân có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta cho ngươi biết, nhà ta lại phá hủy mấy phòng nhỏ. Ta quan tâm ngươi nhiều như vậy tiền, nếu như không phải đem ngươi coi tỉ muội, ta tới giúp ngươi làm cái gì? Tôn Lệ bị cái này nhà giàu mới nổi nữ nhân nhìn chằm chằm, có chút không dám ngẩng đầu. Ngươi nói ngươi bị người khi dễ, cho nên tới tìm ta diễn một màn như thế đùa giỡn. Ta muốn giúp ngươi xuất khí, đáp ứng ngươi, còn nói dây chuyền này cho ta làm thù lao. Ta cho ngươi biết, ta căn bản trướng mắt như thế một cái dây chuyền. Nhà giàu mới nổi nữ nhân càng nói càng sinh khí, ánh mắt kia phảng phất là muốn ăn rơi Tôn Lệ một dạng. Ta đem ngươi trở thành tỉ muội, ngươi thậm chí ngay cả cái dây chuyền đều không nỡ cho ta cái thật. Mặc dù ta không quan tâm nó, nhưng là ngươi vậy mà lừa gạt ta. Cái này nhà giàu mới nổi nữ nhân đứng lên, lớn tiếng nói các vị, có lỗi với ta lừa các ngươi, bất quá đây hết thảy đều là nữ nhân này. Nàng ánh mắt cừu hận nhìn xem Tôn Lệ, hung hăng chỉ về phía nàng nói ra. Là nàng nói, muốn ta phối hợp nàng, cho Lục tiên sinh một bài học. Cho nên, ta mới làm những chuyện này, thế nhưng là, ta tuyệt đối nghĩ không ra, ta là xem ở xem nàng như bằng hữu phân thượng, mới giúp nàng. Nàng nói cho ta biết dây chuyền này giá trị 2 triệu rồng hạ tệ, chỉ cần ta giúp nàng, nàng liền 800000 bán cho ta. Ta bây giờ mới biết, nguyên lai, ngươi vậy mà đều là gạt ta. Nữ nhân giống như bị tức điên rồi, một mạch đem bọn hắn mưu đồ đều nói rồi đi ra. Dây chuyền cũng là nàng lừa gạt, bỏ vào cái này Lục tiên sinh trong phòng. Ta căn bản không biết cái này Lục tiên sinh, có lỗi với. Nói xong, nàng cho Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu bái, vừa oán hận nhìn thoáng qua Tôn Lệ, lúc này mới đi ra ngoài. Nhưng mà, vị kia phó hội trưởng lại đột nhiên ung dung nói câu, vị tiểu thư này, ngươi tốt nhất cũng đi xem xét một chút, trên người ngươi những này mặt khác đồ trang sức. Nghe nói như thế, nhà giàu mới nổi nữ nhân thân hình dừng lại, lập tức dậm chân, dùng tốc độ nhanh hơn rời đi. Tôn Đại Cường nhàn nhạt nhìn Tôn Lệ một chút, mặc dù không có nói chuyện, bất quá, Tôn Lệ nhưng cũng nhìn ra được, chính mình vị biểu ca này, đối với mình phi thường thất vọng. Biểu ca? Ta Tôn Lệ há to miệng, nhưng là cũng nói không ra cái gì. Ngần ấy sự tình cũng làm không được, tầm nhìn hạn hẹp. Hừ. Tôn Đại Cường khiển trách nàng vài câu về sau, lại khôi phục bộ kia nụ cười dối trá. Lục tiên sinh, không có ý tứ, tại chúng ta trên du thuyền phát sinh những chuyện này, thật sự là không có ý tứ. Bảo an, cho ta đem Tôn tiểu thư mời đi ra ngoài, nơi này không chào đón nàng. Hắn phất phất tay, liền có mấy người đi tới Tôn Lệ trước mặt, mang theo nàng rời đi nơi thị phi này. Lục tiên sinh, Dương tiểu thư, không có ý tứ, quấy rầy hảo tâm của các ngươi tỉnh. Dạng này, về sau các ngươi có thể miễn phí đến chúng ta trên du thuyền làm khách, tất cả tiêu phí cũng đều cho các ngươi giảm 50. Hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận chúng ta chân thành ấy nấy. Lục Trạch nhìn thấy hắn nụ cười dối trá, đã cảm thấy có chút buồn nôn, hắn nhếch miệng tính toán, đừng có lại gây sự, ta nhấn lại, là có hạn độ mà khác, ta cùng Hà Tâm Di không có quan hệ, chúng ta chính là người bình thường, đừng đến cho ta, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Lục Trạch nhìn quanh một chút thuyền này, khinh thường nói, liền thuyền nhỏ này, tới một lần là đủ rồi, lần sau vẫn là thôi đi, đi theo Tôn Đại Cường người đứng phía sau gặp hắn nói như vậy, cũng là có chút không phục. Vị này Lục thiếu, thật đúng là lời gì cũng dám nói, hắn mặc dù có tiền, bất quá vậy mà cảm thấy Tôn gia du thuyền nhỏ, có phải hay không có chút quá không coi ai ra gì à? Chương 1570 thần bí khách quý. Đúng vậy à, người nào không biết, Tôn thiếu chiếc này du thuyền, hàng năm đều sẽ tiếp nhận thật nhiều khách nhân, luận lớn nhỏ, cũng căn bản là chúng ta Hoa Trung lớn nhất. Chính là, ta nhìn a, hắn cũng chính là trang bức, cho nên mới nói lời này. Lục Trạch nhưng lại không để ý tới Tôn Đại Cường đám kia hồ bằng cầu hữu nói cái gì, hắn lúc này đã ôm Tuyết Nhu, đi qua một bên ngồi xuống. Tuyết Nhu, năm này bánh ngọt cũng ăn ngon lắm, nhưng là ngươi một hồi phải nhớ đến đánh răng a, chờ một lát thúc thúc đem ngươi đưa đến gian phòng, ngươi đi trước đi ngủ, ta cùng mụ mụ tham gia cái vũ hội. Lục Trạch cười đem một khối bánh mật đưa đến Tuyết Nhu trong miệng, sau đó nói. Tuyết Nhu hất lên quyết miệng, mặc dù có chút không tình nguyện, bất quá cuối cùng vẫn là nghe lời nhẹ gật đầu. Nhu Thuận nói, tốt ba ba, ta đã biết, vậy các ngươi sớm chút trở về à. Dương Tiếu Tiếu cùng Lục Trạch nhìn nhau cười một tiếng, cũng là nhẹ gật đầu. Đem Tuyết Nhu đưa đến trong phòng về sau, Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu cũng là thay quần áo khác về sau, mới đi tới Hà Tâm Di nói cái kia vũ hội bắt đầu địa phương. Còn không có vào cửa, liền thấy Hà Tâm Di tại cửa ra vào hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như đang tìm cái gì người. Khi nàng nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu cùng Lục Trạch thời điểm, hai mắt tỏa sáng, lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, đón lấy hai người bọn họ. Hà Tâm Di một thanh khoác lên Dương Tiếu Tiếu cánh tay, có chút oán trách nói ra, Tiếu Tiếu tỷ tỷ, các ngươi tới thật chậm à. Dương Tiếu Tiếu có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hà Tâm Di, sau đó giải thích nói, không có cách nào, vừa rồi đụng phải một ít chuyện, lại thêm đưa Tuyết Nhu trở về phòng chơi, cho nên mới hơi trễ. Hà Tâm Di nghe nói như thế, cũng là đem đầu dò xét ra ngoài, hơi nghi hoặc một chút nói, đúng à, tại sao không có đem tiểu Tuyết Nhu mang tới nhà? Lục Trạch khoát tay áo, không có việc gì, Tuyết Nhu ăn không ít đồ vật, vừa vặn để nàng nghỉ ngơi một chút tốt mà lại, cũng không quá thích hợp mang theo Tuyết Nhu, để nàng trong phòng chính mình chơi liền tốt, nàng mang theo thật nhiều đồ chơi. Hà Tâm Di nghĩ đến bọn hắn tới thời điểm mang Dương lớn kia, cũng là nhẹ gật đầu. Nhiều như vậy đồ chơi, nghĩ đến Tuyết Nhu cũng sẽ không nhàm chán, hiện tại hay là tranh thủ thời gian đi vào tốt. Tốt tốt, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, vũ hội lập tức liền bắt đầu, nghe nói à, đêm nay còn có một cái thần bí khách quý muốn tới đâu, ta cũng không biết hắn là ai. Nghe nói như thế, Lục Trạch có chút kỳ quái, hắn mở miệng hỏi, a, ngươi không biết là ai muốn tới sao? Ta coi là đây là các ngươi tổ chức vũ hội đâu. Hà Tâm Di lắc đầu, nói ra cũng không phải là, lần này vũ hội là Tôn gia bọn hắn tổ chức, ta chỉ là được mời tới thôi. Kỳ thật ta lúc đầu không nghĩ tới, nhưng là Cường ca nhất định phải ta tới, ta không có cách nào. Bất quá còn tốt có các ngươi. Hì hì. Nói xong, Hà Tâm Di ôm Dương Tiếu Tiếu cánh tay, hì hì cười một tiếng. Dương Tiếu Tiếu bị Hà Tâm Di ôm cánh tay hướng vũ hội đi đến, cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lục Trạch. Lục Trạch ngược lại là cười cười, không nói gì thêm. Hiện tại Hà Tâm Di có thể cùng Dương Tiếu Tiếu hảo hảo ở chung, vậy hắn vui vẻ còn đến không kịp đâu. Hà Tâm Di đã giúp hắn không ít sự tình, chỉ là hiện tại còn tuổi còn rất trẻ, cho nên không biết mình tình cảm, lầm đem chính mình cứu được nàng sau này cảm tạ trở thành ý lại, hắn hiện tại muốn làm chính là bồi tiếp nàng. Trong lòng Lục Trạch một mực đem Hà Tâm Di cho rằng một cái đáng yêu muội muội, từ nhỏ Lục Trạch chính là một người, cho nên Hà Tâm Di bình thường có chút bốc đồng thời điểm, hắn cũng sẽ không đi trách cứ. Ba người kết bạn đi vào phòng yến hội về sau, phát hiện hiện tại yến hội còn chưa có bắt đầu, thế là bọn hắn tùy tiện tìm cái địa phương ngồi. Tiếu Tiếu tỷ tỷ, người cái kia dây chuyền nhìn tốt, nhìn quen mắt ta, có thể làm cho ta nhìn một chút sao? Ngồi xuống về sau, Hà Tâm Di nhìn về phía Dương Tiếu Tiếu, nói với nàng. Dương Tiếu Tiếu hôm nay mặc kiện hơi cổ thấp một chút quần áo, cho nên cái kia dây chuyền vừa vặn hiện lộ ra. Mà một bên Hà Tâm Di thì là một thân màu đen váy liền áo, tăng thêm chính mình sức sống thanh xuân bộ dáng, nhìn mười phần kinh diễm. Lục Trạch nghĩ đến, nếu hiện tại nhiều người như vậy đều biết nữ nhân của hắn có cái này đồ trang sức, vậy cũng không cần thiết cất. Dù sao có hắn ở chỗ này, coi như gặp ngoài ý muốn gì lời nói cũng đều có thể tại hắn nắm giữ phía dưới. Lục Trạch có chút tự tin nghĩ đến, bất quá một hồi khả năng hắn chỉ hy vọng chính mình không có như thế miệng quá đen. Dương Tiếu Tiếu nghe được Hà Tâm Di lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức lại cười cười nói ra đương nhiên là có thể, chờ chút. Nói xong, Dương Tiếu Tiếu lấy xuống dây chuyền đưa cho Hà Tâm Di. Hà Tâm Di vội vàng đưa tay tiếp nhận dây chuyền, sau đó hơi kinh ngạc nói, Tiếu Tiếu tỷ tỷ, có phải hay không là lớn Càn Châu Đáo Thiên Không chi nhãn à? Ta trước đó có thấy qua nó, lúc đó ta muốn mua xuống, kết quả bọn hắn nói đây không phải là đồ bán, thật sự là tức chết ta rồi, không nghĩ tới nó vậy mà tại Tiếu Tiếu tỷ tỷ nơi này. Hà Tâm Di yêu thích không nỡ rời tay cầm Thiên Không chi nhãn trên người mình qua tay, qua một hồi lâu mới đem nó trả lại cho Dương Tiếu Tiếu. Dương Tiếu Tiếu cười cười nói ra hẳn là đi, ta cũng không phải rất rõ ràng, đây là Lục Trạch lễ vật tặng cho ta, chỉ là ta không biết nó vậy mà có thể mắc như vậy. Hà Tâm Di hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Trạch, nghĩ không ra hắn đã vậy còn quá có tiền, mà lại có thể mua lại món đồ này, cũng không chỉ là có tiền là có thể giải quyết. Nếu như không có năng lượng nhất định, coi như ngươi ra lại nhiều tiền, lớn Càn đầu tư cũng sẽ không bán cho bọn hắn. Nếu không, hiện tại dây chuyền này cũng sớm đã chạy tới Hà Tâm Di trên tay. Dương Tiếu Tiếu thu hồi dây chuyền về sau, Hà Tâm Di còn có chút tức giận bất bình. Thật là phiền a, ta thật vất vả coi trọng một cái ưa thích dây chuyền, kết quả muốn mua xuống đến bọn hắn không bán cho ta. Dương Tiếu Tiếu gặp nàng có chút khổ sở, cũng là sờ lên đầu của nàng, an ủi Tâm Di, không quan hệ rồi, lần sau còn có thể đụng phải tốt hơn. Nếu như không phải là bởi vì đây là Lục Trạch lễ vật tặng cho ta lời nói, ta ngược lại thật ra nguyện ý tặng cho ngươi, dù sao Tâm Di trước ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, nếu như không phải là các ngươi cung cấp đơn đặt hàng lời nói, công ty của ta chỉ sợ cũng không có cách nào phát triển đến bây giờ quy mô. Nghe được Dương Tiếu Tiếu lời này, Hà Tâm Di tranh thủ thời gian khoát tay áo, không có chuyện gì, Tiếu Tiếu tỷ tỷ, đây là Lục Trạch đưa cho ngươi lễ vật, ta sao có thể muốn đâu. Hà Tâm Di nhìn một chút Lục Trạch, Lục Trạch, ngươi đến lúc đó khẳng định cũng sẽ đưa cho ta mặt khác lễ vật, đúng không? Lục Trạch cười khổ một tiếng, gặp nàng nhìn như vậy lấy chính mình, cũng chỉ đành giơ tay lên, tốt tốt tốt, yên tâm đi, chờ ngươi sinh nhật thời điểm, ta khẳng định cũng sẽ cho ngươi một món lễ vật. Hà Tâm Di đạt được hài lòng trả lời, lúc này mới buông tha Lục Trạch, quay người lại đi cùng Dương Tiếu Tiếu liễu dĩu trò chuyện đồ trang điểm a, trang phục các loại hình sự tình. Chương 1571 trong nhà có khoáng nam nhân. Lục Trạch đối với những chuyện này không rõ ràng lắm, thế là chính mình chào hỏi người hầu đến rót chén lớn rượu, tự mình uống. Dương Tiếu Tiếu nhìn hắn một cái, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là Lục Trạch rõ ràng từ bên trong đọc được uy hiếp tờ. Lục Trạch thở dài, nói ra yên tâm, ta liền uống một chút, sẽ không chậm trễ. Dương Tiếu Tiếu lúc này mới hài lòng gật đầu, tiếp tục cùng Hà Tâm Di nói chuyện phiếm. Hà Tâm Di cùng Dương Tiếu Tiếu hàn huyên một hồi về sau, sân nhảy ánh đèn đột nhiên tối xuống, không đến một giây, đèn tụ quang đều chiếu đến trên bàn, Tôn Đại Cường tâm kia rối trá khuôn mặt bên trên. Thật cao hứng các vị có thể đến tham gia chúng ta lần này tụ hội, tại vũ hội trước khi bắt đầu đâu, ta muốn tất cả mọi người đã biết, chúng ta lần này vũ hội có một vị thần bí khách quý muốn đi qua, tin tưởng mọi người cũng đều phi thường tò mò đi, hiện tại chúng ta tới cho mời lần này thần bí khách quý, Cha Á Vương tử. Tôn Đại Cường thanh âm kích động nói, cánh tay cũng vung hướng về phía một bên khác, ánh đèn theo soi đi qua, đám người vội vàng nhìn lại, liền thấy được một người mặc đồ tây, chính hướng về phía đám người chào hỏi người. Hắn nhìn cũng không phải là rất lớn, đại khái hơn 20 tuổi không đến dáng vẻ, sau lưng cách đó không xa, còn có thể nhìn thấy mấy cái bảo tiêu, bên hông đều túi, xem xét chính là có chứa cái gì đồ vật. Lục Trạch không cần hỏi liền biết, đó là súng ngắn, mà lại, hắn thậm chí có thể nhìn ra được, những này đại khái là loại hình gì. Bất quá, hắn ngược lại là không có để ý những này, ngược lại là một bên Hà Tâm Di, hơi kinh ngạc hô lên. Cười cười tỉ tỉ, ngươi mau nhìn. Là vương tử ấy. Là vương tử. Ta mặc dù lớn như vậy, bất quá, còn không có khoảng cách gần như vậy gặp một lần vương tử. Hà Tâm Di có chút hưng phấn, quấn lấy Dương Tiếu Tiếu không ngừng thét lên. Dương Tiếu Tiếu cũng là không chê nàng phiền, chỉ là hướng về phía nàng mỉm cười đúng nha, chúng ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vương tử đâu. Lục Trạch bĩu môi khinh thường, không phải liền là vương tử sao, có gì ghê gớm đâu, hắn trước kia ở nước ngoài thời điểm, không biết gặp bao nhiêu tiểu quốc gia vương tử, bọn hắn những vương tử kia, nhìn thấy hắn đều sợ phải quỳ trên mặt đất. Lục Trạch mặc dù khinh thường, bất quá, nhưng cũng không muốn đánh nhiều Hà Tâm Di hào hứng, hay là cho nàng một chút tưởng tượng không gian tương đối tốt. Nhưng mà, nghe được Tôn Đại Cường lời kế tiếp, Lục Trạch không khỏi có chút nhìn thẳng vào vị vương tử này. "Cha Á vương tử, là đến từ Phi Châu bên kia, Á Ách quốc đại vương tử, lần này tới đây chứ, là ứng chúng ta Tôn gia thỉnh cầu, cùng chúng ta thương lượng một chút chuyện buôn bán." "Á Ách quốc, trên cơ bản đều biết, bọn hắn quốc gia có tiền, cái này Á Ách quốc đại vương tử, chẳng phải là cái trong nhà có mỏ nam nhân." Lục Trạch nhìn nhiều hắn một chút, sau đó phát hiện, cái này cha Á vương tử giống như cũng phát hiện tầm mắt của hắn, hắn hướng về phía Lục Trạch cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Lục Trạch cũng cười cười, lập tức quay đầu đi, không tiếp tục để ý hắn. Cái này khiến cái này cha Á vương tử hơi kinh ngạc, nói như vậy, nhìn thấy người của hắn, đều là ước gì hấp dẫn sự chú ý của hắn, muốn hắn từ ngón tay khe hở lộ hàng tiền cho bọn hắn. Bởi vì, liền xem như hắn tùy ý một chút bố thí, cũng có thể làm cho người khác công ty thực lực tăng lên không ít. Bất quá bây giờ tại trên vũ hội, cha Á vương tử cũng không có cơ hội, càng nhiều đi cùng Lục Trạch có giao lưu. Hắn mỉm cười xông Lục Trạch bên này nhẹ gật đầu, lập tức lại thu hồi ánh mắt, lướt qua dưới đài những người này. Tôn Đại Cường một lời nói, để trên vũ hội người cũng đều là sắc mặt hơi có chút biến hóa. Tôn gia cùng Á Ách quốc đại vương tử quan hệ tốt như vậy, chẳng phải là đại biểu cho bọn hắn thỏa thỏa liền có thể quật khởi sao? Xem ra phải suy nghĩ thật kỹ một chút, cùng Tôn gia bọn hắn ở chung mô thức. Không ít người trong lòng âm thầm so đo, bất quá đều không muốn đang cha Á vương tử trong cái nhà này có mỏ trước mặt nam nhân lưu lại cái gì ấn tượng xấu, cho nên khi hắn nhìn qua thời điểm, tất cả mọi người lộ ra định nọt dáng tươi cười. Cha Á vương tử cũng đều rất có phong độ, hướng về phía bọn hắn mỉm cười đáp lại. Mà trong đó cũng không ít người đánh lấy tâm tư, quyết định các loại cha Á vương tử xuống tới về sau, liền đi qua cùng hắn đến leo lên một chút quan hệ. Cho dù là hơi lưu lại một chút ấn tượng, về sau cũng có thể cho bọn hắn gia tộc mang đến không ít chỗ tốt. Tôn Đại Cường giới thiệu xong cha Á vương tử về sau, mà lấy tâm tính của hắn, cũng là nở một nụ cười. Dù sao, người khác đều biết, Á Ách quốc bên kia khoáng sản tài nguyên phong phú, chớ nói chi là còn có màu đen hoàng kim danh xưng dầu hỏa tài nguyên các loại. Vì dựng vào phần quan hệ này, bọn hắn Tôn gia cũng làm mưu đồ rất lâu, mới đến như thế một cơ hội, lần này nhất định phải thật tốt nắm chặt. Tôn Đại Cường âm thầm nắm tay, nghĩ đến một hồi hẳn là làm sao định nọ cha Á vương tử mới có thể để cho hắn đối với Tôn gia ấn tượng tốt một chút. Trước đó một đoạn thời gian, Tôn Đại Cường mời hắn đi gặp chỗ, mỗi lần cha Á vương tử đều lễ phép cự tuyệt, cái này khiến hắn có chút hoài nghi, cha Á vương tử có phải hay không có chút đặc thù ham mê. Khi hắn luyện chuyển biểu đạt ý tứ này thời điểm, cha Á vương tử kém chút cùng hắn trở mặt. Bất quá, hắn nhưng cũng cùng Tôn Đại Cường nói, sở thích của mình. Vị này cha Á vương tử, cái gì đều không thích, vui vẻ duy nhất đồ vật chính là Long Hạ công phu. Lần này tới Long Hạ, một mặt là vì cùng Tôn gia đàm luận một chút buôn bán sự tình, còn mặt kia, cũng là vì tìm kiếm một chút chân chính sẽ Long Hạ công phu người. Đây chính là để Tôn Đại Cường có chút đau đầu, bởi vì mặc dù bọn hắn có thể mời đến không ít bảo tiêu, nhưng là những người hộ vệ kia trên cơ bản đều là một chút phổ thông tay quyền anh, hoặc là xuất ngũ lính đặc chủng loại hình người. Cha Á vương tử muốn tìm một chút công phu cao thủ, đây thật là quá làm khó hắn. Mấy ngày nay hắn cũng tìm không ít cái gọi là quá cực cao tay, để bọn hắn tới cho vị này khó làm cha Á vương tử đánh mấy lần thái cực, nhưng mà lấy được hồi phục đều là không hài lòng. Tôn Đại Cường có chút đau đầu, bất quá nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể trước tiên đem những chuyện này buông xuống, mang theo cha Á vương tử đến tổ chức như thế một trận vũ hội. Vì chính là để tham gia vũ hội những người này đều biết, bọn hắn Tôn gia đã muốn ôm vào cha Á vương tử đầu này đại kim chân, nếu như còn muốn cùng bọn hắn Tôn gia đối nghịch, liền muốn thật tốt ước lượng một chút. Bây giờ thấy người phía dưới bọn họ thần thái khác nhau biểu hiện, Tôn Đại Cường cũng là lộ ra dáng tươi cười, mang theo cha Á vương tử xuống tới, định cho hắn giới thiệu một chút, lần này tới nhân vật trọng yếu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới giới thiệu xong Hoa Trung Châu báo hiệp hội hội trưởng thời điểm, chính là muốn đi giới thiệu một vị nhân vật thời điểm. Đột nhiên, có mấy người đi tới, ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Tôn đại thiếu đúng không? Làm phiền ngươi đem cha Á vương tử mang tới. Nơi này đã không có ngươi chuyện gì, ngươi có thể đi nghỉ ngơi một cái, mang theo thủ sáo màu đen người đứng ra nói ra. Chương 1572 kinh biến. Hắn khẽ mỉm cười, mang theo lễ phép dáng tươi cười đối với Tôn Đại Cường nói ra, thật sự là cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta nếu như muốn tiếp xúc đến cha Á vương tử lời nói, chỉ sợ còn cần tốn nhiều sức lực. Tôn Đại Cường sững sờ nhìn hắn vài lần, hơi nghi hoặc một chút nói, xin hỏi ta biết ngươi sao? Chúng ta có ở nơi nào gặp qua sao? Người kia cười cười, sau đó lắc đầu, chúng ta không biết ta, đương nhiên mặt cũng là chưa từng gặp qua, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng, ngươi gián tiếp giúp đỡ chúng ta gặp được cha Á vương tử. Hắn vươn tay ra, dựng ở Tôn Đại Cường bả vai, sau đó ôm hắn đi ra. Tôn Đại Cường mặc dù có chút không hiểu đấu, bất quá này nhân lực khí rất lớn, hắn cũng chỉ có thể bị mạnh ôm đi tới trên này. Đông nhiên Tôn Đại Cường cảm giác được chính mình huyệt thái dương chỗ đỉnh lấy cái lạnh buốt đồ vật, hắn vừa muốn quay đầu, liền nghe đến bên người vị kia mang theo găng tay đen người mỉm cười bình tĩnh nói ra, đừng động a, không phải vậy ta cũng không thể cam đoan đầu của ngươi có thể hay không biến thành sốt cà chua. Tôn Đại Cường lúc này mới ý thức được, sợ nào hắn bên trên cái này lạnh buốt đồ vật là cái gì. Cứ việc nói Tôn gia quyền thế to lớn, nhưng là bị người cầm thương đỉnh lấy đầu chuyện này vẫn là không có đủ phải. Cho nên Tôn Đại Cường chỉ có thể cố nén sợ hãi, tận lực bình tĩnh nói, các ngươi là ai? Ta là Tôn gia Tôn Đại Cường, các ngươi làm như vậy không sợ chúng ta Tôn gia trả thù? Người kia nghe được Tôn Đại Cường lời nói, nhịn cười không được cười. Sau đó hắn thu hồi ý cười, đem khẩu súng họng súng chỉ hướng phía trên, bắn một phát súng. Bành! Súng ngắn thanh âm ở chỗ này lộ ra cực kỳ đột ngột, để không ít người bị giật nảy mình, lập tức mà đến chính là thét lên cùng tiếng khóc. Dương Tiếu Tiếu cùng Hà Tâm Di cũng là bị tiếng súng giật nảy mình. Dương Tiếu Tiếu còn tốt, trước đó bị bắt cóc đến hoang đảo thời điểm, nàng cũng không có cái gì sợ sệt cảm xúc. Ngược lại là Hà Tâm Di, đột nhiên nghe được tiếng súng, dọa đến tranh thủ thời gian ôm lấy Lục Trạch. Lục Trạch mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là gặp nàng sợ sệt co lại thành một đoàn dáng vẻ, cũng là không nói thêm gì. "Tốt, ta xem bọn hắn hẳn không phải là hướng về phía chúng ta tới, nhìn xem đi, ta đoán chừng bọn hắn một hồi liền biết nói đi ra vật mình muốn." Lục Trạch ôm Dương Tiếu Tiếu cùng Hà Tâm Di, đem các nàng bảo hộ ở phía sau, nhẹ giọng an ủi. Dương Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu, cũng là cố giả bộ lấy trấn định, nắm lấy Hà Tâm Di tay, nói ra không có chuyện gì Tâm Di, đừng sợ, có Lục Trạch ở, chúng ta không có việc gì. Lục Trạch nghe nói như thế, không thể nín được cười cười, giống như trải qua những chuyện này về sau, Dương Tiếu Tiếu cũng có được biến thành hắn mê muội xu thế. Bất quá thôi, phần này sùng bái để Lục Trạch vẫn rất vui vẻ. Hà Tâm Di cũng là từ từ bình phục xuống tới tâm tình, bất quá, nàng vẫn là không dám từ Lục Trạch trong ngực đi ra, thật chặt lôi kéo Dương Tiếu Tiếu cùng Lục Trạch tay. "Không, không biết bọn hắn làm sao trà trộn vào tới, chúng ta chiếc thuyền này, không phải có không ít công ty bảo an người sao?" Hà Tâm Di thanh âm có chút run rẩy nói. Lục Trạch lắc đầu, chỉ bằng những người này, hơi quản một chút người bình thường coi như có thể, nhưng là đụng phải loại này xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện người, làm sao có thể phòng được bọn hắn đâu. Bất quá, chỉ cần không trêu chọc đến trên đầu của hắn, hắn cũng là lười nhác quản những chuyện này, thật vất vả từ bộ đội nơi đó trở về, lại tham dự những này sự tình chém chém giết giết, có mệt hay không à? Lục Trạch ôm nữ nhân của mình nghĩ đến, hoàn toàn không để ý phía trên đã nhanh sợ tè ra quần Tôn Đại Cường. Người kia bắn một phát súng về sau, lại đem súng ngắn chống đỡ đến Tôn Đại Cường trên đầu, vừa mở xong thương họng súng nhiệt độ không thấp, cứ việc rất đau, Tôn Đại Cường nhưng cũng không còn dám thả cái gì ngoan thoại. Hắn cố nén đau đớn, đối với hắn nói ra ngươi là ai, có cái gì muốn sao? Muốn tiền. Ngươi thả ta lập tức phái người cho ngươi tiền. Găng tay đen nam nhân đưa tay đến, đưa ngón trỏ ra, tả hữu lung lay. Không không không, các ngươi chút tiền này, ta căn bản là không nhìn thấy trong mắt, ta quan tâm, là cha Á Vương tử à. Hắn phủi tay, sau đó cầm lên trên bàn mịt rổ phồn. Ui ui ui, có thể nghe được sao? Ân, nhìn cũng không tệ lắm, hắn tự đủ. Đầu tiên đâu, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, chúng ta là Hồng Tán Hải đạo đoàn người, lần này không mời mà tới đâu, cũng không phải vì các ngươi, cho nên, không nên quá lo lắng bất quá, vì phòng ngừa các ngươi hỏng chúng ta sự tình, cho nên mời các ngươi tất cả mọi người an tĩnh chờ đợi ở đây, đừng nghĩ đến báo động cái gì, nơi này đã bị chúng ta thiết trí tín hiệu cái nhiễu, cho nên không cần làm chút không sáng suốt sự tình a, nếu không bảnh. Găng tay đen nam nhân nói xong, lại là một thương đánh ra ngoài. Bất quá, lần này cũng không phải hướng về phía không trung, mà là tìm cái thằng xui xẻo, hướng về phía chân của hắn bắn một phát súng. Nếu không, đây chính là kết quả của các ngươi, đương nhiên, vị trí cũng không thể nào là chân, mà là đầu của các ngươi. A, có lỗi với. Hắn vô đầu người đã giả, trí nhớ cũng không tốt, suýt nữa quên mất tự giới thiệu mình, ta là sư tử biển. Nhớ kỹ cái tên này, về sau nếu như đến trên biển lời nói không chừng chúng ta sẽ còn chạm mặt. Tự xưng sư tử biển nam nhân cười cười, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Hiện tại cho mời nhân vật chính của chúng ta cha Á Vương tử lên đây đi. Nói xong, đối thủ của hắn hạ sứ cái ánh mắt, đang cha Á Vương tử bên người mấy người kia nhìn thấy lao đại ánh mắt cũng là đè ép cha Á Vương tử đi tới trên sân khấu mặt. Cha Á Vương tử nhìn một chút sư tử biển, hơi nghi hoặc một chút nói các ngươi là ai, tại sao muốn bắt ta? Nếu như các ngươi muốn tiền, ta có thể nói cho ta biết phụ thân, hắn có thể cho các ngươi rất nhiều tiền. Sư tử biển lắc đầu, không không không, Vương tử điện hạ, chúng ta phí hết lớn như vậy tâm tư, tự nhiên không phải là vì những số tiền kia, nghe nói các ngươi AX quốc gần nhất mới phát hiện một chút khoáng sản, cho nên chúng ta muốn mượn tới dùng một chút. Cha Á Vương tử giật mình nhìn hắn một cái, nói ra các ngươi làm sao mà biết được? Chúng ta vừa mới phát hiện không đến bao lâu, còn chưa kịp khai thác đâu. Sư tử biển cười cười, ngươi đây cũng không cần còn nhiều, Vương tử điện hạ, chúng ta muốn theo phụ thân ngươi làm một cái sinh ý. Hắn phủi tay, lập tức liền có người đi lên phía trước, đưa tới một chút văn bản tài liệu. Chỉ cần ngươi có thế để cho phụ thân ngươi đem những vật này đều ký, như vậy chúng ta cam đoan ngươi sẽ bình an vô sự trở lại Á Ái quốc. Nói xong, hắn đưa tay ra, đem văn bản tài liệu đưa cho cha Á Vương tử, đối với hắn làm ra một cái xin mời tư thế. Cha Á Vương tử hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận văn bản tài liệu, chăm chú nhìn mấy lần. Thừa dịp này, sư tử biện lại đưa tay chiêu tới một tên thủ hạ, đối với hắn phân phó nói nhớ kỹ đi tìm kiếm một chút phòng khách người, đem bọn hắn cũng đều mang ra. Chương 1573 200 cân. Cẩn thận một chút, không cần trong khe cống ngầm lật thuyền, nhanh đi. Thủ hạ nhẹ gật đầu là, lão đại, ta lập tức liền đi. Hắn xoay người, đối với còn lại mấy người phân phó nói các huynh đệ, đi, cùng ta đi kiểm tra một chút phòng khách người. Nghe nói như thế, có mấy người ngồi không yên. Hỏng, nữ nhân ta còn tại trong phòng khách đâu, nàng nói chờ ta trở về, không nghĩ tới vậy mà đụng phải loại chuyện này. A, huynh đệ, vậy ngươi nhưng thảm, nữ nhân ngươi sẽ không vừa tắm rửa xong đi. Đúng vậy à, nàng vừa tắm rửa xong nói phải chờ ta trở về, ta đây không phải đi ra tránh một chút. Huynh đệ, vì cái gì ngươi còn muốn đến tránh một chút ta? Người kia thở dài, nữ nhân ta hắn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua người bên cạnh nữ nhân ta 200 cân. Nghe nói như thế, bên cạnh hắn người kia cũng là lộ ra một tia đồng tình thân sắc, hai nam nhân trong lòng hơi ưu tư, đều tại vì đi qua mấy người kia cầu nguyện. Dù sao, có nhiều thứ, chỉ là nhìn một chút, liền phi thường có lực sát thương. Liên tại bọn hắn là sư tử biển thủ hạ con mắt lo lắng thời điểm, Dương Tiếu Tiếu cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì mở dạng, đối với Lục Trạch nói ra, Lục Trạch, giống như Tuyết Nhu nàng còn tại trong phòng, làm sao bây giờ? Lục Trạch vỗ bờ vai của nàng, đừng lo lắng, Tuyết Nhu sẽ không có chuyện gì, yên tâm đi. Đúng. Trên sân khấu mặt đột nhiên truyền đến tới vật phẩm rơi xuống đất thanh âm, đám người nhìn lại, chỉ gặp cha Á Vương tử từng thanh văn kiện trong tay ném lên mặt đất, tức giận nói ra, không có khả năng, phụ thân ta là tuyệt đối sẽ không ký kết những văn kiện này, các ngươi đây là cường đạo hành vi, chúng ta tuyệt đối sẽ không thụ các ngươi bài bố. Cha Á Vương tử tức giận chỉ vào sư tử biển nói ra. chúng ta là tuyệt đối sẽ không đem những này quyền khai thác lấy rồng hạ tệ nhận tàu cho các ngươi 100 năm. Ta nói cho các ngươi biết, coi như giết ta cũng sẽ không khuyên ta phụ thân làm chuyện này. Cha Á Vương Tử thần sắc kiên quyết nói ra. Sư Tử Biển nghe được hắn, cũng không nóng giận, chỉ là đem hắn ném lên mặt đất văn bản tài liệu nhặt lên, đập 2 lần, đánh dụng phía trên nhiễm bụi đất. Cha Á Vương Tử, ngươi nói, phụ thân ngươi cảm thấy là hắn mấy khối mỏ trọng yếu đâu, hay là nói mệnh của ngươi quan trọng hơn đâu? Các ngươi phía dưới tất cả mọi người, đưa di động đều giao ra đầy cho ta. Ta khuyên các ngươi không cần đùa nghịch tiểu thông minh, lưu lại điện thoại bị phát hiện lời nói, liền chặt các ngươi một bàn tay. Nói xong, hắn đối với người bên cạnh nói ra chuẩn bị một chút, đem che đậy đóng lại, để cho ta cùng vị này Cha Á Vương Tử phụ thân thật tốt đàm luận một chút, hy vọng hắn không để cho chúng ta thất vọng. Nếu không, chỉ sợ Cha Á Vương Tử liền muốn biến thành mất mạng vương tử. Cha Á Vương Tử cắn chặt hàm răng, không nói gì, mà phía dưới người, nghe được Sư Tử Biển lời nói, cũng nhao nhao tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó ném đến phụ trách thu điện thoại di động người dẫn theo trong sọ mặt. Dương Tiếu Tiếu cùng Hà Tâm Di cũng đưa di động giao đi lên, bất quá, Lục Trạch nhưng không có móc ra điện thoại. Người kia nhìn Lục Trạch một chút, thúc giục nói làm nhanh lên, đưa di động phóng tới trong sọ mặt, đừng để ta chờ sốt ruột, nếu không, ngươi liền ăn súng đi. Lục Trạch quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói không có ý tứ, ta không mang điện thoại. Người kia hoài nghi nhìn thoáng qua Lục Trạch, sau đó mắng mẹ nó, ngươi nói ngươi không mang điện thoại liền không có mang điện thoại à, lừa gạt quỷ đâu ngươi. Nói, ngươi có phải hay không dự định không đưa trước đến điện thoại, thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm, một hồi vụng trộm báo động. Lục Trạch nhìn hắn một cái, sau đó nói ta không có nhiều ý nghĩ như vậy quản các ngươi nhàn sự, ta nói ta không mang điện thoại di động ta ném cho ta nữ nhi chơi. Người kia lại nhìn chằm chằm Lục Trạch một hồi, thẳng đến Sư Tử Biển thúc giục hắn mới hừ lạnh một tiếng, hướng phía vị kế tiếp người đi tới, tiếp tục thu điện thoại. Dương Tiếu Tiếu kéo hắn một cái tay, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra ngươi không cần cùng bọn hắn cãi nhau à, bọn hắn thế nhưng là có thương. Nếu như ngươi nếu là xảy ra chuyện, ngươi để cho ta cùng Tuyết Nhu làm sao bây giờ a? Lục Trạch ôm lấy Dương Tiếu Tiếu, nhẹ giọng an ủi hắn mấy lần, sau đó vừa nhìn về phía cái kia Cha Á Vương Tử. Thân là một cái vương tử, đi ra ngoài sẽ không có mấy cái bảo tiêu đi. Làm sao bị người bắt cóc, đều không có người động thủ, đang lúc Lục Trạch kỳ quái thời điểm, Cha Á Vương Tử cũng mở miệng nói chuyện. Sư Tử Biển, Hồng Tán Hải đạo đoàn đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. Cha Á Vương Tử cừu hận nhìn xem hắn. Ta cho ngươi biết, trên chiếc thuyền này, thế nhưng là có chúng ta hoàng gia đội hộ vệ, coi như ngươi bây giờ ép buộc ta, ngươi chạy không thoát đi. Cha Á Vương Tử đã tinh trước nhìn thoáng qua Sư Tử Biển, sau đó nói chờ ta sau này trở về, chính là các ngươi tận thế. Lục Trạch nhịn không được vỗ vỗ đầu, cái này Cha Á Vương Tử, mạch nào có phải hay không có chút vấn đề a, lúc đầu đem những vật này đều ký, tất cả mọi người thật vui vẻ về nhà, ngươi ở chỗ này nói dọa, bọn hắn làm sao có thể để cho ngươi an toàn trở về a? Coi như bọn hắn muốn đem Cha Á Vương Tử trả về, cũng muốn lo lắng hắn trả thù a, cho nên, phương pháp tốt nhất chính là đã đạt thành mục đích của bọn hắn về sau, giết người diệt khẩu. Lục Trạch có chút là Á Ách quốc tương lai lo lắng, dù sao, nếu như là như thế một cái lăng đầu thành kế thừa bọn hắn quốc gia nói, thật đúng là không biết bọn hắn về sau sẽ là cái bộ dạng gì. Quả nhiên, nghe được Cha Á Vương Tử lời nói về sau, Sư Tử Biển thu hồi nụ cười trên mặt. Cha Á Vương Tử, chúng ta cũng là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, hy vọng ngươi không cần không biết tốt xấu, chúng ta cũng không muốn vận dụng cái gì không tốt thủ đoạn, ta khuyên ngươi à, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, dạng này, đối với chúng ta đều có chỗ tốt, ngươi cũng có thể ăn ít một chút đau khổ. Mặc dù nói như vậy lấy buông tha Cha Á Vương Tử, bất quá, Lục Trạch hay là từ trong mắt của hắn đã nhìn ra một tia linh ý. Có thể ở trên biển kiếm ăn, không có mấy cái là nhân từ nương tay chủ, Cha Á nếu như không có nói uy hiếp ở bọn hắn những lời kia lời nói, bọn hắn nói không chừng thật chỉ là cầu cái tài, dù sao, bọn hắn cũng không muốn suốt ngày bị người nhớ. Mặc dù trên biển lớn như vậy, nhưng là, đắc tội Á Ách quốc, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, ai biết Á Ách quốc quốc vương biết bọn hắn giết mình nhi tử về sau, sẽ làm ra dạng gì sự tình. Chỉ là bắt cóc một cái vương tử lời nói, mặc dù có chút đắc tội bọn hắn, cũng là sẽ không bị oán hận quá nhiều, dù sao, trên đại dương bao la còn nhiều, rất nhiều chỗ đi, bọn hắn làm một phiếu về sau, đã sớm không biết chạy chỗ nào tiêu dao. Cha Á nếu nói những lời này, Sư Tử Biển liền biết, khẳng định không thể thả lấy hắn còn sống trở về, mà lại tiện thể dự vào, còn có bọn hắn như thế một đám người mệnh. Lão đại, điện thoại thông. Sư Tử Biển một tên thủ hạ đem điện thoại đưa tới, đối với hắn cung kính nói. Sư Tử Biển nhận lấy điện thoại, mở miệng nói: "A Ách quốc quốc vương sao? Con trai của ngài bây giờ tại trong tay của chúng ta." Chương 1574 trưởng ấn. Nếu như muốn hắn hoàn chỉnh trở về đâu, xin ngươi mở ra các ngươi cửa ra vào hộ thư, ký xong chúng ta văn bản tài liệu. Hoàn thành về sau đâu, chúng ta cam đoan, con trai của ngài sẽ hoàn chỉnh trở lại A Ách quốc cái gì? Ngài không tin? Tốt ta, vậy ta liền để hắn đến nói cho ngươi mấy câu đi. Nói xong, hắn đem điện thoại đưa cho Cha Á Vương Tử, sau đó mở ra camera. Nhìn thấy không, ngài thân ái nhất Cha Á Vương Tử, tại chúng ta nơi này, cùng chúng ta cùng một chỗ mở vũ hội đâu. Nói xong, hắn móc súng lục ra, đang Cha Á trước mặt trêu mấy lần, sau đó hướng về phía dưới chân hắn bắn một phát súng. Mặc dù không có đánh tới người, bất quá, đã thần kinh căng cứng từng cái du khách, hay là có mấy cái nhịn không được kêu lên tiếng. Bọn hắn vừa kêu đi ra, liền bị bên người Hồng Tán Hải đạo đoàn người đá mấy cước, hiện tại, liền âm thanh cũng không dám phát ra tới. Cha Á Vương Tử ở loại tình huống này, lại còn có tâm tư khuyên giải cha của mình, để hắn không cần ký tên văn bản tài liệu, Lục Trạch không biết hắn là thật tâm lớn, hay là nói đem tiền đem so với mệnh đều trọng yếu. Phụ thân, không cần ký tên a, những này khoáng sản, chúng ta khai thác về sau, mới có thể giao nổi quân phi a. Cha Á lớn tiếng hướng về phía điện thoại hô, nhưng mà, Sư Tử Biển đã sớm đem điện thoại lấy được một bên khác, không cho hắn tiếp tục nói nhiều cơ hội. Thành thật một chút, nói, Cha Á bên người một hải tặc liền cho hắn bụng một quyền. Mặc dù cha Á Vương tử nhìn rất kiên cường, chịu một quyền này về sau, hay là rụt lại bụng ngã trên mặt đất. Mà đổi thành một bên, phụ trách tìm kiếm phòng khách tay của người bên dưới bọn họ, cũng mang theo tại trong phòng khách chưa hề đi ra người trở về. Lục Trạch liếc mắt liền thấy được Tuyết Nhu, bất quá, lúc này Tuyết Nhu sớm đã không còn trước đó bọn hắn dỗ ngủ thời điểm bộ dáng khéo léo. Tóc nàng cũng tản mát ra, trên mặt còn có một cái đỏ tươi thủ ấn, chính hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn trái phải, phảng phất tại tìm kiếm người nào. Khi nàng nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, miệng nhỏ cong lên, giống như càng khóc dữ dội hơn. Nàng bước nhanh đi hai bước, lập tức liền muốn vượt qua phía trước tên hải tặc kia thời điểm, lại bị người kia ngăn cản. "Chạy cái gì, ngươi tên tiểu quỷ này, chịu một bàn tay, còn không nhớ lâu đúng không?" Hắn đối với Tuyết Nhu đầu lại một cái tát, đem nàng chụp tới phía sau. Thành thật một chút, yên lặng ở phía sau đợi. "Không phải vậy, ngươi cả một đời đều không gặp được ba ba mụ mụ của ngươi." "Ha ha ha ha." Nói xong, hắn ha ha cười ha hả. Tuyết Nhu bị đánh một bàn tay về sau, có chút ủy khuất nhìn xem Lục Trạch, bất quá, nhưng vẫn là không dám nói lời nào, chỉ là chậm rãi xoay người sang chỗ khác, liền muốn hướng phía sau đi đến. Lục Trạch nhìn thấy Tuyết Nhu bị đánh một khắc này, con mắt lập tức liền đỏ lên. Hắn lập tức đứng lên, người chung quanh nhìn thấy hắn đứng lên, cũng là rối rít dùng thương chỉ vào hắn. Nhưng mà, đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng súng. Bên ngoài cũng đúng lúc tới cái hải tặc, đi tới tại sư tử biển bên thai nói vài câu. "Lão đại, kia cái gì vương tử đội hộ vệ, giống như phát hiện cái gì không đúng, cho nên hiện tại bắt đầu đối với chúng ta khởi xướng tiến công bất quá, bọn hắn xem xét chính là không có cái gì huấn luyện đội ngũ, chính là một đám người ô hợp, các huynh đệ lập tức liền có thể để giải quyết bọn hắn." Hắn do dự một chút lão đại, mặc dù bọn hắn trình độ chẳng ra sao cả, nhưng là, vũ khí của bọn hắn là thật tốt, cho nên chúng ta khả năng cần một số người ra ngoài. Sư tử biển hơi không kiên nhẫn nói, đi, ta đã biết, cần bao nhiêu người, chính ngươi mang đi ra ngoài tốt. Vị kia có chút túi đầu ta đã biết lão đại. Nói xong, hắn vung tay lên, mang đi không ít người, mà lúc này, trong thuyền người chỉ còn sót 3-4. Nhưng là, trong tay bọn họ cũng đều cầm thương, đều tại chỉ vào Lục Trạch. Lục Trạch cố nén nộ khí, đi vài bước, đến Tuyết Nhu nơi đó, hắn đem Tuyết Nhu ôm vào trong ngực, có chút thương tiếc sờ lên trên mặt nàng trưởng ấn. "Nunu, còn đau không? Nói cho thúc thúc, là ai đánh cho ngươi?" Mặc dù Tuyết Nhu cũng không phải là nữ nhi của hắn, nhưng như thế một cái gọi chính mình ba ba tiểu cô nương chịu một bàn tay, hắn hay là khó tránh khỏi đau lòng, hơn nữa còn là bị người ở ngay trước mặt hắn đánh một bàn tay. Mặc dù hắn lúc đó không tại, nhưng là điều này cũng làm cho Lục Trạch phi thường tự trách. Nếu như lúc đó không có đem Tuyết Nhu phóng tới trong phòng, mà là đem nàng mang theo trên người lời nói liền tốt. Tuyết Nhu ôm Lục Trạch, cảm giác được chính mình về tới chính mình quen thuộc trong lồng ngực, lúc này mới nhỏ giọng nức nở. "Ba ba, bọn này thúc thúc thật hung, bọn hắn đã tung cửa ra muốn ta cùng bọn hắn đi, ta không muốn đi, bọn hắn liền đánh ta còn không cho để cho ta phát ra âm thanh, ta cũng không dám khóc, bọn hắn nói nếu như ta khóc lên, bọn hắn liền để ta sẽ không còn được gặp lại ngươi." Tuyết Nhu dúi đầu vào Lục Trạch lồng ngực, phảng phất muốn đem ủy khuất đều phát tiết ra ngoài. Lục Trạch cảm giác không bao lâu, trước ngực hắn quần áo liền đã đều ướt đẫm, hắn thương tiếc ôm Tuyết Nhu, đứng lên. Trung quanh hải tặc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, gặp sư tử biển không có hạ mệnh lệnh, cũng là đều không có cái gì khác động tác. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, bọn hắn tuyệt đối là trải qua chính quy huấn luyện một đám người. Lục Trạch đem Tuyết Nhu đưa đến Dương Tiếu Tiếu bên người về sau, nhẹ nhàng nói ra: "Nhu Nhu, ngươi trước cùng mụ mụ cùng Tâm Di tỷ tỷ ở chỗ này, ba ba đi thay ngươi cùng mấy cái kia thúc thúc giảng đạo lý, đừng sợ, đợi lát nữa bọn hắn liền sẽ đến cấp ngươi nói xin lỗi." Nhìn thấy Lục Trạch còn muốn đứng dậy, Dương Tiếu Tiếu lạp ở Lục Trạch góc áo, có chút lo lắng nhìn một chút hắn. Lục Trạch đối với nàng lộ ra một cái an tâm dáng tươi cười, sau đó sờ lên Tuyết Nhu đầu. "Không có chuyện gì cười cười, ngươi nhìn xem Nhu Nhu, đoán chừng nàng vừa tỉnh ngủ, liền bị đánh một cái, có chút hù dọa, ngươi nhiều ôm nàng một hồi đi." Nói xong, Lục Trạch ấn xuống một cái trên quần áo một cái nút, sau đó đứng dậy, đi từ từ đến mang theo Tuyết Nhu đám người bọn họ tới hải tặc trước mặt. "Vừa rồi, là ai đánh nữ nhi của ta?" Lục Trạch thần sắc băng lãnh mà hỏi, giờ khắc này hắn không tiếp tục nói Nhu Nhu, mà là nói thẳng nữ nhi. Người chung quanh nhìn thấy Lục Trạch đứng lên, đều là lắc đầu, không nghĩ tới, tên tiểu tử này đã vậy còn quá có tính tình, bởi vì nữ nhi bị đánh, liền muốn cùng đám người này liều mạng. Bất quá, mặc dù can đảm lắm, nhưng là cách làm này, sẽ chỉ không công ném đi tính mạng của mình á, dù sao, đám người này thế nhưng là hế máu trên lưỡi đau người, mà lại, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn có thương. Các du khách ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Trạch, ẩn chứa trong đó các loại cảm xúc. Có không hiểu, có khâm phục, còn có không ít, hoàn toàn chính là nhìn đồ đần một dạng ánh mắt. Theo bọn hắn nghĩ, không phải liền là chịu một trận đánh, dù sao tính mệnh còn ở đây, chịu một lần đánh cũng sẽ không thế nào. Bọn hắn lắc đầu, phản phất đã thấy Lục Trạch ngã xuống trong vũng máu cục diện. Sư tử biển lúc này cũng không còn bức bách cha Á Vương tử, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Lục Trạch, dự định xem hắn muốn làm gì. Chương 1575 không nên dây vào ta. Cha Á Vương tử cũng là ngừng lại, có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Lục Trạch, nhìn kỹ về sau, hắn mới phát hiện, đây chính là trước đó cái kia không thèm để ý người của hắn. Hắn há to miệng, muốn nhắc nhở Lục Trạch, kỳ thật không cần đổi gấp gáp như vậy đi ra, dù sao, đang cha Á Vương tử xem ra, chính mình quốc vương đội hộ vệ, đối phó mấy cái này hải tặc, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Gặp không một người nói chuyện, Lục Trạch nở nụ cười, đi đến hải sư trước mặt. "Kia cái gì, hay là đúng không? Người những thủ hạ này, có phải hay không mỗi một cái đều là kẻ đứa? Ta hỏi bọn hắn nói, bọn hắn cũng sẽ không trả lời ta." Lục Trạch nhìn một chút hắn, sau đó nói: "Nếu không, ngươi giúp ta hỏi một chút, là ai đánh nữ nhi của ta?" Hải sư mang theo ý cười nhìn thoáng qua Lục Trạch, không biết hắn có phải hay không đầu óc có chút vấn đề, không thấy mình bên này nhiều như vậy thương, liền lớn như vậy tùy tiện đi tới. Bất quá, hiện tại thời gian còn nhiều rất, hắn cũng không ngại giết thời gian, trêu đùa một chút Lục Trạch. Thế là, hắn mở miệng nói ra vừa rồi, là ai đánh nữ nhi của hắn, đứng ra một chút. Lục Trạch nhẹ gật đầu tạ ơn. Hắn chỉ cái kia đánh Tuyết Nhu đầu một chút hải tặc, nói ra tên hôn đản kia, đi ra cho ta, về phần ai đánh nữ nhi của ta một bàn tay, cũng tranh thủ thời gian đứng ra. Bị Lục Trạch chỉ vào hải tặc nghe được hắn lời nói phế lối, nhịn không được cũng là cười ra tiếng. Hắn đối với bên người đồng bọn cười cười, nghe được không, tiểu tử này còn mắng ta, để cho ta đứng ra. Hắn tiến về phía trước một bước, ta đứng ra, lại có thể thế nào? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, không chỉ vừa rồi bỗng chốc kia là ta đánh, còn gái của ngươi trên mặt một cái tát kia, cũng là ta đánh, thế nào? Nghe nói như thế, Lục Trạch nhẹ gật đầu. Ân, tốt, như vậy cũng tốt làm, đều là ngươi lời nói, ta cũng không cần tốn sức lại đi tìm kiếm cái gì. Lục Trạch nghiêng đầu lại, nhìn xem Hải sư, nói nghiêm túc, Hải sư, đúng không, ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì hồng tán, ô xanh, ngươi muốn kiếm tiền, ta cũng lười quấy rầy ngươi, các ngươi phát các ngươi tài, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi kết thúc, có thể các ngươi làm sai chuyện. Hải sư nhìn thoáng qua Lục Trạch, nhíu lông mày, nói ra a. Vậy ngươi nói một chút, chúng ta làm sai chuyện gì đâu? Lục Trạch nhếch miệng, các ngươi sai liền sai tại, không nên dây vào ta. Hải sư cười cười, a, không phải liền là đánh con gái của ngươi, có thể muốn thế nào? Lục Trạch không thèm để ý, khoát tay áo cũng không có gì đặc biệt, lưu lại hai cánh tay, ta cũng liền không cần thiết. Nghe được Lục Trạch lời nói, ở đây còn lại hải tặc đều bật cười. Các ngươi nghe, tiểu tử này là không phải điên rồi à, bắt đầu ở nơi này nói mê sảng, đúng vậy à, vậy mà để hải mã lưu lại hai cánh tay, ta nhìn à, hắn là cái kẻ ngu đi, thấy không rõ hiện tại là tình huống gì sao? Cái kia đứng ra người nghe được Lục Trạch lời nói, cũng là nhịn không được nộ khí dâng lên. Bọn hắn là hải tặc à, tiểu tử này một chút bị bắt cóc tự giác đều không có, lại còn dám ở chỗ này đi tới đi lui. Lão đại, để cho ta cho tiểu tử này một chút giáo huấn, nói, liền đi tới, huy quyền hướng về Lục Trạch đầu đánh tới. Một quyền này nếu là rơi xuống nơi thực, coi như Lục Trạch không bị đánh ngã, chỉ sợ cũng phải đầu nào không rõ. Ngay tại nắm đấm lập tức tiếp xúc đến Lục Trạch một sát na, Lục Trạch xuất thủ. Hắn quay người bắt lấy người kia nắm đấm, sau đó nắm chặt, hung hăng hướng phía dưới nhấn một cái. Chỉ nghe được một trận để cho người ta ghê răng tiếng gãy xương, tên hải tặc kia cánh tay cùng cổ tay, liền lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ, cong queo. Mọi người thấy, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Góc độ này, e là cho dù về sau cho tiếp hảo, cũng sẽ lưu lại khó mà giải quyết gì chứng về sau chứ. A, tay của ta. Tay của ta phế đi. Cái kia đối với Tuyết Nhu động thủ hải tặc, lúc này mới phát ra tới như giết heo chu lên. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhìn có chút kẻ ngu, lại là cái người luyện võ. Bất quá, người này cũng là ngon nhân, cho dù là một bên cánh tay phế bỏ, hay là cắn răng, định dùng một bên khác cánh tay, đi móc súng đi ra. Nhưng mà, hắn cái kia hoàn hảo cánh tay vừa hướng để đó súng ngắn vị trí thả, liền bị Lục Trạch thấy được. Lục Trạch một bước cũng tiến lên, người chung quanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, khi nhìn đến trước mặt cục diện, liền phát hiện tên hải tặc kia, một cây bánh quai trèo giống như cánh tay, lúc này đã biến thành hai cây bánh quai trèo. A, lão đại, tay của ta, tay của ta phế đi, giết hắn, giúp ta giết hắn. Người này cứ việc cánh tay đều bị phế, ngoài miệng còn ý nguyên không tha người. Hắn cắn chặt hàm răng, oán hận nhìn chằm chằm Lục Trạch, phản phất muốn từ trên người hắn cắn xuống đến một miếng thịt một dạng. Nhìn thấy chính mình đồng bạn này tấm thê thảm thảm bộ dáng, lại thêm hắn thỉnh thoảng truyền đến kêu rên, chung quanh hải tặc cũng không khỏi đến trên thân lạnh lẽo. Người này hoàn toàn không sợ bọn họ súng trong tay sao? Bọn hắn không khỏi có chút hoài nghi, có phải hay không thương của mình đã không có lực uy hiếp tờ. Ngay tại đám hải tặc do dự muốn hay không thời điểm nổ súng, Lục Trạch sau lưng truyền đến vỗ tay thanh âm. Tiểu tử, ngươi thân thủ không sai, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Hồng Tán Hải đạo đoàn? Ta cam đoan, đi theo chúng ta, ngươi nhất định có thể phát tài. Lục Trạch khinh thường cười cười, một đám rác rưởi lính đánh thuê thôi, còn nói chính mình là cái gì đoàn hải tặc, đều không chê chính mình mất mặt. Nghe được Lục Trạch lời này, hải sư trên mặt thần sắc lập tức thay đổi. Ngươi là ai? Hải sư có chút cảnh giới nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch cười cười, các ngươi người không chọc nổi. Ta trước đó đã nói, ta không thèm để ý các ngươi phá sự, bất quá, đã các ngươi chủ động trêu chọc ta, vậy liền không thể trách ta. Hải sư cắn răng, mở miệng nói ra, các huynh đệ, nhắm chuẩn hắn, mở cho ta thương. Lục Trạch nghe được hắn lời này, lập tức liền xoay người hướng về sân khấu phía sau tránh đi, mà phía ngoài những hải tặc này bọn họ, gặp Lục Trạch không thấy tung tích, cũng là lung tung hướng phía sau nổ súng. Đợi đến bọn hắn thay đạn nào sẽ, Lục Trạch lại xuất hiện. Chỉ gặp hắn cầm trong tay mấy cái tiểu đao, thần sắc lạnh lùng đem bọn nó ném mạnh ra ngoài. Trước mắt hàn quang lóe lên, còn lại, liền đám hải tặc bưng bít lấy cổ của mình, trong miệng không ngừng phun ra bọt máu. Lục Trạch nhẹ nhõm cơ đao, vậy mà toàn bộ đều đem bọn nó cắm đến những người này trên cổ. Hải sư biến sắc, tranh thủ thời gian muốn đi móc súng, nhưng mà Lục Trạch lại đã sớm nhích lại gần, hai ba lần liền tháo tứ chi của hắn cấp nối. Hải sư có chút oán hận nhìn hắn một cái, không nghĩ tới còn có người cao thủ như vậy, ngươi là trên con đường nào, có dám hay không lưu lại danh hảo? Lục Trạch khinh thường cười cười, chỉ bằng các ngươi còn chưa xứng biết danh hảo của ta. Mắt thấy những người này đều bị Lục Trạch chế phục, du thuyền những khách nhân này bọn họ cũng đều sợ hãi rụt rè đứng lên. Các loại phát hiện tại thật an toàn thời điểm, bọn hắn mới buộc phát ra một tiếng reo hò. Chương 1576 Long mùa hè thực lực. Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi a. Trước đó ngươi bị oan uổng, chúng ta còn hoài nghi ngươi, là chúng ta không đối mấy cái trước đó tại Lục Trạch bị vu hãm là kẻ trộm người thời điểm, hoài nghi người của hắn, dưới mắt có chút xấu hổ. Đúng vậy à, không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá lợi hại, chúng ta những người này à, toàn dựa vào ngươi mới có thể có cứu à. Lục Trạch nhìn thấy chung quanh vây quanh nhiều người như vậy, có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại chỉ muốn đi xem một chút Tuyết Nhu, hy vọng nàng không có việc gì. Thế là, hắn chỉ có thể đối với bốn phía chắp tay, nói ra, các vị, không có gì, nếu không còn chuyện gì, các ngươi liền nhanh đi về, đừng quên báo động. Nói, Lục Trạch gạt mở đám người, hướng phía Dương Tiếu Tiếu cùng Tuyết Nhu bên kia đi đến. Mà phía sau hắn, vị tia cha Á Vương tử con mắt thần phát sáng nhìn xem Lục Trạch, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì? Hoa, Long Hạ công phu. Cha Á Vương tử ánh mắt lấp lánh nhìn xem từ trong đám người đi ra ngoài, không có một tia trở ngại Lục Trạch, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải nghĩ biện pháp từ Lục Trạch trên tay học được Long Hạ công phu. Ngay tại tất cả mọi người coi là an toàn thời điểm, kinh biến lại nổi lên. Phanh phanh phanh, một trận kịch liệt tiếng súng đánh gây còn tại chúc mừng đám người. Các du khách nhìn lại, phát hiện là trước kia đi ra những hải tặc kia, lúc này lại trở về. Mặc dù trên người bọn họ vẫn ít nhiều lưu lại một chút thương, nhưng là bọn hắn duy nhất không biến chính là trong tay y nguyên có thương. Nhìn đến đây một mảnh hỗn độn cục diện, đám hải tặc có chút một bước. Lão đại ngươi ở đâu? Đám hải tặc tiến đến về sau, lớn tiếng la lên sư tử biển. Nhìn thấy những này bị khống chế người đều còn tại đứng đấy, đám hải tặc cảm thấy có chút không đúng. Trước đó thời điểm ra đi, bọn hắn không đều là bị khống chế lại sao? Vì cái gì hiện tại mỗi người đều giống như đang ăn mừng cái gì một dạng? Một hải tặc từ trong đám người bắt cá nhân, sau đó hỏi chuyện gì xảy ra, nói với ta rõ ràng. Lão đại của chúng ta đâu? Ta không biết, mặc dù bị hắn dùng thương chỉ vào, bất quá, người này cũng không có đem Lục Trạch nói ra. Cái này khiến trong lòng mọi người cũng không nhịn được một trận khâm phục, xem ra, người này cũng là dự định làm anh hùng. Bành! Chỉ nghe được một tiếng súng vang, anh hùng này liền ngã tại trong vũng máu. Sau đó, hắn lại cầm lên một người khác ngươi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bị bắt người run rẩy nửa ngày, cũng không có nói ra một chữ, ngay tại hắn muốn mất đi kiên nhẫn thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền tới. Ta biết chuyện gì xảy ra, hải tặc thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện Tôn Đại Cường. Tôn Đại Cường bưng bít lấy chân của mình, sau đó có chút oán hận nhìn thoáng qua Lục Trạch chính là người kia, hắn giết các ngươi lưu tại nơi này người, còn đem các ngươi lão đại tứ chi khớp nối đều tháo, lão đại các ngươi, ngay ở phía trước. Tôn Đại Cường chỉ vào Lục Trạch, lộ ra một tia trả thù khoái cảm. Đạt được muốn tin tức về sau, đám hải tặc nhao nhao động thủ, một lần nữa khống chế còn ở nơi này người. Đợi đến tất cả mọi người ngồi xuống về sau, bọn hắn mới phát hiện ngã trên mặt đất sư tử biển. Thế là, đều vội vàng đi qua, muốn đem sư tử biển nâng đỡ. Sư tử biển hút miệng khí lạnh, đối với thủ hạ bọn họ nói ra chờ chút, ta tứ chi khớp nối bị tháo, các ngươi trước giúp ta lắp đặt, không phải vậy, ta đứng không dậy nổi. Thủ hạ nghe vậy, đều là cực kỳ giật mình, bất quá, nhưng cũng ba chân bốn cẳng, hỗ trợ đem sư tử biển khớp nối đụng trở về. Mặc dù bị tháo dỡ khớp nối thời điểm rất đau, nhưng là, vẫn cảm thấy thân thể đau đớn, hoàn toàn so ra kém lần này bị đánh mặt thống khổ. Tuyệt đối nghĩ không ra, một cái đột nhiên xuất hiện người, kém chút làm rối loạn bọn hắn tất cả mọi người kế hoạch. Nếu như không phải là của mình thủ hạ chiến thắng trở về, chỉ sợ chính mình liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Sư tử biển đi tới, nhìn xem Lục Trạch, lạnh lùng nói tiểu tử ngươi, thật là đầu hảo thủ. Đáng tiếc, ngươi không phải người của chúng ta, bởi vậy, ta giữ lại không được ngươi, ngươi giết ta nhiều huynh đệ như vậy, không lưu lại một cái mạng, ta không có cách nào cùng bọn hắn bằng giao. Lục Trạch nghe vậy, trên mặt cũng không có biến hóa gì. Sư tử biển gặp hắn thần sắc không thay đổi, thế là có chút tức giận. Đi, đem hắn nữ nhân hải tử cho ta bắt tới. Ta ngược lại muốn xem, nhìn xem chính mình nữ nhân hải tử chết ở trước mặt mình, ngươi có phải hay không, còn có thể bày biện gương mặt này. Thủ hạ nghe được sư tử biển phân phó, nhanh đi qua một bên, tìm kiếm trốn ở đám người phía sau Dương Tiếu Tiếu cùng Tuyết Nhu. Mặc dù có cháu lớn mạnh dạng này người vong ân phụ nghĩa, nhưng là đại đa số người hay là cảm kích Lục Trạch, thế là đều chủ động đem Dương Tiếu Tiếu cùng Tuyết Nhu giấu đến tương đối địa phương ẩn nấp. Trung quanh của các nàng chính là một đống trắng hán, mặc dù đều là ngồi xổm, nhưng là nếu không nhìn kỹ cũng khó có thể phát hiện hai người bọn họ. Lục Trạch trong mắt lóe lên một tia lệ khí, vốn đang dự định lưu hắn một mạng, ném đến phía quan phương trong cục, hiện tại xem ra là không cần như thế. Hắn hai mắt nhắm nghiền, trong lòng suy nghĩ, chính mình có phải hay không đối với Long Ưng bọn hắn có chút quá thư giãn, đều đã lâu như vậy, lại còn không có bất cứ động tĩnh gì. Phanh phanh phanh. Liên tại bọn hắn còn tại tìm kiếm Dương Tiếu Tiếu cùng Tuyết Nhu thời điểm, một trận tiếng súng đột nhiên đánh tới. Sư tử biển có chút kinh nghi bất định chuyện gì xảy ra. Người nào mở thương? Nhưng mà, lúc này cũng không có người nào trả lời hắn, còn tại trên thuyền đám hải tặc, cơ hồ đều bị đánh ngã xuống trên mặt đất, không, có ngã trên mặt đất, cũng đều bị mười mấy khẩu súng đồng thời chỉ vào. Khoan thai tới chậm Long Ưng, lúc này từ chỗ cửa lớn đi tới. "Dạ, Luca." Long Ưng vừa muốn nói ra xưng hô, liền thấy Lục Trạch mang theo ánh mắt nghiêm nghị, lập tức tranh thủ thời gian đổi giọng. "Chúng ta tiếp thu được tin tức của ngươi về sau, lập tức liền đến đây, bất quá, bởi vì bên này bị quản chế nguyên nhân, chúng ta chỉ có thể lâm thời điều tới máy bay, cho nên, làm trễ lại vài phút, xin ngươi trách phạt." Lục Trạch khoát tay áo, không nói gì, hắn nhìn về hướng sư tử biển, trong mắt không mang theo tình cảm chút nào. "Đem người này mang cho ta đi, thật tốt nhìn xem." Long Ưng nhìn thoáng qua sư tử biển, ánh mắt lộ ra một chút thương hại. Hắn đã thật lâu không nhìn thấy lão đại của mình lộ ra loại vẻ mặt này, mỗi một lần lão đại lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, vậy liền đại biểu có người muốn xui xẻo. "Là, Luca, yên tâm đi." Nói xong, hắn vung tay lên, liền có mấy cái mặc đồng phục ngụy trang người, đem sư tử biển chống ra ngoài. "Luca, cái kia không có chuyện gì lời nói, chúng ta liền đi trước." Lục Trạch nhíu nhíu mày, nhìn lướt qua chật vật hiện trường. Long Ưng lập tức ngầm hiểu Luca, "Chờ một chút, chúng ta lập tức đem nơi này xử lý sạch sẽ." Nói xong, hắn liền cưỡng ép khống chế lại mình muốn chào tay, quay người đi ra ngoài. Các du khách nhìn thấy bọn này xuống ống đầy đủ những công nhân, cũng đều là tham dò tính đứng lên, các loại phát hiện những hải tặc kia bọn họ là thật tất cả đều chết sạch sẽ về sau, mới đều nhẹ nhàng thở ra. Chương 1577 từ trên trời giáng xuống. Ai có thể nghĩ tới, một đêm này có thể đụng tới nhiều chuyện như vậy đâu. Đầu tiên là gặp được Á Ách quốc vương tử không nói, nhưng mà ai biết, lại có hải tặc mai phục tại nơi này, dự định bắt cóc cha Á vương tử, đặt thành một ít mục đích. Thế nhưng là, không nghĩ tới, nửa đường giết ra tới một cái lục trạch, bởi vì nữ nhi bị đánh một bàn tay, liền giận lên giết người, nếu như không phải cái này cái gì đội hộ vệ không góp sức, sự tình phía sau cũng sẽ không phát sinh. Bị còn lại đám hải tặc vây quanh thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình chỉ sợ đều không gặp được mặt trời ngày mai. Mọi người ở đây đều cho là mình nhân nhân cứu mạng muốn chết mất thời điểm, lại còn có một đội không rõ quân nhân xuất hiện, từ trên trời giáng xuống cứu được bọn hắn. Duy nhất để bọn hắn không có nghĩ tới là, làm cho này lần vũ hội chủ nhà, Tôn gia Tôn Đại Cường, không chỉ có là công tác bảo an không có làm tốt, để bọn hắn gặp nhiều chuyện như vậy, tại hải tặc hỏi thăm thời điểm, vậy mà lại chủ động bán lục trạch. Cái này khiến tất cả mọi người có chút khinh thường, nhao nhao đều đem ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía còn tại bưng bít lấy chính mình thụ thương bắp đuổi Tôn Đại Cường. Liền ngay cả mấy cái trước đó cùng hắn thân cận đám công tử bột, cũng đều theo bản năng rời đi bên cạnh hắn, cái này khiến Tôn Đại Cường có chút oán hận, bất quá, hắn chỉ đem cái này đổ cho là lục trạch sai. Những người khác cũng không để ý Tôn Đại Cường là nghĩ thế nào, hiện tại bọn hắn đều vây ở lục trạch bên người, hỏi Hàn Ân cần quan tâm hắn thân thể. Thật vất vả đuổi bọn này người nhiệt tình về sau, lục trạch hơi có vẻ mệt mỏi đi tới Dương Tiếu Tiếu cùng Tuyết Nhu bên người. Dương Tiếu Tiếu ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua lục trạch, phản phất căn bản không biết mình trước mặt nam nhân này. Tuyết Nhu ngược lại là đau lòng ôm lục trạch, đối với hắn nói ra ba ba, ngươi là tuyệt nhất, ta liền biết ngươi lợi hại nhất, ngươi vất vả rồi. Nghe được câu này, lục trạch không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, Tuyết Nhu à, ngươi không lỗi tổn hại ba ba tiểu thiên sứ. Hắn ôm Tuyết Nhu, thân mật hôn một cái nàng. Đó là dĩ nhiên, Nhu Nhu ngươi cũng không nhìn một chút, ta là ai ba ba? Lục trạch vừa cười vừa nói. Tuyết Nhu cười hắc hắc, ôm lục trạch cười không ngừng. Nhìn thấy Tuyết Nhu trên mặt trưởng ấn còn tại, lục trạch không khỏi lại thương tiếc sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhu Nhu, còn đau không? Tuyết Nhu lộ ra một tia ủy khuất thần sắc đau, bất quá, ba ba kiểm tra, liền hết đau. Lục trạch nghe nói như thế, lại là một trận đau lòng, do dự một hồi, hắn hay là nhẹ nhàng vuốt ve Tuyết Nhu khuôn mặt nhỏ. Dương Tiếu Tiếu gặp Tuyết Nhu chính thân cận lục trạch, cũng là không dễ đánh lắm nhiễu. Lục trạch gặp nàng giống như có chuyện gì muốn nói, thế là cũng là đem Tuyết Nhu để xuống, giao cho Hà Tâm Di. Nhu Nhu, ngươi trước cùng Tâm Di tỷ tỷ trở về phòng, ba ba cùng mụ mụ còn có việc. Lục trạch sờ lên Tuyết Nhu đầu, nói với nàng. Tuyết Nhu nghe nói như thế, tranh thủ thời gian lại ôm chặt lấy hắn ba ba, đừng đem ta một người phóng tới gian phòng, ta sợ sệt. Thấy thế, lục trạch chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, Tuyết Nhu vừa đã trải qua những chuyện này, vẫn là đem nàng phóng tới nơi này tốt, dù sao nàng cũng nghe không hiểu cái gì. Thế là lục trạch nhẹ gật đầu, vậy được rồi, bất quá ba ba muốn cùng mụ mụ đàm luận một ít chuyện, Nhu Nhu muốn an tĩnh à? Tuyết Nhu Nhu thuận nhẹ gật đầu, yên tâm đi ba ba, Tuyết Nhu sẽ an tĩnh. Nói xong, nàng ôm lục trạch đại thủ, cười hì hì nhìn xem Dương Tiếu Tiếu cùng lục trạch. Lục trạch nhìn một chút Dương Tiếu Tiếu, sau đó thở dài, lôi kéo Tuyết Nhu đi hướng một cái đơn độc phòng nghỉ. Dương Tiếu Tiếu dừng lại một hồi, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua lục trạch đi xa bóng lưng, do dự một lát, cũng là cất bước đi theo. Đến phòng nghỉ về sau, lục trạch đầu tiên là đem Tuyết Nhu phóng tới trên ghế salon, sau đó các loại Dương Tiếu Tiếu tiến đến về sau, hắn đi qua, đóng cửa lại. Gặp Dương Tiếu Tiếu đã ngồi xuống Tuyết Nhu bên cạnh, lục trạch cũng là rót hai chén nước, bỏ vào trước mặt hai người. Sau đó, hắn liền nhìn xem Dương Tiếu Tiếu, không nói thêm gì nữa, bầu không khí đột nhiên liền trầm mặc. Qua một hồi lâu, Dương Tiếu Tiếu ung dung thở dài, có chút bất đắc dĩ mở miệng. "Lục Trạch, ngươi liền không có ý định nói với ta thứ gì sao?" Dương Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm Lục Trạch con mắt, mở miệng hỏi. Lục Trạch cũng là thở dài, đáp cười cười, "Ngươi có cái gì muốn biết, ta đều nói cho ngươi." Dương Tiếu Tiếu bất vi sở động, chỉ là nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch không chút nào nhượng bộ nhìn xem con mắt của nàng, qua một hồi lâu, mới nghe được Dương Tiếu Tiếu mở miệng. "Tỷ như nói, ngươi vì cái gì thân thủ lợi hại như vậy, vì cái gì ngươi có thể nhận biết những này quân khu người?" Nghe đến mấy câu này, Lục Trạch trong lòng không khỏi bùng lòng, còn tốt, Dương Tiếu Tiếu mở miệng trước, nếu như nàng lại nhịn một hồi lời nói, chỉ sợ Lục Trạch liền muốn nhịn không được, đem mọi chuyện cần thiết đều một mạch nói ra. Lục Trạch vừa muốn mở miệng, liền nghe đến Tuyết Nhu thanh âm. "Mụ mụ, ba ba đương nhiên rất lợi hại." Bị Tuyết Nhu như thế quấy rầy một cái, Dương Tiếu Tiếu kỳ quái nhìn thoáng qua Lục Trạch, gặp Lục Trạch vẫn không nghĩ nói ý tứ. Nàng là cái nữ nhân thông minh, đã sớm biết Lục Trạch không đơn giản, nhưng nàng không muốn cùng Lục Trạch cách tầm xa, nhưng bây giờ, nàng cũng không có ý định lại tiếp tục hỏi. Bị Tuyết Nhu như thế quấy rầy một cái, Dương Tiếu Tiếu cũng không quá muốn so đo Lục Trạch sự tình, hiện tại, nàng nghĩ là thế nào thuyết phục trong nhà mình người, để bọn hắn đồng ý Lục Trạch và ở bọn hắn tập đoàn. Lục Trạch gặp Dương Tiếu Tiếu không nói thêm gì nữa, cũng là nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tuyết Nhu chính hướng về phía hắn cười hì hì, còn đối với hắn dựng lên cái tư thế chiến thắng. Lục Trạch trong lòng ấm áp, thế mới biết, nguyên lai cô gái nhỏ này cũng biết nói sang chuyện khác. Hắn đứng người lên, tay trái lôi kéo Tuyết Nhu, tay phải lôi kéo có chút thất thần Dương Tiếu Tiếu, đi ra ngoài. Vẫn chưa ra khỏi đi bao xa, đột nhiên, một bóng người ngăn tại trước mặt hắn. "Sư phụ, xin ngươi thu ta làm đồ đệ đi, ta muốn học rồng hạ công phu." "Sư phụ, ta biết quý củ, ta không sợ chịu khổ." Không yên lòng, Lục Trạch một mặt mộng bức nhìn xem quỳ trên mặt đất cái này bất minh vật thể, phế đi thật lớn thoải mái, mới phân biệt ra, đây là cái kia Á Ách quốc cha Á Vương tử. Hắn nhìn một chút một bên cười khổ Long Ưng, lại nhìn một chút nằm dạp trên mặt đất cha Á Vương tử, sau đó mở miệng hỏi, "Này sao lại thế này?" Long Ưng có chút bất đắc dĩ nhún vai giả. "Luka, cái này cha Á Vương tử, nhìn thấy trước ngươi thân thủ, không phải nói muốn đi theo ngươi học công phu, ta khuyên như thế nào đều không khuyên nổi hắn lại là cái vương tử, chúng ta cũng không tốt ngăn đón hắn, nào không tốt, đây cũng là dễ dàng sinh ra xung đột. Ta nói cho hắn, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, hắn vẫn tại cửa ra vào chờ ngươi. Cái này không, nhìn thấy ngươi liền thành dạng này." Lục Trạch có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trên đất cha Á Vương tử. "Cha Á Vương tử, ngươi đứng lên trước đi, ngươi dạng này, để cho người khác thấy được, cỡ nào không tốt. Coi như ngươi cảm thấy không có gì, ta còn cảm thấy xấu hổ đâu." Chương 1578 sư phó. Ai ngờ, cha Á Vương tử lắc đầu, ồm ồm nói ta không, sư phụ, ngươi không thu ta làm đồ đệ, ta liền quỳ gối nơi này không nổi. Lục Trạch bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cha Á Vương tử, thật không biết hắn mạch não là thế nào tới, còn học người khác cổ đại bộ kia, thật sự cho rằng một mực quỳ, liền sẽ có người thay đổi chủ ý sao? Ta ơn sư phụ, xin hỏi ngài tên gọi là gì? Ngài cần gì lễ bái sư sao? Ai nha, lần này tới vội vàng, cũng không có cái gì lễ bái sư, sư phụ ngươi đừng nội, ta đến lúc đó cho ngài gấp đôi bổ sung. Lục Trạch có chút bất đắc dĩ ở phía trước mang theo Tuyết Nhu cùng Dương Tiếu Tiếu đi tới, sau lưng còn đi theo một cái vả miệng một khắc không ngừng cha Á Vương tử. Lục Trạch làm sao không biết, lại còn có như thế lắm lời vương tử, chẳng lẽ cùng những vương khác con không phải một cái chủ loại? Lục Trạch nhìn một chút cha Á, gặp hắn xông chính mình cười cười, trong lòng chắc chắn, ân, xác thực không phải một cái chủ loại, cái đầu này không dùng tốt lắm. Cứ như vậy, Lục Trạch mang theo cái đầu này không dùng tốt lắm cha Á Vương tử về tới đại sảnh bên kia. Lúc này, đại sảnh vết máu đã bị dọn dẹp sạch sẽ, cho dù có chút không có dọn dẹp sạch sẽ, cũng chỉ là rất nhỏ một chút khu vực. Tôn Đại Cường chân lúc này cũng đã bị băng bó kỹ, nhìn thấy cha Á Vương tử tới, Tôn Đại Cường tranh thủ thời gian khập khiễng đi tới. "Cha Á Vương tử, có lỗi với, bởi vì chúng ta thất trách, lần này để ngài bị sợ hãi." Cha Á Vương tử nhìn thấy Tôn Đại Cường tới, nguyên bản cùng Tuyết Nhu nói đùa khuôn mặt, lập tức liền trở nên âm trầm xuống. "Xin ngươi đi thôi, ta không trách ngươi, nhưng là, xin ngươi về sau cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta." Cha Á Vương tử ngữ khí băng lãnh đối với hắn nói ra. Tôn Đại Cường nghe chút lời này, lập tức gấp cha Á Vương tử, "Vậy chúng ta hợp tác, nên làm cái gì a?" Cha Á Vương tử nghe được về sau, lạnh lùng nở nụ cười, "Tại ngươi nơi này tham gia cái vũ hội, ta kém chút liền đem mệnh vứt xuống nơi này. Ngươi có biết hay không, ta hiện tại phi thường hoài nghi, các ngươi Tôn gia phải chăng có thực lực cùng chúng ta Á Ách quốc hợp tác? Liên quan tới chuyện hợp tác, ta lại suy nghĩ một chút đi." Nói, cha Á Vương tử thu hồi ánh mắt, ngược lại đi cùng Tuyết Nhu nói chuyện phiếm đi. Tôn Đại Cường nghe chút lời này, chỗ nào không biết, cha Á Vương tử đây là từ bỏ cùng bọn hắn hợp tác, nói thật dễ nghe là suy tính một chút, nói khó nghe chính là cho mặt mũi ngươi, đừng lại hỏi. Hắn cắn răng, chính mình thật vất vả có thể từ một đống người trong tay cướp được cùng cha Á Vương tử cơ hội hợp tác. Nếu như cái này lúc đầu chuyện chắc như đinh đóng cột, trong tay hắn làm hư, e là cho dù là hắn, tại Tôn gia cũng sẽ bỏ ra đến cái giá đáng kể. Cho nên, hắn còn muốn tái tranh thủ một chút. "Cha Á Vương tử, chúng ta trước đó nói chuyện tốt sự tình, chúng ta còn có thể nhường lại một thành lợi nhuận. Đây là ấy náy của chúng ta." Tôn Đại Cường mạnh cắn răng, nói ra câu nói này. Nhường lại như thế một thành lợi nhuận, hắn về đến nhà, mặc dù khẳng định cũng sẽ bị trong nhà những trưởng bối kia mắng vài câu, nhưng là, cũng hầu như so hiện tại cục diện này phải tốt hơn nhiều. Nếu như không có A Ách quốc cái này đại kim chân, bọn hắn Tôn gia lại muốn tiến một bước, chỉ sợ không có bất kỳ khả năng gì. Cha Á nghe nói như thế, ngừng một hồi, sau đó từ từ đứng lên, nhìn một chút Tôn Đại Cường. Tôn Đại Cường nhìn thấy hắn đứng lên, trên mặt vui mừng, lại phải tiếp tục mở miệng, "Cha Á Vương tử, chúng ta..." Nhưng mà, cha Á Vương tử lại đánh gậy hắn sau đó nói, đối với thần sắc hắn nói nghiêm túc, "Tôn tiên sinh, ta đã quyết định sẽ không lại cùng các ngươi Tôn gia hợp tác, ta tin tưởng phụ thân của ta cũng sẽ là quyết định này, bởi vì ta không muốn cùng một cái không có khả năng cam đoan ta sinh mệnh an toàn gia tộc hợp tác. Nếu như ngay cả ta sinh mệnh đều không thể bảo vệ nói, chớ đừng nói chi là vì ta lấy được tài phú. Những vật này, ta vẫn là phân rõ." Lục Trạch liếc mắt nhìn hắn, "A, phân rõ ngươi lúc đó chính ở chỗ này uy hiếp tờ hải tặc, thật sự cho rằng bọn hắn không dám giết ngươi sao?" Nghe được Lục Trạch lời nói, cha Á tranh thủ thời gian không người xuống, "Hắc hắc, sư phụ ngài nói đúng, là ta lúc đó suy tính không chu toàn." Lục Trạch thấy thế, bất đắc dĩ khoát tay áo, không muốn phản ứng cái này mạch nào không bình thường vương tử. Nhưng mà, Lục Trạch lời nói này lại đưa tới Tôn Đại Cường chú ý. Hắn cừu hận nhìn thoáng qua Lục Trạch, cắn răng từ trong miệng đụng tới mấy chữ, "Là ngươi. Là ngươi đúng hay không? Nhất định là ngươi. Ngươi khẳng định đang cha Á Vương tử trước mặt nói ta nói xấu, cũng là bởi vì ghi hận ta mới vừa nói đi ra tên của ngươi." Tôn Đại Cường chỉ vào Lục Trạch, trong mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Lục Trạch gặp hắn lại bắt đầu chó dại hình thức, có chút im lặng, "Ngươi nói, bởi vì chính ngươi nguyên nhân, không có làm tốt công tác bảo an, cho nên để cha Á thể nghiệm rất kém cỏi. Đây hết thảy, cùng hắn có quan hệ gì đâu?" Lục Trạch biểu thị chính mình lòng tham mệt mỏi. "Tôn Đại Cường, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta căn bản cũng không có đem ngươi để ở trong lòng, ta tại sao muốn nói xấu về ngươi? Coi như ngươi vừa rồi đem ta đi bán, ta cũng lười để ý, bởi vì trong lòng ta, ngươi chính là một con kiến hôi." Tôn Đại Cường có chút thẹn quá hóa giận sự tình vừa rồi, "Ta biết là ta không đối, nhưng là, cái kia có thể trách ta sao? Nếu như bọn hắn một mực không biết mà nói, bọn hắn liền sẽ một mực giết người a. Chẳng lẽ, các ngươi liền nguyện ý bởi vì người này, liền đi chết sao?" Tôn Đại Cường cuồng loạn nhìn xem khách nhân chung quanh, hướng về phía bọn hắn giận dữ hét. Vị tráng hán kia khinh thường nhìn một chút Tôn Đại Cường, sau đó nói cắt, "Coi như ta không muốn chết, ta cũng sẽ không xảy ra bán vừa mới đã cứu chúng ta người." "Đúng vậy à, thật là không nghĩ tới, Tôn gia lại còn có cháu lớn mạnh người như vậy, thật là gia môn bất hạnh dạng này tính cách, rất khó để cho người ta không nghi ngờ, nếu như cùng bọn hắn hợp tác, bọn hắn có thể hay không phía sau đột nhiên âm một tay, về sau, chúng ta cần phải nhiều hơn đề phòng." đúng vậy a, chung quanh càng ngày càng nhiều người phụ họa." Lục Trạch không thèm để ý những chuyện này, bởi vì hắn lại nhận được một đầu tin nhắn. Hắn mở ra điện thoại, nhìn một chút trong tin nhắn mặt nội dung, sau đó trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Thế nhưng là, lúc này, một thanh âm đánh gãy Lục Trạch ý nghĩ. "Lan, ngươi cút cho ta." "Lục Trạch, chúng ta Tôn gia du thuyền, về sau không chào đón ngươi." Tôn Đại Cường hai mắt huyết hồng nhìn xem Lục Trạch, phảng phất hắn chính là mình cựu nhân giết cha một dạng. Lục Trạch nhếch miệng, khinh thường nhìn hắn một cái. "Liên ngươi cái này tiểu phá thuyền, ta còn thực sự chính là ngốc đủ đâu, cũng chính là loại người như ngươi, trông coi ngươi thuyền này, coi hắn là thành cái bà bối. Hắn ôm Tuyết Nhu, đối với nàng cười cười, sau đó Ôn Nhu nói chậm chậm, đi thôi, chúng ta đi đổi một đầu thuyền lớn, cái này tiểu phá thuyền, đợi khó chịu, lại còn có thể trà trộn vào đến hải tặc. Chương 1579 thay cái thuyền lớn. Nói, hắn liền dẫn Tuyết Nhu cùng Dương Tiếu Tiếu đi ra ngoài. Mà cha Á Vương tử gặp hắn rời đi, cũng là tranh thủ thời gian đi theo, phía sau đi theo, còn có trước đó bị Lục Trạch cứu được các loại khách nhân. Hà Tâm Di cũng là từ bên trong phòng đi ra, nhìn thấy hai người bọn họ cãi lộn, cũng là không chút do dự đi theo Lục Trạch ra ngoài. Đến bong thuyền về sau, mọi người mới phát hiện, lúc này những binh lính kia đều là từ chiếc này trên du thuyền bay lên trên phi cơ trực thăng xuống. Dưới mắt giải quyết sự tình, bọn hắn đều tại ngay ngắn trật tự rời đi. Long Ưng nhìn thấy Lục Trạch đi lên, cũng là thả tay trên xuống sự tình, bước nhanh hướng về Lục Trạch đi tới. "Luca, nếu như nơi này không có chuyện gì lời nói, chúng ta đi về trước." Long Ưng hỏi. Lục Trạch khoát tay áo đợi thêm một chút, chỉ sợ một hồi ta còn muốn các ngươi mang hộ ta đoạn đường đâu. Mọi người vây xem nghe chút, đều cảm thấy Lục Trạch trước đó là nói khoác lác, dưới mắt không có cách nào, chỉ có thể thừa dịp đám người này lúc trở về, cùng một chỗ trở về. Đám người này mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là cũng đều không có nói ra, miễn cho bị thương Lục Trạch tự tôn. Nhưng mà, cùng một chỗ cùng lên đến Tôn Đại Cường lại cười đứng lên. "Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn đi ngồi cái gì thuyền lớn đâu, vậy mà xem thường chúng ta Tôn gia du thuyền. Nguyên lai, là khoác lác thổi phá trời, không có cách nào viên hồi đi a. Cái này thật là rất có ý tứ, hiện tại muốn đi theo bọn hắn trở về, có phải hay không? Bởi vì ngươi không mặt mũi chờ đợi ở đây, cảm thấy rất mất mặt ta." Tôn Đại Cường tâm tình thư sướng nhìn thoáng qua Lục Trạch, mở miệng nói ra kỳ thật, "Nếu như ngươi mở miệng cầu ta, ta cũng là không phải là không thể được để cho ngươi đợi ở chỗ này." Tôn Đại Cường sắc mặt đắc ý nói, nhìn xem Lục Trạch ăn quả đắng, liền ngay cả chân của hắn cũng cảm giác không có đau như vậy nữa nha. Hà Tâm Di có chút nhìn không được, lập chứ Lục Trạch liền muốn rời khỏi. Lục Trạch cười cười tỉ tỉ, "Tuyết Nhu, chúng ta đi thôi, Hà gia chúng ta du thuyền mặc dù không lớn, bất quá, nhưng cũng không thể so với bọn hắn nhỏ. Ta hiện tại liền cho ta cha gọi điện thoại, để hắn đem chúng ta du thuyền bàn tới." Nói, Hà Tâm Di sẽ móc ra điện thoại, muốn cho Khương Hào đánh tới. Lục Trạch đi nhanh lên đi qua, để nàng đưa di động thu hồi lại. "Tâm Di, không có chuyện gì, chúng ta có càng lớn thuyền, không cần các ngươi Hà gia bên này huống hồ, đường thuyền đều là xác định, ngươi bây giờ coi như gọi điện thoại cho ba ba của ngươi, hắn cũng không có biện pháp đem lớn như vậy du thuyền cho biến đến nơi đây à." Lục Trạch có chút dở khóc dở cười nói ra. Hà Tâm Di nghe được Lục Trạch lời nói, không khỏi có chút nhục trí, nàng thở dài, nhìn một chút một bên cười to Tôn Đại Cường. Vì cái gì? Nàng trước kia không có phát hiện, Tôn Đại Cường gương mặt này, đã vậy còn quá làm người ta ghét đâu. Hà Tâm Di trong lòng kỳ quái nghĩ đến. Tôn Đại Cường mặt lộ vẻ đắc ý, cuối cùng là có một chuyện có thể ép qua Lục Trạch, trong lòng của hắn đắc ý nghĩ đến. Bất quá, nghĩ đến chính mình làm hư cùng Á Ách Quốc thương nghiệp hợp tác, hắn lại là trở nên đau đầu. Làm như thế nào giải thích mới có thể để cho trong nhà đám kia lao hoàng cố không đem đầu mâu chỉ hướng trên người hắn đâu? Hắn nhìn một chút Lục Trạch, trong lòng âm thầm bắt đầu nưu đồ, ngay tại hắn suy tính thời điểm, đột nhiên, nghe được người bên cạnh tiếng hô, mà bên tai của hắn cũng truyền tới còi hơi thanh âm. "Mau nhìn, đó là cái gì?" "Ta thấy được, nhìn, tựa như là một chiếc du thuyền a, nói đùa sao? Tại sao có thể có lớn như vậy du thuyền?" Các du khách nhao nhao nghị luận. Lục Trạch thấy thế, cũng là đối với Dương Tiếu Tiếu cùng Tuyết Nhu nói ra cười cười, "Chậm chậm, chúng ta đi thôi, chúng ta thuyền lớn liền muốn đến đây." Nói xong, Lục Trạch liền muốn dẫn hai người bọn họ rời đi. Hà Tâm Di gặp Lục Trạch ba người đều đi, cũng là đi nhanh lên đi qua chờ ta một chút, ta cũng muốn đi. Lục Trạch bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Dương Tiếu Tiếu, gặp nàng nhẹ gật đầu, thế là mở miệng nói ra, "Tốt tốt tốt, cái gì đều không thể thiếu ngươi." Một bên cha Á Vương tử cũng là há hốc mồm, mặc dù bọn hắn Á Ách quốc là có tiền, bất quá, làm đất liền thành thị, đối với du thuyền nhu cầu cũng không phải đặc biệt lớn, dưới mắt nhìn thấy cái này du thuyền, cũng là lấy làm kinh hãi. "Sư phụ, chờ ta một chút, ta cũng muốn đi." Cha Á Thao lấy sức xẻo hoa ngữ, đối với Lục Trạch nói ra. Lục Trạch bất đắc dĩ thở dài, đành phải để Long Ưng bọn hắn cũng mang lên cha Á rốt cục, ở này chiếc du thuyền dần dần đến gần thời điểm, có người nhận ra được. "Không thể nào. Đây chẳng lẽ là cái kia?" Hắn giật mình nói. Người chung quanh gặp hắn chẳng lẽ nửa ngày cũng không có cái gì đến tiếp sau, nhao nhao tức giận nhìn hắn một cái. "Chẳng lẽ là cái gì a? Ngươi ngược lại là nói nha." Bọn hắn có chút nóng nảy nói. "Đây là Lạc Thuận công ty chiếc kia tiểu mới du thuyền a." Phun ra nuốt vào số lượng trên cơ bản đệ nhất thế giới cự hình du thuyền thế kỷ mới hảo. "Không đúng sao, ta nhớ được chiếc này du thuyền không phải còn không có đem bán sao?" Bên cạnh người kia có chút hoài nghi nói ra. "Ngươi có phải hay không nhìn lầm a?" "Không biết, ngươi nhìn kỹ một chút, ta lúc đó cũng tưởng rằng ta nhìn lầm, cho nên mới không xác định. Bất quá, bây giờ cách gần như vậy, ta không có khả năng nhìn lầm." Nghe được người này nói, trước đó hoài nghi người cũng là cẩn thận nhìn một chút, bởi vì bóng đêm nguyên nhân, ngay từ đầu cách rất xa nguyên nhân, nhìn cũng không phải là rất rõ ràng, bây giờ cách đến gần như vậy, hắn cũng là lại chăm chú nhìn thoáng qua. Sau đó, hắn cũng há to miệng ta đi. "Thật là chiếc kia thế kỷ mới hảo. Được xưng là trên biển thành thị thế kỷ mới hảo. Mà lại, đây cũng là hiện tại duy nhất một chiếc đi. Ta nhìn thấy Lạc Thuận tập đoàn trên họ phỉ cản website nói, nhanh nhất cũng muốn nửa năm về sau mới có thể đem bán đâu." Nghe được hai người này nói, trên du thuyền những khách nhân cũng là nhao nhao phản ứng lại. Có không biết Lạc Thuận tập đoàn cùng thế kỷ mới hảo, cũng đều là móc ra điện thoại, tại ngàn độ bên trên tìm tòi một chút. Bất quá, những người này dù sao vẫn là số ít, dù sao, Hà Tâm Di mang theo hắn thăm ra, vốn chính là du thuyền câu lạc bộ nhiều người một chút, cho nên, đối với loại này bá vương cấp du thuyền, bọn hắn bao nhiêu cũng đều có chút hiểu rõ. Cho nên, khi thấy tới tàu thủy là thế kỷ mới hảo thời điểm, đám người này ánh mắt lập tức liền đều bỏ vào Lục Trạch trên thân. Lục Trạch bị bọn hắn ánh mắt lửa nóng giật nảy mình, không khỏi dùng mình một cái, sau đó nói ta chỉ thích nữ nhân ta, các ngươi muốn làm gì? Hà Tâm Di gặp hắn dáng vẻ, không khỏi cười khúc khích, lúc này, những khách nhân này nghe được Hà Tâm Di tiếng cười, cũng đều là phản ứng lại. Tâm Di, chúng ta thế nhưng là từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên a. Ngươi giúp ta một chút, để cho ta đi thế kỷ mới hào bên trên nhìn một chút đi, Tâm Di. Ngươi để cho ta đi xem một chút, ta đem cha ta nơi đó cái kia ngươi thích nhất đồ sứ đưa tới cho ngươi. Tâm Di, ta trương 1580 quốc vương cảm tạ. Đám người bởi vì thế kỷ mới hào, đều điên cuồng đứng lên, có giao tình kết giao tình, không có giao tình đi hô cha, đem Hà Tâm Di ưa thích đồ vật đều đưa cho nàng. Hà Tâm Di có chút bất đắc dĩ nhìn một chút Lục Trạch, gặp hắn cũng là gật đầu bất đắc dĩ, lúc này mới hì hì cười một tiếng. Tốt, mọi người muốn đi nhìn, đều cùng đi xem tốt. Vừa vặn, chúng ta có thể ngồi thẳng thăng máy bay đi qua. Đám người nghe được Hà Tâm Di lời nói, cũng đều là reo hò một tiếng. Mặc dù đưa ra ngoài cha mình đồ vật có thể sẽ bị đánh, bất quá, có thể sớm ngày nhìn xem trên biển này thành thị nội bộ cảnh tượng cũng đáng. Long Ưng có chút bất đắc dĩ cùng Chiến Hữu liếc nhau, xem ra lần này là chỉ có thể xung làm một hồi máy bay vận tải. Bởi vì muốn đi thế kỷ mới hào quá nhiều người, Long Ưng bọn hắn ra máy bay trực thăng mặc dù có thể vận chuyển không ít người, nhưng vẫn là dòng dã chạy 4-5 chuyến mới đem tất cả mọi người chuyển di đi qua. Đợi đến bọn hắn lúc trở về, phát hiện trước đó Tôn Đại Cường bên này trên du thuyền, vậy mà cơ hồ không ai. Còn lại mấy người, trừ bọn hắn Tôn gia người của mình, cũng chỉ có tổ máy nhân viên công tác. Liền ngay cả Tôn gia người của mình, cũng có mấy cái thừa dịp hỗn loạn, đánh vào trong đám người kia, muốn đi xem một cái này trên biển cự thú nội bộ là cái dạng gì. Tôn Đại Cường nhìn xem trước mặt giống tuyết tăng ca, há hốc mồm, có chút khó có thể tin nói ta không tin, đây không phải là thật, nói cho ta biết, đây không phải là thật. Hắn một người bình thường, chỗ nào có thể mua được 80 triệu rồng hạ tệ dây chuyền, chỗ nào có thể có công phu lợi hại như vậy. Trong mắt của hắn chảy ra một tia hối hận nước mắt, ta không tin. Hắn làm sao lại nhận biết quân khu người, hắn làm sao lại có được thế kỷ mới hào loại này du thuyền. Hộ vệ chung quanh thương hại nhìn thoáng qua Tôn Đại Cường, sau đó thở dài, có chút hâm mộ nhìn xem ngay tại đi xa thế kỷ mới hào, trên thuyền, đèn đuốc sáng trưng. Lên thuyền về sau, Lục Trạch mới phát hiện, Lạc Thuận tập đoàn người 10 phần quan tâm đem cả chiếc thuyền đều tràn đầy vật tư. Liền xem như bọn hắn không lên bờ, bọn hắn những người này cũng có thể ở trên biển thật tốt vượt qua thời gian mấy tháng. Dù sao, lần này đi lên người, lúc đầu cũng không phải đặc biệt nhiều. Lục Trạch phân phó thuyền trưởng, để bọn hắn tùy ý đi thuyền về sau, liền đối với Hà Tâm Di mấy người bọn họ nói ra các ngươi ưa thích chơi nói, liền tiếp tục chơi một hồi đi, đã rất muộn, ta trước tiên đem Tuyết Nhu đưa đi ngủ, có yêu cầu gì lời nói, ngươi tìm trên thuyền thợ lái chính bọn hắn tốt gian phòng nói, các ngươi tùy ý chọn tuyển, cũng đều là trống không. Hà Tâm Di nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Lục Trạch nhẹ gật đầu, lúc này mới mang theo Tuyết Nhu cùng Dương Tiếu Tiếu về tới trên thuyền đế vương phòng xếp. Dỗ dành Tuyết Nhu ngủ thiếp đi về sau, Lục Trạch có chút mệt mỏi bỏ đi quần áo. Dương Tiếu Tiếu lúc này mới phát hiện, trên người hắn lại có cái vết thương, nhìn, tựa như là trước đó vết thương do thương. Bởi vì Lục Trạch đâu phục là màu đen, cho nên vết máu không phải rất rõ ràng, lại thêm buổi tối nguyên nhân, Dương Tiếu Tiếu vẫn luôn không có phát hiện. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Lục Trạch vết thương, Dương Tiếu Tiếu có chút không dám tin tưởng che miệng lại, sau đó liền muốn đi ra ngoài. "Lục Trạch, ngươi chờ một chút, ta đi tìm bác sĩ đến." Dương Tiếu Tiếu vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Lục Trạch lại giữ nàng lại, đối với nàng vừa cười vừa nói không có việc gì, điểm ấy vết thương nhỏ thôi, ngươi đi giúp ta cầm cái kẹp, nơi này hẳn là có hòm thuốc chữa bệnh, ngươi đi tìm một cái. Dương Tiếu Tiếu có chút bận tâm nhìn xem Lục Trạch, khẩn trương nói ra thật không có chuyện gì sao? Lục Trạch nhẹ gật đầu yên tâm đi, không có chuyện gì nếu như không muốn nam nhân của ngươi mất máu mà chết lời nói, có thể nhanh lên đem hòm thuốc chữa bệnh lấy tới cho ta sao? Lục Trạch cười trêu chọc nói. Dương Tiếu Tiếu nghe vậy, cũng là đi nhanh lên ra ngoài, bốn chỗ tìm được hòm thuốc chữa bệnh. Không bao lâu, nàng liền ôm cái dương đi tới, đem nó vứt xuống Lục Trạch nơi này. Lục Trạch cười với nàng cười, sau đó mở ra hòm thuốc chữa bệnh. Hắn thuần thục móc ra cồn trừ độc, sau đó lấy ra đến cái kẹp, cẩn thận quan sát vết thương về sau, đem cái kẹp bỏ vào vết thương phụ cận. Mặc dù Dương Tiếu Tiếu bình thường chưa từng gặp qua Lục Trạch làm sao rèn luyện, bất quá khi hắn bắt đầu lấy đầu đạn thời điểm, Dương Tiếu Tiếu mới phát hiện, Lục Trạch thân thể này, mặc dù thoạt nhìn không có cái gì khoa trương cơ bắp, bất quá, tại hắn căng cứng thời điểm, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được trong đó kia ẩn chứa lực lượng. Trách không được, trước đó chính mình cũng có một ít không chịu nổi đâu. Không biết nghĩ tới điều gì, Dương Tiếu Tiếu sắc mặt có chút đỏ lên, ngay cả Lục Trạch liên tiếp kêu nàng 3-4 âm thanh đều không có nghe được. Cười cười, Lục Trạch bất đắc dĩ hô hào. Không biết thế nào, vừa rồi Dương Tiếu Tiếu nhìn xem hắn lấy cái đầu đạn, vẫn bất động, sắc mặt còn đột nhiên biến đỏ. Không thể nào, chẳng lẽ là hù dọa? Lục Trạch có chút không xác định thầm nghĩ, cho nên hắn không khỏi ra tăng thanh âm, nhưng là lại không dám quá lớn, sợ nhau nhau đến bên cạnh ngủ Tuyết Nhu. Rốt cục, tại hắn hô vài tiếng về sau, Dương Tiếu Tiếu rốt cục lấy lại tinh thần. A, thế nào Lục Trạch? Dương Tiếu Tiếu cuống quýt đáp, có chút không dám nhìn Lục Trạch con mắt. Giúp ta dùng cồn xoa một chút, sau đó băng bó một chút đi, ta chỗ này không tiện lắm. Dương Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu, sau đó giúp Lục Trạch băng bó về sau, liền lại tranh thủ thời gian nằm trên giường. Không biết vì cái gì, hiện tại trong lòng của nàng còn tại bịch bịch nảy loạn, cảm giác được một đạo thân thể gần sát. Dương Tiếu Tiếu thân thể có chút cứng ngắc, bất quá, cảm giác được hắn cũng không có làm cái gì, theo buồn ngủ đánh tới, Dương Tiếu Tiếu cũng là nặng nề đi ngủ. Ngày thứ hai, tỉnh lại thời điểm, Lục Trạch đã mặc quần áo xong, trả lại cho nàng cầm bữa sáng tới. Dương Tiếu Tiếu có chút thẹn thùng, chính mình lên so Lục Trạch muộn coi như xong, không nghĩ tới, lần này lại còn so Tuyết Nhu muộn. Nàng không khỏi có chút tức giận, chính mình tối hôm qua suy nghĩ lung tung, lại có chút mất ngủ. Bất quá, nhìn xem tại trên bàn cơm ăn bữa sáng một lớn một nhỏ thân ảnh, Dương Tiếu Tiếu cũng là lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Lục Trạch ăn xong điểm tâm về sau, mới ra cửa phòng, liền phát hiện chờ ở cửa cha Á Vương tử. "Sư phụ, buổi sáng tốt lành." Cha Á vẫn như cũ dùng đến hắn sức xẻo hoa ngữ, cùng Lục Trạch vẫn an. Lục Trạch kỳ quái nhìn hắn một cái, không biết hắn sáng sớm làm trò gì. Cha Á nhìn một chút Lục Trạch, sau đó nói: "Sư phụ, phụ thân ta muốn nói chuyện với ngươi, không biết ngươi bây giờ có thời gian hay không?" Lục Trạch nhíu mày, không biết A Ách Quốc quốc vương tìm chính mình có chuyện gì. Hắn sờ lên cái cằm, sau đó suy nghĩ một chút. "A Ách Quốc, ta hẳn không có tại bọn hắn quốc gia làm chuyện gì đi, không phải là tới tìm ta tính sổ đi?" Lục Trạch trong lòng có chút không xác định nói ra. Là phúc thì không phải là họa chung quy là không tránh khỏi, cho nên Lục Trạch quyết định hay là tiếp tốt. Chương 1581 đưa một khoảng a. Coi như hắn muốn tìm tự mình tính sổ sách, không thừa nhận liền xong việc, chẳng lẽ hắn còn dám cưỡng ép buộc chính mình phải không? Lục Trạch làm ra quyết định kỹ càng, đối với cha Á nói ra ân, "Tốt, người dẫn ta đi qua đi, đợi đến video điện thoại kết nối về sau." Bên đầu điện thoại kia Á Ách Quốc Quốc Vương nhìn xem Lục Trạch nói ra: "Lục Trạch, ngươi tốt, không nghĩ tới lấy dạng này hình thức cùng ngươi gặp mặt." Lục Trạch híp híp mắt, mặc dù thân phận của hắn tương đối giữ bí mật, bất quá, tại Á Ách Quốc toàn bộ quốc gia trước mặt, luôn luôn có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. "Lục Trạch, đừng hiểu lầm, ta lần này là vì cảm tạ ngươi, đã cứu ta nhi tử cùng quốc gia." Lục Trạch nhíu lông mày, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Á Ách Quốc Vương nhìn xem Lục Trạch, trầm giọng nói ra: "Kỳ thật, các ngươi đều biết, quốc gia chúng ta giàu có. Nhưng là, các ngươi không biết, quốc gia chúng ta tài nguyên, kỳ thật đã khai thác không ít." Hắn thở dài, đối với Lục Trạch nói ra: "Nếu như không phải lần này mới nhất phát hiện khoáng mạch lời nói, chúng ta Á Ách Quốc đã ngay cả quân phí đều muốn không trả nổi." Lục Trạch trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói ra: "A, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, kỳ thật Á Ách Quốc tình cảnh hiện tại đã là tràn ngập nguy hiểm." Á Ách Quốc Vương nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Đúng vậy, kỳ thật, nếu như không phải Lục Trạch ngươi đã cứu ta nhi tử, để cho chúng ta bảo vệ lần này mới phát hiện khoáng mạch lời nói, chỉ sợ hiện tại quốc gia chúng ta đã có chút hỗn loạn." Lục Trạch nhìn một chút Á Ách Quốc Vương, giật mình nói: "Ngươi đối với quốc gia các ngươi khống chế, đã vậy còn quá thư giãn sao?" Á Ách Quốc Vương thở dài: "Không có cách nào, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, cho nên rất nhiều người đều bất mãn phúc của chúng ta lợi chính sách bất quá còn tốt, lần này khoáng mạch, chí ít có thể chống nổi cha Á khi quốc vương trong khoảng thời gian này." Lục Trạch nghĩ nghĩ cha Á niên kỷ, sau đó không khỏi nói ra: "Còn có loại chuyện này sao? Xem ra, lần này các ngươi khoáng mạch quy mô to lớn vô cùng a." Á Ách Quốc Vương nhẹ gật đầu: "Đúng, lần này phát hiện đầu khoáng mạch này, có thể làm cho chúng ta lại khai thác gần 100 năm." Lục Trạch nghe về sau, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, hiện tại khai thác tốc độ có thể duy trì bọn hắn khai thác 100 năm, có thể nói là chưa bao giờ nghe tự mạch cũng không đủ. Huống hồ, loại khoáng mạch này chung quanh còn có cái này mà khác tài nguyên, dầu hỏa, khí thiên nhiên, không ít kèm theo tài nguyên. Lục Trạch cười cười, không nói gì. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Á Ách Quốc Vương liền tiếp tục nói: "Lục Trạch, ta biết, lấy thân phận của ngươi, cha Á ở chỗ của ngươi, khẳng định là phi thường an toàn, hiện tại chúng ta Á Ách Quốc bên này có chút không quá yên ổn, cho nên ta dự định để cha Á ở chỗ của ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Nói, hắn đứng lên, đối với Lục Trạch bái. Lục Trạch tranh thủ thời gian đứng lên, nghiêm mặt nói ra: "Quốc vương, ngươi đừng nói như vậy, hiện tại cha Á là của ta đồ đệ, ta chắc chắn sẽ không để hắn gặp nguy hiểm." Á Ách Quốc Vương nghe nói như thế, cũng là thở dài, đối với hắn nói lời cảm tạ. "Lục Trạch, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi không công làm những chuyện này, lần này khoáng mạch, ta dự định phân cho hai ngươi thành. Ngươi có thể cho cha Á đem những này có liên quan tư liệu gửi đi cho ngươi, ngươi coi trọng cái nào, có thể trực tiếp chọn lựa." Lục Trạch xách chặt lưỡi, hơi kinh ngạc Á Ách Quốc Vương thủ bút. Đây mới là tặng lễ a, tặng người, trực tiếp đưa cái mỏ. Lục Trạch mặc dù không thèm để ý những vật này, bất quá, về sau mang theo Tuyết Nhu đi ra ngoài, cũng có thể ăn đậu ăn một bát ném một bát. Trong nhà có mỏ, chính là như thế tùy hứng. Lục Trạch nghĩ đến những này, trên mặt lại là một mặt nghiêm mặt: "Yên tâm đi, cha Á tại ta chỗ này, một cọng tóc gáy cũng sẽ không thiếu." Á Ách Quốc Vương tiếu lấy đối với Lục Trạch nhẹ gật đầu ân: "Ngươi Lục Trạch uy danh, ta đại khái hay là nghe qua, nếu cha Á ở chỗ của ngươi, ta liền có thể yên tâm dành tay." Nói xong, trên mặt của hắn lộ ra một tia thiết huyết khí tức. Lục Trạch biết, chỉ sợ Á Ách Quốc hiện tại phải đối mặt một trận gió tanh mưa máu. Bất quá, những này đều đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn bây giờ muốn chính là, đến cùng là chọn lựa cái nào tốt đâu. Suy nghĩ thật lâu, Lục Trạch cảm thấy mình cũng không phải rất hiểu, thế là, liền phất phất tay, đem những này sự tình phóng tới sau. Mặc kệ nó, dù sao núi này cũng sẽ không chạy, chính mình lúc nào nghĩ kỹ, lúc nào lại cùng bọn hắn nói xong. Liền xem như bọn hắn muốn khai thác, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình, đợi đến A Ách Quốc Vương cúp điện thoại về sau, cha A có chút hưng phấn nhìn xem Lục Trạch. "Sư phụ, ngươi nhìn, có hay không có thể dạy ta chút công phu?" Lục Trạch kỳ quái nhìn hắn một cái, không biết hắn vì cái gì đối với công phu nóng như vậy chung. "Cha Á, hỏi ngươi cái sự tình, ngươi vì cái gì như thế ưa thích Long Hạ công phu?" Cha Á nghe được về sau, thần sắc nghiêm túc: "Bởi vì ta muốn trừ bạo giúp kẻ yếu." Nghe nói như thế, Lục Trạch trên đầu không khỏi xuất hiện ba đạo hắc tuyến. "Nói cho ta biết, ngươi có phải hay không từ nhỏ xem không ít tiểu thuyết võ hiệp?" Lục Trạch mặt không thay đổi nhìn xem Cha Á. Cha Á nhẹ gật đầu, một mặt dáng vẻ hưng phấn: "Đúng sư phụ. Ngươi nhanh dạy ta Lăng Ba Vi Bộ, còn có Lục Mạch Thần Kiếm. Không được, Đại Lực Kim Cương Chỉ, Khinh Công Thủy Thượng Phiêu cũng có thể." Cha Á ánh mắt sốt ruột nhìn xem Lục Trạch, phun ra một đống bí tịch võ công danh tự. Lục Trạch thở dài, nâng đỡ cái chán, xem ra chính mình thu tên đệ tử này, thật là có chút đầu óc không rõ ràng lắm. Đồ đần này, là thế nào trở thành vương tử đó a? Lục Trạch không khỏi có chút hiếu kỳ. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, a, hắn chỉ cần bị sinh ra tới, chính là hoàng tử. Nhìn thấy hắn hay là một bộ dáng vẻ hưng phấn, Lục Trạch quyết định cho hắn biết thế đạo hiểm ác. Cho nên, hắn bỏ ra dòng giá 2 giờ công phu, nói cho cha á, tiểu thuyết võ hiệp đều là gạt người. Lăng Ba Vi Bộ, Khinh Công Thủy Thượng Phiêu, Lục Mạch Thần Kiếm, Đại Lực Kim Cương Chỉ đều là gạt người. Không chỉ là dạng này, liền ngay cả Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Cửu Dương Thần Công, Quỳ Hoa Bảo Điện cũng đều là không tồn tại. Cứ việc, hắn thật sẽ những này, nhưng hắn cũng không có ý định đem những này dạy cho cha á, dù sao những vật này cũng không phải muốn học liền có thể học. Cho nên, khi cha á từ bên trong phòng đi ra thời điểm, trên mặt biểu lộ một mặt u ám. Tân phái tới mấy cái bảo tiêu chỉ có thể từ cha á vương tử trong miệng nghe được cái gì tiểu thuyết gạt người, loại hình đôi câu vài lời, bất quá, hắn cũng nghe không hiểu những này, chỉ đem cái này trở thành vương tử tự lẩm bẩm. Bởi vì, coi như cha á nói những thứ này thời điểm, cũng đều là dùng hoa ngữ nói, dù sao những vật này nếu như phiên dịch về sau, liền không có cái kia vật vị. Nhìn thấy cha á có chút thất lạc dáng vẻ, Lục Trạch trong lòng còn có chút thấy nấy, bất quá, khi hắn quay đầu phát hiện, chương 1582 phân biệt. Cha á vậy mà tại cùng Tuyết Nhu cấp trong mâm cái cuối cùng thịt ướp mắm chiến thời điểm, phần này ấy nấy, lập tức liền biến mất không thấy. Ngược lại xuất hiện, là muốn đừng cho vị này trầm mê công phu cha á vương tử, đi trước thể nghiệm một chút học sinh trung học tập thể dục theo đài hôn đúc. Khi Lục Trạch dư quang thấy được cha á cùng Tuyết Nhu cấp thịt băm hương cá cái kia cuối cùng một tấm tàu hũ kỵ thời điểm, Lục Trạch trong lòng liền âm thầm làm quyết định. Cho nên, mỗi khi lúc mặt trời mọc, trên du thuyền những khách nhân này bọn họ, luôn có thể nhìn thấy một bóng người tại đón ánh nắng, vui sướng nhảy tập thể dục theo đài. Khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi, đương nhật lịch đi tới chủ nhật thời điểm, Lục Trạch liền mang theo Dương Tiếu Tiếu cùng Tuyết Nhu về tới Hoa Trung. Tuyết Nhu lại lập tức phải một lần nữa khai giảng, cho nên có chút dầu dị không vui. Bất quá, khi Lục Trạch nói cho nàng, đợi đến lúc sau Tết, có thể đi cùng nhau chơi đùa thời điểm, Tuyết Nhu liền lại vui vẻ, trong cái đầu nhỏ đã tại tính toán còn bao lâu mới có thể đến nghỉ đông. Cha á cũng là tạm thời cáo biệt Lục Trạch, dù sao, mặc dù hắn hiện tại bái Lục Trạch làm sư phụ, đến bên này, vẫn còn có chút lễ tiết tính làm việc muốn làm. Bất quá, trước khi đi, hắn giao cho Lục Trạch một cái chiếc nhẫn, nói đây là bọn hắn Á Ách quốc tôn quý nhất tín vật, đại biểu cho bọn hắn hoàng gia xác nhận. Bất luận cái gì có bọn hắn Á Ách quốc đầu tư ngân hàng cùng công ty xí nghiệp, nhìn thấy cái này thời điểm, đều sẽ biết, người này là bọn hắn Á Ách quốc hoàng gia khách nhân tôn quý nhất. Hà Tâm Di cũng là lưu luyến không rời cáo biệt Lục Trạch, thời điểm ra đi, còn tiện thể lấy mang đi Lục Trạch du thuyền một chiếc du thuyền, nói muốn thay hắn sớm thể nghiệm một chút. Lục Trạch có chút dở khóc dở cười, bất quá cũng là cho phép nàng đi. Về tới Hoa Trung về sau, Lục Trạch sinh hoạt lại lần nữa trở nên quy luật đứng lên. Mỗi ngày chính là đưa tiễn Tuyết Nhu, sau đó uống một ngày trà, tan tầm đi đón bên trên Tuyết Nhu, ngẫu nhiên đi Dương Tiếu Tiếu công ty nhìn một chút. Đáng nhắc tới chính là, Dương Tiếu Tiếu ở công ty mở rộng quy mô đường khẩu bên trên, còn chuyên môn rút ra cho tới trưa, sang đây xem Lục Trạch bên này làm việc. Mà lại, nàng hoàn thần thần bí bí đi cùng Khổng Hiểu Đình nói chuyện hội thoại, Lục Trạch muốn đi vào, đều bị chặn ở ngoài cửa. Đợi đến Dương Tiếu Tiếu lúc đi ra, Khổng Hiểu Đình có chút bất đắc dĩ nhìn một chút Lục Trạch, sau đó nhẹ gật đầu, đối với Dương Tiếu Tiếu nói ra tốt, Dương tỷ tỷ, vậy các ngươi nếu đã suy nghĩ kỹ, ta cũng không nói cái gì các ngươi lúc nào quyết định tốt, lúc nào nói cho ta biết liền tốt. Lục Trạch đầu góc mơ hồ nhìn xem phảng phất tại làm trò bí hiểm hai người, không biết hai người bọn họ làm trò gì. Lại qua một tuần tả hữu thời gian, Dương Tiếu Tiếu mới hưng phấn mang theo Lục Trạch, nhất định phải hắn đi công ty mình nhìn một chút. Lục Trạch mặc dù kỳ quái, bất quá, lại không tiện cự tuyệt Dương Tiếu Tiếu yêu cầu, thế là cũng là mang hiếu kỳ tâm tư, đến Dương Tiếu Tiếu công ty dưới lầu. Đến bên này về sau, Lục Trạch mới phát hiện, trước đó chỉ là chiếm mấy cái tầng lầu Dương Tiếu Tiếu công ty, vậy mà đã cơ hồ bao xuống cả tòa lâu. Còn tại cửa ra vào, Lục Trạch liền cảm nhận được, Dương Tiếu Tiếu công ty quy mô đã so trước đó làm lớn ra gấp bội. Dương Tiếu Tiếu thần sắc có chút đắc ý hắc hắc, không nghĩ tới đi, lớn càn đầu tư bọn hắn vô tức cho chúng ta công ty cung cấp không ít tiền vốn, thừa cơ hội này, ta đem công ty quy mô lại làm lớn ra một chút. Lục Trạch nghe nói như thế, không khỏi cười khổ một tiếng, chỉ sợ ngươi còn không biết, lớn càn đầu tư tất cả mọi người liền đứng ở trước mặt ngươi, nghe ngươi tại đắc chí chiếm tiện nghi đâu. Bất quá, nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu vui vẻ, Lục Trạch tâm tình cũng là tốt hơn nhiều. Dương Tiếu Tiếu lôi kéo Lục Trạch đi vào, cái này khiến Lục Trạch hơi kinh ngạc, bởi vì lúc trước thời điểm, Dương Tiếu Tiếu ở công ty đều là phi thường chú ý, cùng chính mình có thân thể tiếp xúc, cũng đều là lén lút. Lục Trạch kỳ quái nhìn nàng một cái, không nói gì. Dương Tiếu Tiếu gặp Lục Trạch nhìn mình, cũng là hơi nghi hoặc một chút loay hoay xuống tóc thế nào. Lục Trạch cười cười, cũng là thay nàng sửa sang lại tóc không có gì, người tóc loạn. Nói, hắn giúp Dương Tiếu Tiếu sửa sang lại mấy cây xốc xếch sợi tóc. Dương Tiếu Tiếu lại một thanh đánh dụng tay của hắn, sau đó mang theo hắn đi hướng thang máy, thẳng đến lấy tầng cao nhất đi đến. Dương tiểu thư tốt, công ty mới tới sân khấu đối với Dương Tiếu Tiếu vẫn an đạo. Dương Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Lục Trạch nhìn thoáng qua, phát hiện là chính mình không quen biết sân khấu, thế là cũng không có nói chuyện. Đợi đến Dương Tiếu Tiếu rời đi về sau, cái kia sân khấu len lén mắt nhìn thang máy, gặp thang máy đã đến trên lầu về sau, lúc này mới lặng lẽ thọc một bên người, có chút bắt quái nói lấy, đi theo Dương tiểu thư cắt cùng nhau nam nhân kia là ai vậy? Nhìn vẫn rất đẹp trai nha. Bên cạnh muội tử khinh thường cười nhạo một tiếng thế nào? Động tâm a, ta cho ngươi biết, đây chính là Dương tiểu thư nam nhân, ta khuyên ngươi à, hay là chết cái ý niệm này đi. Nghe nói như thế, mới tới sân khấu không khỏi có chút nhục trí, cùng Dương tiểu thư cạnh tranh, vậy cũng thật không có tự mình hiểu lấy. Nàng có chút buồn bực phồng lên miệng, bất quá quay đầu thấy được một vị mới nhìn có chút đẹp trai người đi tới thời điểm, lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười hoan nghênh quang lâm Dương thị truyền thông. Lục Trạch bị Dương Tiếu Tiếu lôi kéo, một đường đi tới tầng cao nhất về sau, lúc này mới phát hiện, nơi này trừ Dương Tiếu Tiếu phòng làm việc bên ngoài, lại còn có một gian phòng, mà lại còn có một cánh cửa kết nối với hai cái gian phòng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về hướng trên cửa viết bảng số phòng tổng quản lý trợ thủ Lục Trạch chiếu vào phía trên mấy chữ niệm đến. Hắn nhìn thoáng qua Dương Tiếu Tiếu, hơi kinh ngạc nói cười cười, ngươi làm sao còn tìm cái tổng quản lý trợ thủ a? Là bình thường quá mệt mỏi sao? Dương Tiếu Tiếu cười cười đúng nha, cho nên tìm cái trợ thủ tới giúp ta nha. Lục Trạch mặc dù có chút kỳ quái, bất quá cũng không có để ở trong lòng, hắn thuận miệng hỏi một câu a, nam hay nữ vậy a? Dương Tiếu Tiếu trong lòng cười thầm, bất quá trên mặt hay là bất động thanh sắc, nam a. A, nam a. Lục Trạch thuận miệng trả lời. Cái gì? Nam. Lục Trạch kịp phản ứng về sau, hơi kinh ngạc nhìn xem Dương Tiếu Tiếu. Đúng nha, năng lực của hắn cũng không tệ lắm, ta cảm thấy lựa chọn hắn có thể làm cho tỉnh ta xuống tới không ít công phu. Lục Trạch có chút trong lòng có chút ghen ghét, bất quá nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là làm bộ không thèm để ý nói kỳ thật nữ nhân cũng không ít là nữ cường nhân, nếu không ngươi mới hảo hảo suy tính một chút. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Dương Tiếu Tiếu kém chút không cười lên tiếng. Được rồi, không đùa ngươi, căn phòng làm việc này là cho ngươi chuẩn bị, thích không? Dương Tiếu Tiếu nói ra. Lục Trạch hơi kinh ngạc chỉ chính mình chuẩn bị cho ta. Ta làm sao không biết? Chương 1583 giám sát. Dương Tiếu Tiếu vô đầu của hắn, nói ra ngươi có phải hay không đần à, trước đó không phải tại trên du thuyền, ta cũng đã nói muốn cho ngươi qua đây giúp một tay ta. Lục Trạch chần chờ một chút, sau đó nói có thể ngược lại là có thể, bất quá, Khổng Hiểu Đình bên kia. Dương Tiếu Tiếu lộ ra nụ cười tự tin không có việc gì, Khổng tiểu thư bên kia ta đã cùng với nàng thương lượng xong, ngươi tùy thời đều có thể tới, đây là ta trước đó đi qua liền cùng nàng đã nói xong. Nghe nói như thế, Lục Trạch đành phải nhẹ gật đầu, sau đó đi vào, dự định nhìn xem chính mình căn phòng làm việc này. Vừa mới đi vào, Lục Trạch liền phát hiện, căn phòng làm việc này, mặc dù nói là phòng làm việc, bất quá, lại cùng hắn ở nhà bố trí gần như giống nhau, cùng nói là một gian phòng làm việc, chẳng nói là một cái phòng nghỉ. Dương Tiếu Tiếu có chút đắc ý nhìn một chút Lục Trạch xem đi, ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt, biết ngươi có thể sẽ không ưa thích những cái kia phòng làm việc bố cục, cho nên, ta để cho người ta chuyên môn thiết kế căn này. Lục Trạch cảm thấy cảm động, sau đó ôm Dương Tiếu Tiếu, tại bên thai nàng nói ra cảm ơn ngươi, ta quá cảm động. Dương Tiếu Tiếu có chút mất tự nhiên bẻ bẻ cổ, gặp hắn vuốt ve rất căng, không tránh thoát, cũng liền từ bỏ dãy rủa, tùy ý hắn ôm. Đợi đến ngày mai thời điểm, ngươi nhớ kỹ đưa xong Tuyết Nhu về sau, tranh thủ thời gian tới, ta cùng công ty các cổ đông nói một chút, ngươi muốn đi qua sự tình. Dương Tiếu Tiếu dặn dò. Lục Trạch nhẹ gật đầu ân, tốt cười cười, có ngươi ở chỗ này bảo bọc ta chẳng lẽ có thể xung pha. Lục Trạch cười ha ha một tiếng, tại Dương Tiếu Tiếu trên mặt hôn một cái. Dương Tiếu Tiếu có chút thẹn thùng, dù sao, đây là ở văn phòng, cho nên, tức giận đập hắn một chút. Biết ta là của ngươi người lãnh đạo trực tiếp, còn không hảo hảo định nọt ta một chút. Còn có, về sau ngươi đi vào công ty bên này, không cho phép một mực uống trà. Không có chuyện, tới giúp ta nhìn một chút công ty quy hoạch. Lục Trạch có chút đau đầu, ngươi nếu để cho hắn làm cái gì tác chiến quy hoạch lời nói, còn khá tốt, để hắn cho công ty làm cái gì quy hoạch, đây không phải làm khó hắn thôi. Bất quá, nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu ánh mắt mong đợi, hắn cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, tốt ta tận lực học một chút. Nghe được Lục Trạch lời nói, Dương Tiếu Tiếu không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Đến ngày thứ hai, Lục Trạch đưa xong Tuyết Nhu về sau, liền lái xe đi đến Dương Tiếu Tiếu công ty. Còn không có tiến công ty, liền thấy ở đại sảnh nhìn xem báo chí, chờ đợi hắn Dương Tiếu Tiếu. Dương Tiếu Tiếu nghe được tiếng bước chân, cũng là ngẩng đầu lên, gặp được Lục Trạch đến đây về sau, nàng tranh thủ thời gian đứng người lên. Ai nha, ngươi làm sao mặc tùy tiện như vậy lại tới, tính toán, cứ như vậy đi, cũng rất tốt. Lục Trạch nhìn một chút chính mình trang phục bình thường, lại nhìn một chút bên người đi qua người đều chỉnh chỉnh tề tề trang phục chính thức, có chút xấu hổ. Ta cho là ngươi bên này không có cái gì ăn mặc yêu cầu đâu. Lục Trạch có chút niềm tin chưa đủ nói ra. Dương Tiếu Tiếu lườm hắn một cái, đương nhiên không có a, bất quá, ngươi đây là lần thứ nhất. Tính toán, cũng không phải lần đầu tiên đây, không phải muốn cho ngươi lưu cái ấn tượng tốt thôi. Lục Trạch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, vậy ta trở về thay quần áo khác. Dương Tiếu Tiếu thở dài tính toán, đã tới đã không kịp, cứ như vậy đi. Cho ngươi cái này, đừng ở ngươi trước ngực, đừng ném. Nói, Dương Tiếu Tiếu đưa cho hắn một cái minh bài, Lục Trạch tiếp nhận xem xét, phát hiện trên đó viết chức vị của hắn, còn có tính danh. Tổng quản lý trợ lý, Lục Trạch. Hắn mở miệng thì thầm. Vẫn rất đẹp mắt nói, Lục Trạch đem minh bài này tùy ý bỏ vào ngực trong túi áo. Dương Tiếu Tiếu gặp hắn cái bộ dáng này, cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá, nhưng cũng lười nói hắn. Ra thang máy về sau, nàng dẫn Lục Trạch đi tới mới phòng họp, đợi đến bọn hắn đến thời điểm, phòng họp chỗ ngồi đã ngồi 7-8 phần. Dương Tiếu Tiếu dẫn Lục Trạch đi đến cầm đầu vị trí, nàng vừa tọa hạ về sau, lúc này mới phát hiện, bên cạnh mình cho Lục Trạch dự lưu vị trí, lại có cá nhân. Dương Tiếu Tiếu có chút lúng túng nhìn thoáng qua người này, đối với hắn nói ra không có ý tứ, chúng ta muốn bắt đầu đi họp, ngươi nơi này là có người. Cậu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khi người kia ngẩng đầu lên thời điểm, Dương Tiếu Tiếu hơi kinh ngạc nói. Người tới ngẩng đầu lên, đối với Dương Tiếu Tiếu nói ra đây là chúng ta Dương gia xí nghiệp à, ta vì cái gì không có khả năng tới đây chứ? Lục Trạch nhàn nhạt liếc qua, phát hiện người tới lại là Dương Thiên Phúc. Trước đó, Dương Thiên Phúc muốn mua được Hà gia khách sạn người phụ trách, nhờ vào đó đến lấy không Dương Tiếu Tiếu đơn đặt hàng, bị hắn nhìn thấu về sau, đã thật lâu chưa từng xuất hiện, không biết lần này tới là nguyên nhân gì. Nghe được Dương Thiên Phúc lời này, Dương Tiếu Tiếu trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc không có, ta chính là kỳ quái, thúc thúc ngươi không phải gần nhất bệ bội nhiều việc sao? Làm sao lại đến ta phụ trách cái này công ty nhỏ? Dương Thiên Phúc nhìn một chút lấy so trước đó đến thời điểm lớn thêm không ít phòng hợp, hơi xúc động, nếu như không có Lục Trạch tới chuyện xấu nói, hiện tại thu hoạch được phát triển công ty cũng không phải là hắn cái này ngốc chất nữ, mà là hắn Dương Thiên Phúc. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai biết Lục Trạch lại có một vị như thế có năng lượng bằng hữu đâu. Hắn thở dài cười cười à, không phải ta nói, ngươi bây giờ công ty a cũng không nhỏ, ngươi nhìn, tại ngươi vừa tiếp nhận thời điểm, công ty quy mô mới cỡ nào nhỏ à, hiện tại chỉ sợ đã so khi đó lớn không chỉ gấp 10 lần. Dương Tiếu Tiếu nghe nói như thế, cũng là lộ ra vẻ tươi cười, đều là vận khí tốt, vừa vặn có mấy cái tốt đơn đặt hàng, lại thêm lớn càn đầu tư cũng xem trọng chúng ta, cho nên mới có thể có hiện tại quy mô. Dương Thiên Phúc nhẹ gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy thật là tốt, dù sao, ngươi bây giờ còn rất trẻ, rất dễ dàng đụng phải một loạt vấn đề. Nhìn thấy ngươi bây giờ hay là rõ ràng như vậy nhận biết mình, cậu vẫn là rất vui vẻ. Dương Tiếu Tiếu nghe nói như thế, cũng là lộ ra vẻ lúng túng thân sắc, dù sao, nàng vừa rồi chỉ là khiêm tốn lời nói, bị Dương Thiên Phúc cho rằng như vậy, nàng vẫn còn có chút không phục. Nếu như không phải chính nàng nắm lấy cơ hội, Dương gia công ty làm sao có thể đến bây giờ quy mô này? Cậu, ngươi đến bên này là có chuyện gì không? Dương Tiếu Tiếu sắc mặt có chút khó coi mà hỏi. Dương Thiên Phúc nhẹ gật đầu, đúng vậy a, có một số việc. Nghe nói, ngươi nơi này muốn chiêu một cái tổng quản lý trợ lý, vị trí này thế nhưng là vô cùng trọng yếu, lao ra tử không yên lòng, cho nên để cho ta tới giúp ngươi kiểm định một chút. Dù sao, chúng ta Dương gia tài sản, nếu như không cẩn thận, chỉ sợ nói không chừng lúc nào liền sẽ thay đổi họ. Dương Thiên Phúc nói xong, có ý riêng nhìn thoáng qua Lục Trạch nơi đó, ý kia, không cần nói cũng biết. Chương 1584 Dương gia yêu cầu. Dương Tiếu Tiếu thần sắc có chút âm trầm, cậu, ta biết ta hiện tại chiêu chính là người nào, ta không phải cái gì không có đầu óc người. Dương Thiên Phúc nghe được Dương Tiếu Tiếu lời nói, lắc đầu, cậu không phải ý tứ này, ngươi à, dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, có ít người biết mặt không biết lòng. Liền xem như cùng giường, còn có thể dị mộng đâu. Nếu như nói, phía trước chỉ là ám chỉ lời nói, như vậy câu nói này, chính là trần trụi tại nhằm vào Lục Trạch. Quả nhiên, nghe nói như thế về sau, Dương Tiếu Tiếu sắc mặt, trong nháy mắt liền trở nên âm trầm xuống. Cậu, ta tôn trọng ngươi, nhưng là, cũng hy vọng ngươi tôn trọng Lục Trạch, dù nói thế nào, hắn cũng là nam nhân của ta. Ta tin tưởng hắn, hắn không phải là ngươi nghĩ loại người này. Dương Thiên Phúc lườm Lục Trạch một chút, sau đó có chút âm dương quái khí nói ra, vậy ai biết đâu. Mắt thấy Dương Tiếu Tiếu có chút bao nổi xu thế, Dương Thiên Phúc tranh thủ thời gian đổi chủ đề. "Tốt, không nói cái này cười cười, ngươi muốn tìm tổng quản lý trợ lý, chúng ta cũng là không phải phản đối, chỉ là, ngươi tìm đến người này, không có khả năng là tới ăn cơm cô đi. Hắn dù sao cũng là muốn làm trợ thủ của ngươi, rất nhiều chuyện, nếu như ngươi xử lý không được nói, hắn đều sẽ giúp ngươi. Nói cách khác, có rất lớn cơ hội, ngươi sẽ tham khảo ý kiến của hắn." Dương Thiên Phúc nhìn một chút Lục Trạch, gặp hắn không nói gì, sau đó tiếp tục nói ra, cho nên, ngươi tìm người này đâu? Coi như không phải cái gì chuyên môn trưởng kinh doanh xuất thân người, cũng không thể tùy tiện tìm người, đem hắn ném đến vị trí này đi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua chung quanh các cổ đông, sau đó mở miệng hỏi các vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như một người là bao cỏ lời nói, coi như đem hắn phóng tới chỗ nào, hắn cũng chỉ là một cái bao cỏ. Dương Thiên Phúc cố ý nhìn thoáng qua Lục Trạch, sau đó ngậm miệng lại. Nghe được Dương Thiên Phúc lời nói, những người này cũng là bắt đầu thảo luận đứng lên. Ngay từ đầu, vẫn tương đối nhỏ giọng đang thảo luận, bất quá, theo bọn hắn ý kiến khác nhau, từng cái cổ đông ở giữa, cũng đều là thanh âm từ từ lớn lên. Ta cảm thấy Dương Đồng nói không sai à, nếu như muốn làm tổng quản lý trợ thủ lời nói, đối với công ty của chúng ta phương hướng khống chế, cùng sự phát triển của tương lai xu thế, làm sao cũng phải có hiểu một chút đi, ta lại cảm thấy không phải vậy, muốn ta nói à, chủ tịch này trợ lý, cũng có thể phụ trách một chút việc vặt vãnh à, huống chi, có nhiều như vậy nhân viên, cùng một chỗ tiến hành quyết sách, chủ tịch trợ lý cơ hồ không có cái gì cần chuyện quyết định không thể nói như. Thế, mặc dù chúng ta có thể đưa ra đề nghị, bất quá, cuối cùng ra lệnh, hay là cần Dương tiểu thư mở miệng, làm như vậy phụ tá của nàng, tự nhiên phải có một chút xử lý phán đoán chuyện năng lực, ta cảm thấy Lục tiên sinh chính là một cái thí sinh rất tốt, các ngươi đừng quên, lúc đó công ty của chúng ta đụng phải vấn đề thời điểm không có khả năng nói như vậy, mặc dù Lục tiên sinh khả năng tại đặc biệt tình huống dưới có thể làm được một ít chuyện, bất quá, công ty của chúng ta, đại đa số tình huống vẫn là phải bình thường phát triển. Các cổ đông ngươi nói ngươi có lý, ta nói ta có lý, thật tốt một lần hội nghị, vậy mà làm cho có chợ bán thức ăn náo nhiệt như vậy. Tốt. Dương Tiếu Tiếu nhíu nhíu mày, sau đó vô bàn một cái. Đây là phòng họp, không phải chợ bán thức ăn, có chuyện gì đều có thể từng cái phát biểu ý kiến. Dương Tiếu Tiếu nhìn một chút một bên khí định thần nhàn Dương Thiên Phúc, cao mày hỏi cậu, như vậy, dựa theo ý nghĩ của ngươi lời nói, hạng người gì mới xem như có năng lực đâu? Dương Thiên Phúc bắt chéo hai chân, lão thần tự tại nói a, hạng người gì? Hắn gõ bàn một cái nói, sau đó nói trong mắt của ta à, đừng quản người nào, chỉ cần có thể để công ty phát triển a, hắn chính là người có năng lực, ngươi liền xem như muốn một con lợn làm phụ tá của ngươi, chỉ cần hắn có thể làm cho chúng ta Dương gia tài sản gia tăng, như vậy, ta liền không có bất cứ ý kiến gì. Dương Thiên Phúc nói, còn không để lại dấu vết châm chọc Lục Trạch, ám chỉ hắn ngay cả heo cũng không bằng. Đang làm các vị cũng đều không phải người ngu, cho nên nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu cùng Dương Thiên Phúc đấu pháp, cũng đều là thật chặt bao ở miệng của mình, không nói gì. Dương Tiếu Tiếu cũng là đã hiểu có cái gì không đúng, từ vừa rồi bắt đầu, chính mình cậu vẫn quanh co lòng vòng mắng lấy Lục Trạch, cũng không biết hắn là thế nào, trước đó không phải là đến giúp đỡ chính mình sao, vì cái gì chính là trướng mắt Lục Trạch đâu. Dương Tiếu Tiếu nhìn xem Dương Thiên Phúc, sau đó nói như vậy tại cậu xem ra, để cho chúng ta công ty thu hoạch được bộ dáng gì phát triển, mới xem như ngươi nói, phát triển đâu. Dương Thiên Phúc vỗ vỗ bụng của mình, thu lại chân bắt chéo, sau đó nói bao nhiêu tốt đâu. Để cho ta nghĩ một hồi. Ta cảm thấy đi, để cho chúng ta công ty đơn đặt hàng số lượng có thể gia tăng cái 50% tài hữu. Lời như vậy, đại khái có thể làm trợ thủ của ngươi đi. Nghe nói như thế, Dương Tiếu Tiếu có chút tức giận, phải biết, hiện tại nàng phụ trách công ty này đã không phải là trước đó cái kia công ty nhỏ. Có thể làm cho công ty đơn đặt hàng gia tăng 10% đều là ghê gớm tăng trưởng, Dương Thiên Phúc nói ra cái số này, hoàn toàn là làm khó Lục Trạch. Cho nên, Dương Tiếu Tiếu thần sắc có chút băng lãnh cậu, không biết tiêu chuẩn này là ngươi định, vẫn là chúng ta Dương gia định. Nếu không, chúng ta tự mình đi tìm gia gia hỏi một chút. Nghe được Dương Tiếu Tiếu lời này, Dương Thiên Phúc cũng là cười cười đừng thôi chất nữ, ta liền chỉ đùa một chút. Không nói 50%, bất quá, nói thế nào, cũng hẳn là có cái 20% đi. Dương Thiên Phúc nhìn một chút Dương Tiếu Tiếu, sau đó nói ra một con số. Nghe được cái số này, Dương Tiếu Tiếu có chút đau đầu. Nàng bây giờ hoài nghi, Dương Thiên Phúc có phải hay không đã sớm đã điều tra công ty của nàng, cho nên mới biết được công ty mình liền cực hạn năng lực. Dương Tiếu Tiếu trước đó có gì nhà đơn đặt hàng thời điểm, vậy sẽ là phát triển nhanh chóng nhất, cho tới bây giờ, cứ việc nàng lại thế nào cố gắng, đơn đặt hàng lượng tăng trưởng cũng không có vượt qua 15%. Bất quá, cái số này lại đang nàng tiếp nhận phạm vi trong vòng, nàng cắn răng, định tìm Dương Thiên Phúc lại có kẻ mà cả. Dương Thiên Phúc đã sớm mở miệng cười cười a, cái số này đã có thể, nếu không, để hắn ngồi vào vị trí này, chẳng phải là có rất nhiều người không phục. Hắn từ trên ghế đứng lên, sau đó vỗ vỗ thành ghế phải beta, nhiều khi không có năng lực, vị trí của mình đều sẽ bị cướp. Dương Thiên Phúc mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Lục Trạch, sau đó đi tới một bên, lời nói thấm tiếng nói ra cười cười a, ngươi cũng đừng trách cậu, cậu cái này cũng là vì Dương gia phát triển. Nghe nói như thế, Lục Trạch khinh thường cười cười, còn nói cái gì vì Dương gia phát triển, mỗi lần Dương Tiếu Tiếu muốn làm ra chút thành tích thời điểm, những người này đều muốn lấy tới hái quả đào. Chương 1585 quá đơn giản. Lần trước nếu như không phải hắn ở đây, chỉ sợ Tiếu Tiếu đã rơi vào bọn hắn ấy. Chuyện lần này, tự nhiên cũng là bọn hắn đã sớm an bài tốt, Lục Trạch khẳng định cũng không thể để bọn hắn đạt được. Dù sao, Dương Tiếu Tiếu phế đi thật là lớn công phu, mới khiến cho công ty này từ nhỏ làm lớn, từ hao tổn đến bây giờ bồng bột phát triển, công ty này đã bao hàm Dương Tiếu Tiếu tâm huyết, sao có thể giao cho đám người này trên tay. Dương Tiếu Tiếu nghe được Dương Thiên Phúc lời nói, cũng là có chút ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lục Trạch. Mặc dù tại Dương Tiếu Tiếu xem ra, Lục Trạch hiện tại tạm thời còn không có biện pháp giúp nàng quá nhiều chuyện, nhưng là, chỉ cần nàng chăm chú dạy bảo Lục Trạch, nàng tin tưởng, Lục Trạch nhất định có thể cho nàng mang đến không ít ngạc nhiên. Dù sao, trước đó phát sinh một dãy chuyện, để nàng cảm thấy, Lục Trạch khẳng định không phải nhân vật đơn giản, mặc dù hắn hiện tại không chịu nói, Dương Tiếu Tiếu cũng chỉ là cho là Lục Trạch là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Hiện tại, nàng muốn làm chính là trợ giúp Lục Trạch trước tiên ở nơi này đứng ở chỗ này ổn bước chân, sau đó lại cân nhắc sự tình phía sau. Dương Tiếu Tiếu cùng Khổng Hiểu Đình nói chuyện với nhau thời điểm, liền có nói đạo, hiện tại để Lục Trạch làm bảo an, nhưng là không có khả năng để hắn cả một đời đều tại Khổng Hiểu Đình công ty nơi đó không có việc gì. Khổng Hiểu Đình cũng là lý giải Dương Tiếu Tiếu ý nghĩ, cho nên cùng với nàng đơn giản trao đổi về sau, cũng liền đồng ý Lục Trạch rời đi. Dương Tiếu Tiếu nhìn một chút một bên trấn định tự nhiên Dương Thiên Phúc, cũng là cắn răng, mở miệng nói ra tốt, cậu hy vọng ngươi nói chuyện chắc chắn, nếu như chúng ta có thể cho công ty đơn đặt hàng số lượng tăng lên 20% lời nói, ngươi lại không thể lại ngăn cản Lục Trạch tới giúp ta có đúng không? Dương Tiếu Tiếu theo dõi hắn, lãng thanh nói ra. Dương Thiên Phúc ho khan hai tiếng, sau đó nói Tiếu Tiếu, cũng không thể nói như vậy, cũng không phải ta muốn ngăn cản hắn tới. Hắn liếc mắt nhìn thoáng qua Lục Trạch, sau đó tiếp tục nói ra ngươi cũng biết, chúng ta Dương gia một mực là có quy củ này, huống chi, ngươi lần này tìm, hay là một cái tiểu bạch kiểm cậu cũng là lo lắng ngươi bị lừa. Không phải đối với Lục Trạch hắn có ý kiến gì, ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều a Lục Trạch, còn có ngươi, ngươi phải biết không phải cậu nhằm vào ngươi, là chúng ta Dương gia à, vì phòng ngừa có chút hoàn khố bại phôi gia nghiệp, cho nên mặc kệ người nào, muốn đi vào tầng quản lý đều muốn chứng minh chính mình. Dương Tiếu Tiếu vừa muốn nói chuyện, liền lại nghe thấy Dương Thiên Phúc thanh âm Tiếu Tiếu a, ngươi tốt nhất để Lục Trạch chính hắn hoàn thành những chuyện này, nếu để cho ta đã biết lời nói, như vậy, ta là có thể phán định, Lục Trạch hắn là gian lận. Hắn cười cười kỳ thật, ta cũng là không có cách nào, đây đều là dựa theo quy củ làm việc thôi. Lục Trạch nhìn thấy Dương Thiên Phúc dùng tấm kia rối trá khuôn mặt gạt ra dáng tươi cười tự nhủ nói, không có từ trước đến nay cũng cảm giác được một tia buồn nôn. Hắn nhìn một chút một bên cao mày, ngay tại suy tư ứng đối phương pháp Dương Tiếu Tiếu, sau đó đứng dậy đứng lên. Tại Dương Thiên Phúc trước mặt đứng vững, Lục Trạch ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nói ra cậu, chúng ta đương nhiên biết, ngươi cũng là vì chúng ta tốt nhưng mà ta cảm thấy, tiêu thụ đơn đặt hàng chỉ là vượt qua 20%, có phải hay không có chút thiếu đi. Lục Trạch ôm cánh tay, đặt mông ngồi xuống Dương Thiên Phúc trước mặt trên mặt bàn, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Cậu, ta cảm thấy, ngươi định mục tiêu này có phải hay không có chút xem thường ta. Lục Trạch không thèm đếm xỉa đến ở một bên điên cuồng đối với hắn nháy mắt ra dấu Dương Tiếu Tiếu, nhìn xem Dương Thiên Phúc nói ra, nếu Tiếu Tiếu để cho ta tới giúp nàng, vậy ta cũng không nhiều lời, 20%, lật cái gấp 10 lần đi, liền 200%, nếu như ta làm không được, chính ta liền rời đi, không cần làm phiền ngươi qua đây. Dương Thiên Phúc lúc đầu nhìn thấy Lục Trạch tới ngồi vào trên bàn thời điểm, còn có chút muốn nổi giận, nhưng là nghe được Lục Trạch câu nói này, quả thực là cố nén bật cười dục vọng. Hắn nhìn về phía Lục Trạch, trầm giọng nói ra Lục Trạch, lời này của ngươi là thật. Ngươi phải biết, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Ngươi nếu là hối hận lời nói, hiện tại còn kịp. Dương Thiên Phúc giả mù sa mưa khuyên Lục Trạch, bất quá, Lục Trạch lại biết, trong lòng của hắn chỉ sợ ước gì chính mình lại nhiều sách một chút yêu cầu, tốt nhất là đề cao cái gấp 5 lần gấp 10 lần, dù sao, thế nào không có khả năng hoàn thành, hắn liền nghĩ Lục Trạch làm sao hoàn thành. Dương Thiên Phúc trong lòng suy nghĩ, xem ra Lục Trạch đúng là không hiểu những công ty này kinh doanh, lần trước hắn dính vào, đánh gãy kế hoạch của mình, hẳn là cũng chính là một lần trùng hợp. Lục Trạch gặp hắn hay là bộ này rối trá dáng vẻ, thế là cũng là nói à, vậy ta suy nghĩ thêm một chút tốt. Nghe nói như thế, Dương Thiên Phúc tranh thủ thời gian lắc đầu ấy, ngươi nói đều đã nói ra khỏi miệng, quyết định như vậy đi tốt. Lục Trạch khinh thường nhìn thoáng qua Dương Thiên Phúc, bộ tư thái này, phảng phất sợ mình có thể thành công mở dạng, chỉ là hy vọng Dương Tiếu Tiếu có thể thấy rõ ràng nàng cậu gương mặt này. Dương Tiếu Tiếu lúc này căn bản không có chú ý tới Dương Thiên Phúc nói cái gì, nàng hiện tại chỉ muốn Lục Trạch lôi kéo đánh một trận. Nàng thật vất vả nghĩ biện pháp, đem Lục Trạch an bài đến Dương gia công ty, kết quả, Lục Trạch không biết những chuyện này, vậy mà khoe khoang khoác lác nói muốn để công ty buôn bán ngạch tăng lên gấp 2. Nàng ở một bên điên cuồng nháy mắt, Lục Trạch còn không rảnh để ý. "Tốt, bất quá, nếu như ta làm được, hy vọng các ngươi Dương gia đừng lại tới dính vào nữ nhi của ta công ty, ta không muốn nhìn thấy các ngươi ở chỗ này chỉ trỏ." Dương Thiên Phúc cười cười cũng không thể nói như vậy, dù sao, công ty này cũng có chúng ta Dương gia cổ phần, nếu như không phải chúng ta lời nói, Tiếu Tiếu cũng không có khả năng có bình đài này. Lục Trạch trong lòng âm thầm đối với hắn thủ cái ngón giữa, bất quá, thần sắc trên mặt không thay đổi. "Ta cứ như vậy một câu, nếu như ta làm được, Dương gia ai tới không quan trọng, ngươi không được qua đây liền tốt, ta nhìn thấy ngươi, cơm đều có thể ăn ít vài bát." Nghe Lục Trạch không còn che giấu lời nói, Dương Thiên Phúc cũng không giả bộ được, hắn mang theo nộ khí nói ra, "Tốt, nếu như ngươi có thể cho Tiếu Tiếu công ty này mức tiêu thụ vượt lên gấp 2, ta liền rốt cuộc không bước vào công ty này nữa bước." Nghe nói như thế, Lục Trạch hài lòng nhẹ gật đầu, "Ân, thật không biết ngươi tìm nhiều như vậy lấy cớ, có mệt hay không à?" Dương Thiên Phúc khẽ miệng mất tự nhiên co quắp mấy lần, có chút đè nén không được chính mình muốn đánh Lục Trạch xúc động. Nếu như không phải hắn biết, chính mình căn bản đánh không lại Lục Trạch lời nói, hắn thề, nhất định sẽ làm cho Lục Trạch để mắt. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Lục Trạch, nói ra, "Nếu ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, nếu như ngươi làm không được lời nói, ngươi muốn làm sao?" Lục Trạch nghe nói như thế, không khỏi cười ha ha một tiếng, "Ha ha ha, ta làm không được. Chỉ đơn giản như vậy sự tình, ta làm sao lại làm không được?" Dương Thiên Phúc thì theo dõi hắn, nói ra, "Đúng vậy à, vạn nhất ngươi Lục đại thiếu gia làm không được lời nói." Chương 1586 Đạo đức giả tiểu nhân. "Ngươi chỉ là tiếp lấy làm ngươi phế vật thôi, ta chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Vạn nhất ngươi có thể may mắn làm được, thế nhưng là liền có thể đạt được chúng ta Dương gia tài sản, nếu như ngươi thất bại." Hắn nhìn một chút Dương Tiếu Tiếu, "Ta cũng không cần cái gì, để Tiếu Tiếu đem chính mình cổ quyền giao ra một nửa." Nghe được Dương Thiên Phúc lời nói, Dương Tiếu Tiếu có chút khó khăn nhìn một chút Lục Trạch. Dương Thiên Phúc nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu cái dạng này, cũng là trong lòng có chút khẩn trương, sợ sệt Dương Tiếu Tiếu không đáp ứng. "Tiếu Tiếu, cậu kỳ thật cũng không phải muốn cổ phần của ngươi, chỉ là ngươi bây giờ nắm giữ quá nhiều, ngươi nắm giữ không bền vững độ vận, cho nên cậu mới dự định tạm thời giúp ngươi tiếp quản một chút." Dương Tiếu Tiếu không để ý đến Dương Thiên Phúc, chỉ là nhìn về hướng Lục Trạch, tới gần bên cạnh hắn, sau đó nói, "Lục Trạch, ngươi lần này thật sự là quá vọng động rồi a. Nếu như là trước đó cậu nói 20% đơn đặt hàng tăng trưởng nói, ta còn có thể giúp ngươi một chút, coi như không có đạt tới, cũng có thể tiếp cận cái đại khái, ta lại đi cầu một chút ra hắn, hẳn là liền không có vấn đề." Lục Trạch bắt được Dương Tiếu Tiếu tay, nhìn xem con mắt của nàng, biểu lộ nghiêm túc nói, "Tiếu Tiếu, ngươi tin tưởng ta sao?" Dương Tiếu Tiếu gặp hắn này tấm vẻ mặt nghiêm túc, cũng là vẹn vẹn do dự một hồi, liền mở miệng nói, "Ta đương nhiên tin tưởng ngươi a, chỉ bất quá, ngươi khả năng không hiểu rõ công ty vận doanh phương này liền đổ vận, để công ty đơn đặt hàng vượt lên gấp 2, đây cơ hội là chuyện không thể nào." Lục Trạch đánh gây Dương Tiếu Tiếu lời kế tiếp, nói với nàng, "Đã ngươi tin tưởng lời của ta, vậy ngươi liền đáp ứng hắn tốt. Cậu cũng là vì ngươi tốt, dù sao, hắn không nỡ bỏ ngươi khổ cực như vậy, chủ động giúp ngươi đến gánh chịu một chút tài sản, miễn cho ngươi cổ phần tăng giá trị tài sản về sau, sinh hoạt trở nên mệt mỏi." Lục Trạch cười lạnh nhìn xem Dương Thiên Phúc. Dương Thiên Phúc cũng là trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, bất quá, đều đã đến trình độ này, như vậy cũng không có cái gì tốt che giấu. "Tiếu Tiếu, nếu Lục Trạch đã cùng ta định ra tới quy củ, như vậy, ngươi cũng đừng ở chỗ này đang do dự cái gì." Dương Tiếu Tiếu nhìn một chút đối với nàng gật đầu cổ vũ Lục Trạch, nghĩ đến hắn gần nhất làm những này để hắn giật mình sự tình, không biết vì cái gì, Dương Tiếu Tiếu vậy mà cảm thấy, Lục Trạch thật có thể làm được. Thế là, nàng cũng là nắm chặt lại Lục Trạch tay, đối với hắn nói ra, "Lục Trạch, đã ngươi có lòng tin như vậy lời nói, vậy chúng ta cứ dựa theo ngươi cùng cậu quy củ đến tốt, chỉ cần chúng ta cố gắng, hay là có khả năng làm được, mà lại, coi như không thành công lời nói, cũng chỉ là vứt bỏ một nửa cổ phần thôi, cùng lắm thì coi như trả lại cho gia bọn hắn." Dương Tiếu Tiếu ánh mắt kiên định nhìn xem Lục Trạch, đối với hắn nói ra. Mặc dù biết Lục Trạch trước đó nói ra được sự tình cơ hội là chuyện không thể nào, Dương Tiếu Tiếu hay là y nguyên an ủi Lục Trạch. Lục Trạch trong lòng một trận thương tiếc, hắn làm sao lại không biết, Dương Tiếu Tiếu nói những lời này chính là sợ sệt hắn nội trí, cho nên mới giảng những này đến cổ vũ hắn. Bất quá, Dương Tiếu Tiếu khả năng không biết là, Dương Tiếu Tiếu công ty này, Lục Trạch bây giờ có được cổ phần, đã sớm vượt qua bọn hắn Dương gia số lượng. Nói cách khác, nếu như Lục Trạch muốn nhập chủ công ty này lời nói, căn bản không cần nhiều chuyện như vậy. Hắn chỉ là mượn lý do này, để Dương Thiên Phúc đừng lại tới quấy rầy cuộc sống của bọn hắn thôi. Dù sao, mặc dù Lục Trạch có lòng tin, Dương Thiên Phúc căn bản không có khả năng chiếm đến bất kỳ tiện nghi, nhưng là, không sợ tặc trộm còn sợ tặc nhớ thương đâu. Có thể duy nhất một lần giải quyết Dương Thiên Phúc vấn đề, cũng đừng có lại kéo lấy. Nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu cũng đáp ứng chuyện này, Dương Thiên Phúc cuối cùng là lộ ra dáng tươi cười. "Tiếu Tiếu à, các ngươi phải cố gắng lên nha, chúng ta Dương gia à, về sau vẫn là phải dựa vào các ngươi người tuổi trẻ, hiện tại cậu làm khó dễ các ngươi, chỉ là muốn nhiều hơn ma luyện các ngươi một chút cái kia. Tiếu Tiếu, ngươi nhìn, đã các ngươi đều đã nói xong, như vậy, có phải hay không muốn nói một chút, chúng ta lần này thời gian, hẳn là làm sao định?" Dương Thiên Phúc xoa xoa tay, nhìn xem Dương Tiếu Tiếu hỏi. Dương Tiếu Tiếu sắc mặt có chút khó coi, mặc cho ai bị cùng loại với cưỡng ép buộc hoàn thành chính mình không thể nào nhiệm vụ, chỉ sợ cũng không có tốt sắc mặt đi. Cho nên, nàng lạnh như băng nhìn thoáng qua Dương Thiên Phúc, sau đó có chút lạnh lùng nói ra, "Cứ dựa theo chúng ta Dương gia quy củ tốt, nói như vậy, chúng ta Dương gia đối với hậu bối khảo sát, không đều là 3 tháng sao?" Dương Thiên Phúc nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy liền dựa theo các ngươi nói, 3 tháng." "3 tháng về sau đâu, ta lại tới nhìn xem các ngươi kinh doanh tình huống cậu ta à, cũng hy vọng các ngươi có thể thành công đâu, dù sao, đây chính là gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ a." "Ha ha ha." Nói, Dương Thiên Phúc cũng nhịn không được nữa ý cười, khinh bỉ nhìn thoáng qua Lục Trạch. Quả nhiên là cái lăng đầu thành, cái gì cũng đều không hiểu, Dương Tiếu Tiếu cũng là gấp gáp như vậy đem chính mình phế vật nam nhân cho làm tới, để hắn tìm được cơ hội. Lần này tốt, chỉ cần chờ 3 tháng về sau, hắn liền có thể an an tâm tâm đạt được Dương Tiếu Tiếu trong công ty một nửa cổ phần. Dương Tiếu Tiếu công ty hiện tại lợi nhuận, mà lấy hắn thân ra, cũng đều là có chút đỏ mắt, may mắn mà có Lục Trạch, hắn mới có cơ hội lần này. Hắn đắc ý nhìn thoáng qua Lục Trạch, Lục Trạch a, hảo hảo ủng hộ a, ta thế nhưng là phi thường coi trọng ngươi. Dù sao, nếu như ngươi có năng lực, Tiếu Tiếu nàng cũng có thể nhẹ nhõm không ít, chúng ta những trưởng bối này a, cũng có thể yên tâm. Lục Trạch lại cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ ngồi trên bàn, bắt chéo hai chân, có chút xuất thần nhìn ngoài cửa sổ. Dương Thiên Phúc vừa định muốn phát tác, bất quá nghĩ đến 3 tháng về sau liền có thể thu hoạch được một số lớn tài sản, cũng liền lười nhắc cùng hắn so đo. Cho nên, hắn hừ lạnh một tiếng, lưu lại một câu đừng quên kỳ hạn, 3 tháng, liền rời đi Dương Tiếu Tiếu công ty. Dương Tiếu Tiếu hiện tại cũng không muốn đi đưa Dương Thiên Phúc, nàng có chút nóng nảy nhìn thoáng qua chung quanh cổ đông, sau đó nói tốt, đều đi trước bận bịu chính mình sự tình đi, ta cùng Lục trợ lý trò chuyện một số chuyện. Nói xong, liền đem những người này đều đuổi ra khỏi phòng họp, chỉ để lại Lục Trạch cùng nàng chính mình. Đợi đến người đều đi sạch sẽ về sau, Dương Tiếu Tiếu mới đánh đuổi ngốc Lục Trạch. Lục Trạch, ngươi đến cùng là nghĩ thế nào a? Dương Tiếu Tiếu có chút nóng nảy nhìn xem hắn. Ngươi có biết hay không, công ty của chúng ta hiện tại tăng trưởng tốc độ đã là rất nhanh, nhưng là cũng chỉ có 12% tả hữu, nếu như là muốn đạt tới 20% tăng trưởng tốc độ, ta cho các công nhân viên thêm một chút tiền thưởng loại hình, cũng là không phải là không có hy vọng, khai phát đi ra một chút mới hộ khách, nhưng là nếu như là 20% lời nói, cái này thật sự là có chút khó mà thực hiện a. Dương Tiếu Tiếu nóng nảy nhìn xem Lục Trạch, đối với hắn nói ra. Chương 1587 Dương gia chuẩn bị. Lục Trạch cũng là lấy lại tinh thần, ông Dương Tiếu Tiếu nói ra nữ nhân, đừng lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi vứt bỏ trong tay ngươi cổ phần, yên tâm đi. Nói, hắn đối với Dương Tiếu Tiếu lộ ra nụ cười tự tin, không biết vì cái gì, Dương Tiếu Tiếu nhìn thấy nụ cười của hắn, đột nhiên liền an tâm đứng lên. Cũng là, trước đó tại trên du thuyền, Lục Trạch hắn thật giống như cùng trước kia không giống với lúc trước, thất bại liền thất bại đi, cùng làm thì, cũng chính là ném đi một nửa cổ phần. Dương Tiếu Tiếu trong lòng suy nghĩ, cũng không có nói nhiều. Nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu không nói, Lục Trạch cũng là trong lòng thầm than. Nàng cũng không muốn một chút, chính mình trước đó cứu được cha á, liền lấy AX quốc rồi rào trình độ, tùy tiện giảng mấy câu, đơn đặt hàng không phải từ từ bay tới. Lục Trạch trước đó ngẩn người, là căn bản không có đem cái này để ở trong lòng. Hắn đang suy nghĩ, AX quốc vương cho hắn mấy cái kia mỏ, đến cùng hẳn là tuyển cái nào tốt đâu. Lục Trạch cũng không có nghĩ đến, chính mình có một ngày, vậy mà cũng sẽ bởi vì lựa chọn quá nhiều mà buồn rầu. Suy nghĩ thật lâu, thẳng đến Dương Tiếu Tiếu có chút tức giận nắm nuốt lô thai hắn đi ra thời điểm, hắn vẫn là không có nghĩ kỹ tuyển cái nào. Thôi, dù sao trước đó cũng không có cân nhắc tốt, các loại có cơ hội, tìm mấy cái nhân sĩ chuyên nghiệp sang đây xem một chút tốt. Lớn càng đầu tư bọn hắn nếu là chuyên nghiệp cơ cấu đầu tư, như vậy, loại này khoáng sản loại hình đầu tư nghiệp vụ, hẳn là cũng có liên quan đến đi. Lục Trạch nghĩ đến, sờ lên cái cằm, sau đó phát hiện Dương Tiếu Tiếu giống như thật sự có chút chờ sốt ruột, liền tranh thủ thời gian cùng với nàng về tới phòng làm việc. Lục Trạch, ta trước cùng ngươi giảng một chút công ty của chúng ta hiện tại phát triển kế hoạch, ngươi nhớ một chút, đến lúc đó, nếu như ngươi có ý nghĩ gì lời nói, cũng có thể nói cho ta biết hiện tại công ty của chúng ta đâu. Dương Tiếu Tiếu lôi kéo Lục Trạch ngồi trên ghế, tiến nhập làm việc hình thức. 2 giờ về sau. Tốt, Lục Trạch, hiện tại ta nên nói với ngươi một chút. Công ty của chúng ta chủ yếu người phụ trách, bọn hắn Lục Trạch. Lục Trạch, ngươi làm sao ngủ tiếp đi a? Dương Tiếu Tiếu có chút tức giận nhìn xem nằm trên ghế Lục Trạch, không khỏi thở dài. Ai, tính toán, khả năng trước đó hắn quá mệt mỏi, liền để hắn nghỉ ngơi một chút đi, gấp 2 đơn đặt hàng số lượng, thật là khó a. Dương Tiếu Tiếu kéo lấy cái cằm, nhìn xem Lục Trạch khuôn mặt, làm thế nào đối với hắn cũng không tức giận được. Cùng lúc đó, Dương gia đại viện. Cha, chúng ta Dương gia năm nay tài sản tăng trưởng tốc độ chậm không ít. Dương Thiên Lộc nhìn xem Dương Khang Thành, trầm giọng nói ra. Đúng vậy à, cha, trừ cười cười công ty của chúng ta năm nay giống như đều hứng chịu tới không rõ thân phận thế lực đả kích có chút nghiêm trọng, công ty hao tổn đến đã không phát ra được tiền lương, chỉ có thể dựa vào mặt khác công ty tiếp tế, nhưng là tiếp tục như vậy lời nói cũng chỉ là phá hủy tường đông bổ tường tây thôi. Nói Dương Thiên Lộc còn không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Dương Thiên Phúc. Dương Khang Thành lão thần tự tại ngồi ở đại sảnh chủ vị, nhắm mắt nghe người phía dưới nói Dương gia kinh doanh tình huống. Gia gia, tiếp tục như vậy chúng ta Dương gia chỉ sợ tại Hoa Trung địa vị sẽ giảm xuống không ít ta. Một cái nhìn không lớn người trẻ tuổi đứng ra có chút nóng nảy đối với Dương Khang Thành nói ra. Nghe được hắn cái này vội vàng sao động ngữ khí, Dương Khang Thành chậm rãi mở mắt ra ngữ phạm, ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, gặp được sự tình không nên gấp gáp, chỉ là gặp được ngần ấy chuyện nhỏ, các ngươi liền chính mình đã mất đi trận cước. Hắn có chút thất vọng nhìn thoáng qua Dương Ngữ Phạm. Trước đó giao cho Dương Ngữ Phạm một cái công ty, nhớ hắn làm sao cũng là nước ngoài du học người trở về, dù gì cũng có thể để công ty ổn định phát triển. Nhưng mà ai biết, lúc này mới cũng không lâu lắm, liền đã đến không phát ra được tiền lương tình huống. Không sai, vừa rồi bọn hắn nói cái kia không phát ra được tiền lương công ty, ngay tại lúc này Dương Ngữ Phạm phụ trách cái này, mà Dương Ngữ Phạm chính là Dương Thiên Phúc nhi tử, cho nên Dương Thiên Lộc bây giờ nói đi chuyện này cũng là vì đối với Dương Thiên Phúc nổi lên. Dù sao Dương gia mặc dù lớn, nhưng là gia chủ vị trí kia chỉ có một cái. Cứ việc Lao Thái gia hiện tại thân thể coi như cứng rắn, nhưng là ai cũng không chừng, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, có thể sớm một chút xác định địa vị của mình lời nói, cũng có thể nhiều một phần bảo hiểm. Lão gia tử cũng là từ nơi này thời điểm tới, cho nên hắn cũng không phản đối loại hành vi này, chỉ cần không phải làm chút quá mức chuyện quá đáng. Đối với loại gia tộc này huynh đệ ở giữa tranh đấu, hắn cũng sẽ không tham gia. Bởi vì đến chân chính thương trường tranh đấu thời điểm, người khác cũng sẽ không bởi vì ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng, liền sẽ có chút nào nhân từ nương tay. Sớm ở gia tộc so đấu bên trong, coi như thua, cũng còn có tiếp tục quay người cơ hội, mà lại, cái này tại đại đa số trong gia tộc cũng đều là quy củ bất thành văn. Đúng vậy à, Ngữ Phạm, ngươi liền nên học một ít ca ca của ngươi, ngươi xem một chút Ngự Trúc, ta để hắn đi công ty về sau, liền có không ít tiến bộ hiện tại à, tại Ngự Trúc trưởng quản bên dưới, công ty của chúng ta có không sai biệt lắm năm thành lợi nhuận tăng trưởng. Dương Thiên Lộc nhìn xem Dương Ngữ Phạm, nhìn như là khuyên nhủ, kỳ thực là khoe khoang nói. Bất quá, cái này cũng khó trách, tại Dương gia, Dương Thiên Lộc bên này, cơ hồ phụ trách Dương gia tất cả sinh ý. Cho nên, trước đó Dương gia hải ngoại công ty xảy ra vấn đề thời điểm, Dương Thiên Lộc cái thứ nhất liền nghĩ trốn tránh, nếu như bọn hắn công ty này xảy ra vấn đề nói, ảnh hưởng không chỉ là cái nào công ty, mà là bọn hắn trưởng quản tất cả công ty, đều sẽ lọt vào một chút tác động đến. Dương Ngữ Phạm nghe được Dương Thiên Lộc lời nói, cũng là cắn răng, không nói gì, bất quá, nhưng cũng không có cách nào. Dương Thiên Phúc lại có chút bình tĩnh, phản phất đây không phải là con của mình một dạng. Dương Ngữ Phạm bị trưởng bối của mình gian dạy, có chút không biết làm sao, cho nên, chỉ có thể đưa ánh mắt xin giúp đỡ giống như nhìn về hướng Dương Thiên Phúc. Dương Thiên Phúc ho khan một cái không có việc gì, cứ việc Ngữ Phạm hiện tại có thể có chút đầu tư vấn đề, bất quá, ta đã gian dạy qua hắn thời gian 3 tháng, ta tin tưởng, Ngữ Phạm có thể dần dần có lại nói xong, hắn nhìn về hướng con của mình, đối với hắn làm ra một cái yên tâm biểu lộ. Ngữ Phạm, có lòng tin hay không? Nhìn thấy cha mình trong bóng tối tín hiệu, Dương Ngữ Phạm cũng là trong lòng vui mừng, lãng thanh nói ra cha, ta có lòng tin, yên tâm đi. Dương Thiên Lộc hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đối với Dương Khang Thành nói ra phụ thân, Ngữ Phạm hiện tại cũng là đại hải tử, cho nên, hắn khẳng định sẽ vì mình sự tình phụ trách. Nếu hắn mất đi, như vậy, liền để hắn phụ trách kiếm về. Dương Khang Thành thở dài, chính mình mấy cái này tử tôn, có chút quá gấp há hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía đình viện, nói ra đã các ngươi đều gấp gáp như vậy, ta cũng có kiện sự tình thông chi các ngươi một chút chúng ta Dương gia, trước mắt đang định cùng Đại Cương tập đoàn hợp tác, thế nhưng là hiện tại không có thích hợp khoáng sản chuỗi cung ứng. Trước 1588 thất lạc Dương Thiên Tình. Các ngươi nếu như ai có thể tìm được thích hợp khoáng sản cung ứng, giải quyết chúng ta Dương gia hiện tại vấn đề, vậy ngươi, các ngươi nhà ai, liền đi phụ trách cùng Đạt Cương tập đoàn kết nối đi nói xong, hắn lại khôi phục trước đó dáng vẻ đó, chậm rãi nhắm mắt lại. Nghe được Dương Khang Thành lời nói, ở đại sảnh mấy người đều là lộ ra một tia mang theo dã tâm ánh mắt, nếu lao ra tử muốn suy tính bọn hắn, như vậy, cơ hội lần này khẳng định là không thể buông tha. Đạt Cương tập đoàn, bọn hắn người nào không biết ta, nguyên lai, Đạt Cương tập đoàn chỉ là một cái bình thường công ty, thế nhưng là theo sắt thép, công nghệ cao hợp thành tài liệu đột phá, bọn hắn đã cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Hoa Trung sắt thép cung ứng. Mà lại, nghe nói người sau lưng bọn họ, cung cấp trên có nói không rõ không nói rõ liên hệ. Nếu như có thể cùng Đạt Cương tập đoàn bọn hắn dính líu quan hệ, liền xem như mỗi ngày nằm ở trên giường, đều có thể đếm tiền đến bong gân. Dưới đài mấy người đều là liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt đã nhìn ra một tia cảnh giới thân sắc. Nhìn thấy Dương Khang Thành không còn nói chuyện về sau, bọn hắn cũng đều là rất cung kính cho Dương Khang Thành tạm biệt, sau đó đi ra ngoài. Vừa ra cửa, Dương Thiên Lộc liền nói đại ca, ngươi sẽ không coi là lần này ngươi có thể tìm tới thích hợp khoáng sản cung ứng đi. Ta cho ngươi biết, ta cùng chúng ta Hoa Trung Cẩm Tú khoáng nghiệp tổng giám đốc thế nhưng là vô cùng quen thuộc, tin tưởng, bằng vào chúng ta quan hệ, lại thêm Đạt Cương tập đoàn thanh danh, thuyết phục bọn hắn là dễ như trở bàn tay. Dương Thiên Phúc nghe nói như thế, cũng là lạnh lùng cười cười hừ, lão nhị, ngươi cho rằng, ngươi biết Cẩm Tú khoáng nghiệp tổng giám đốc là chuyện gì lớn lao sao? Ta cho ngươi biết, ta lúc đó đi ra ngoài lẫn vào thời điểm, cùng Hoa Trung Minh Xuyên khoáng nghiệp tổng giám đốc, đây chính là xuyên qua một cái quần giao tình. Hắn lộ ra nụ cười tự tin tức thời, ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian từ bỏ lần này tranh đoạt đi, miễn cho ngươi không chỉ ném đi mặt mũi, ngay cả sinh ý đều không làm được. Dương Thiên Lộc nghe được Dương Thiên Phúc lời nói, cũng là lộ ra một tia vẻ giận mình, nghĩ không ra, Dương Thiên Phúc vậy mà cùng Minh Xuyên tập đoàn tổng giám đốc có quan hệ. Mặc dù hắn nhận biết Cẩm Tú tập đoàn người, nhưng là Cẩm Tú tập đoàn ở ngoài sáng xuyên khai thác mỏ trước mặt, cũng là có chút không đáng chú ý, hắn cắn răng, có chút tức giận hừ lạnh một tiếng hừ, vậy chúng ta chờ xem tốt. Dương Thiên Phúc gặp được Dương Thiên Lộc rời đi, cũng là sờ lên cái cằm còn muốn cùng ta so quan hệ, ngây thơ. Lão nhị hẳn là không có cái gì cơ hội, chỉ cần chú ý một chút, miễn cho để bọn hắn len lén cùng Đạt Cương tập đoàn người tiếp xúc liền tốt, về phần lao ta một nhà, đều đã là gà đi người, tin tưởng lão gia tử cũng sẽ không đem chuyện này giao cho bọn hắn. Lão tứ, Dương Tiếu Tiếu cô cháu gái này, ngược lại là có chút năng lực, bất quá, ba mẹ nàng cùng tên phế vật kia nam nhân, chỗ ích lợi gì đều không có. Hắn nhìn một chút một bên mặt buồn rười rượi Dương Tiên Tinh, lộ ra vẻ tươi cười, hướng hắn đi tới. Lão tứ, lần này lão gia tử nói sự tình, các ngươi là thế nào suy tính, mặc dù có loại chuyện này, nhưng là chúng ta cái này tứ phòng là cơ bản không có cơ hội gì tham dự. Hắn miễn cưỡng cười cười, nhìn xem Dương Thiên Phúc nói ra đại ca, ngược lại là ngươi, ngươi cùng mình xuyên khoáng nghiệp quan hệ tốt như vậy, cũng đã 10 phần chắc chín đi. Dương Thiên Phúc nghe được Dương Thiên Tinh lời này, cũng là khoe miệng không tự chủ lộ ra vẻ tươi cười. Nghĩ đến cũng là, chính mình mấy huynh đệ này, cũng không có cái gì có thể so ra mà vượt mình xuyên khoáng nghiệp quan hệ, cho nên, hắn cùng Đạt Cương tập đoàn hợp tác, đã cơ hội là sự tình 10 phần chắc chín. Hắn khôi phục một chút tâm tình, mang theo chút an ủi tính chất vô vụ Dương Thiên Phúc bả vai. Lão tứ, không có việc gì, con gái của ngươi hiện tại công ty kia không phải cũng phát triển sinh động thôi, có cái có tiến bộ như vậy nữa nhi, cũng là phúc khí của ngươi à. Dương Thiên Tinh cũng chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, đối với hắn nói ra ân, đại ca ngươi nói đúng, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền đi về trước, hôm nay Tuyết Nhu sẽ tới, ta phải nhanh về nhà. Dương Thiên Phúc nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ tới hử, hiện tại con gái của ngươi tài sản là chính nàng, bất quá, tiếp qua 3 tháng, chỉ sợ cũng nói không chừng muốn trách, chỉ có thể trách nhà các ngươi tên phế vật kia tiểu bạch kiểm, sự tình gì cũng đều không hiểu, không công cùng hắn dựng lên một cái tất thua đồ ước. Dương Thiên Phúc nhìn thấy Dương Thiên Tinh bóng lưng rời đi, phản phất tại nhìn xem một cái dê béo một dạng. Nhưng mà, Dương Thiên Tinh nhưng căn bản không biết, Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu, vậy mà còn hắn, cùng Dương Thiên Phúc làm cái này điên cuồng như vậy ước định, nếu như hắn biết, chỉ sợ sớm đã đi tìm Dương Thiên Phúc liều mạng. Tính tình của hắn vốn chính là tương đối bình thản, cho nên tại hắn thế hệ này không có cái gì thành tựu. Thật vất vả Dương Tiếu Tiếu công ty có thành tựu, Dương Thiên Phúc còn muốn cường thủ hào đoạn, đây không phải đánh hắn mặt sao? Mang nặng nghề tâm tư, Dương Thiên Tinh mặt mũi tràn đầy thất lạc về tới trong nhà, còn không có vào cửa, liền nghe đến Tuyết Nhu tiếng cười, cùng trong nhà mặt xào giao thanh âm. Dương Thiên Tinh vuốt mặt, điều chỉnh một chút cảm xúc về sau, cưỡng ép gạt ra dáng tươi cười, sau đó mở cửa. Ta trở về. Tuyết Nhu nghe được tiếng mở cửa, vội vàng bước nhanh chạy tới, ôm lấy Dương Thiên Tinh. Ông ngoại, Tuyết Nhu nhớ ngươi. Tuyết Nhu giọng dịu dàng nói ra. Dương Thiên Tinh cũng là lộ ra một tia từ đáy lòng dáng tươi cười, hắn ôm Tuyết Nhu, đi tới phòng khách muốn ông ngoại cũng nhớ ngươi. Ai u, làm sao nặng như vậy, kém chút không có ôm. Dương Thiên Tinh cùng Tuyết Nhu nói đùa. Tuyết Nhu vểnh vểnh lên miệng, có chút không vui. Ta mới không nặng đâu, rõ ràng chính là ông ngoại có chút cũ, cho nên mới ôm không nổi ta. Nghe được Tuyết Nhu lời này, Dương Thiên Tinh cũng là ánh mắt ảm đạm một chút, đúng vậy à, hắn bây giờ tại Dương gia cơ hồ không có cái gì địa vị, liền ngay cả lần này cơ hội tốt như vậy, cũng không có cách nào thay Dương Tiếu Tiếu tranh thủ lại đây. Dương Tiếu Tiếu mẫu thân Chu Quế Phương nhìn ra tâm tình của hắn không tốt, thế là đem Tuyết Nhu tiếp nhận đi, bồi tiếp nàng đi chơi đùa nghịch. Ăn xong cơm tối về sau, Lục Trạch người một nhà quay chung quanh trên bàn đàm luận một chút việc nhà việc vặt. Suy nghĩ thật lâu về sau, Dương Thiên Tinh quyết định, vẫn là đem chuyện này nói cho hắn biết, thế là hắn ha to miệng, nhìn Dương Tiếu Tiếu một chút nói ra Tiếu Tiếu, ba ba có kiện sự tình nói cho ngươi chính là như thế cái tình huống, nếu như có thể cùng Đạt Cương tập đoàn hợp tác, tin tưởng chúng ta một nhà, sau này điều kiện khả năng sẽ còn tốt hơn, liền xem như tại Dương gia, địa vị cũng có thể đề cao không ít. Hắn thở dài, có chút thất lạc nói ta là không có cái gì bản sự. Chương 1589 một cái khoáng có đủ hay không? So ra kém ngươi đại cứu nhị cứu bọn hắn, lần này cơ hội thật tốt, chúng ta cũng chỉ có thể bỏ qua. Nói, Dương Thiên Tinh thất lạc túi đầu. Nghe xong Dương Thiên Tinh lời nói về sau, Dương Tiếu Tiếu ngược lại là không có để ý cái gì. Nàng an ủi nhìn thoáng qua Dương Thiên Tinh, sau đó nói ba ba, không có quan hệ, hiện tại ta xử lý như thế một cái công ty, còn có chút mệt mỏi đâu, nếu như lại nhiều chút làm việc, ta chỉ sợ cũng phải bận rộn cơ hồ không có thời gian về nhà bồi bồi Tuyết Nhu. Chu Quế Phương cũng là nhẹ gật đầu, đối với hắn nói ra đúng vậy à, lão Dương, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta bây giờ cũng rất tốt. Tiếu Tiếu hiện tại công ty phát triển cũng là không sai, nuôi sống chúng ta một mọi người, đó cũng là dư xài mặc dù, Lục Trạch hắn hiện tại có chút không có việc gì nàng thở dài. Nhìn thoáng qua còn tại tích cực cơm khô Lục Trạch bất quá, tin tưởng hắn cũng có thể tìm tới chính mình có thể làm chuyện. Lục Trạch nghe được nàng, cũng là trong lòng giật mình. Trước đó tới làm khách thời điểm, Chu Quế Phương thái độ liền thay đổi không ít, hiện tại lại còn tại Dương Thiên Tinh trước mặt nói hắn lời hữu ích. Dương Thiên Tinh cũng là bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem Dương Tiếu Tiếu cùng Lục Trạch nói ra Lục Trạch à, trước đó chúng ta làm khó dễ ngươi à, cũng là hy vọng ngươi có thể lên tiến một chút, dù sao, chúng ta cũng không muốn nữ nhi của mình một mực chịu khổ. Hiện tại, Tiếu Tiếu công ty, bởi vì nguyên nhân của ngươi, vượt qua cực khổ nhất thời điểm, ngươi à cũng đừng mỗi ngày đều nhàn rỗi, có rảnh rỗi đi giúp một chút Tiếu Tiếu tốt. Hắn lại thở dài, bưng chén lên, làm thế nào cũng ăn không ngon đi. Suy nghĩ thật lâu, hay là để chén xuống, có chút ngẩn người nhìn xem thức ăn trên bàn. Lục Trạch nghe được nhạc phụ nhạc mẫu lời nói, cũng là trong lòng lý giải, dù sao con cái của mình khẳng định đều là bảo bối của mình, lúc đó chính mình lâu như vậy chưa có trở về, trong lòng bọn hắn có oán khí cũng là nên. Theo thời gian trôi qua, đương nhiên cũng không thiếu được Lục Trạch bình thường thường xuyên tới tặng lễ quan hệ, bọn hắn cũng bắt đầu đối với Lục Trạch thái độ tốt hơn nhiều, cho nên khi hắn nhìn thấy nhạc phụ Dương Thiên Tinh hiện tại buồn ngay cả cơm đều ăn không vô thời điểm, hắn cũng nghĩ ra tay giúp một chút chính mình cái này nhạc phụ. Thế là các loại cơm nước xong xuôi về sau, Lục Trạch thu thập bắt đũa, sau đó đối với Dương Tiếu Tiếu nói ra Tiếu Tiếu, ngươi đi trước bồi tiếp mẹ cùng Tuyết Nhu chơi một hồi, ta cùng cha ngươi có một số việc thương lượng. Dương Tiếu Tiếu có chút hồ nghi nhìn hắn một cái, ngươi cũng không phải là muốn nói cho hắn biết, ngươi cùng đại cứu sự tình đi, ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối đừng nói cho cha ta biết, hắn hôm nay tâm tình đã rất chính lệnh, nếu như biết ngươi làm vấn đề này lời nói, chỉ sợ hắn lại phải giận ngươi. Lục Trạch cười khổ một tiếng, sau đó đẩy bờ vai của nàng đem nàng đẩy lên Tuyết Nhu bên kia, yên tâm đi, ta cam đoan giữ bí mật, ta có những chuyện khác muốn tìm ngươi trà thương lượng. Dương Tiếu Tiếu mặc dù hiếu kỳ, bất quá nhìn hắn cái bộ dáng này cũng là chỉ có thể quay người ôm Tuyết Nhu đi tới Chu Quế Phương gian phòng của bọn hắn. Lục Trạch nhìn xem ở phòng khách ngồi trầm mặc không nói Dương Thiên Tinh, cân nhắc một chút ngôn ngữ về sau, lúc này mới lên tiếng, ngươi có thể hay không nói với ta một chút, cái này Đạt Cương tập đoàn đối với khoáng sản phương diện đều có nhu cầu gì sao? Dương Thiên Tinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Trạch vẻ mặt nghiêm túc, cũng là thở dài tính toán Lục Trạch, đã ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một chút tốt. Nói xong, Dương Thiên Tinh liền kỹ càng cho Lục Trạch giới thiệu một chút Đạt Cương tập đoàn kinh doanh phạm vi cùng thực lực. Nghe xong về sau, Lục Trạch xách chặt lưỡi, nói ra cái kia chiếu ngươi nói như vậy, cái này cái gì Đạt Cương tập đoàn, là phi thường chuyên nghiệp lạc. Dương Thiên Tinh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lục Trạch, biết hắn khẳng định không có nghe hiểu chính mình mới vừa nói đồ vật, bất quá, Lục Trạch lời này mặc dù ngay thẳng, cũng không có sai. Cho nên, hắn nhẹ gật đầu, đối với Lục Trạch nói ra ngươi nếu là hiểu như vậy lời nói, cũng là không sai, ngươi phải biết, Đạt Cương tập đoàn tại chúng ta Hoa Trung, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ trong tỉnh sắt thép sinh ý. Huống chi, bọn hắn cũng có rất nhiều bên ngoài tỉnh sinh ý, thậm chí một chút hải ngoại quốc gia, bọn hắn cũng có thể tiếp xúc đạt được. Nghe nói như thế, Lục Trạch can tâm, bất quá, vì lý do an toàn, hắn hay là hỏi nhiều một câu. Vậy ngươi nói, bọn hắn tại Á Ách quốc có cái gì sinh ý vãng lai đâu? Nghe được Lục Trạch lời này, Dương Thiên Tinh sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Lục Trạch, sau đó nói Lục Trạch, ngươi hỏi cái này sự tình làm cái gì? Á Ách quốc là chúng ta Long Hạ trọng yếu khoáng sản nhập khẩu quốc, Đạt Cương tập đoàn lời nói, bọn hắn khẳng định cũng cùng Á Ách quốc có sinh ý vãng lai. Lục Trạch nhẹ gật đầu, lần này là không có vấn đề, hiện tại nên nghĩ là nghĩ như thế nào biện pháp đem mình tại Á Ách quốc có những khoáng vật này giải thích hợp lý cho Dương Thiên Tinh. Hắn châm trước thật lâu mới tiếp tục mở miệng nói ra, không biết ngươi có nghe nói hay không qua, trong nhà ngươi có mỏ. Nghe được Lục Trạch lời này, Dương Thiên Tinh có chút mê mang nhìn hắn một cái, lời này là có ý gì, hắn nên cũng biết ta. Thế nào Lục Trạch, lời này không phải nói người khác rất có tiền sao? Lục Trạch thở dài, kỳ thật ta muốn nói cho ngươi một việc, chính là trong nhà của ta có mỏ. Sau khi nói xong, Dương Thiên Tinh nhìn một chút Lục Trạch, ánh mắt có chút hoảng sợ. Lục Trạch, ngươi có phải hay không quá khó chịu, cho nên sinh ra ảo giác? Nói xong, hắn liền đứng lên, muốn cứ gọi Dương Tiếu Tiếu cùng Chu Quế Phương tới. Lục Trạch tranh thủ thời gian đứng dậy, đem Dương Thiên Tinh đặt tại trên chỗ ngồi. Ngươi nghe ta nói, ta trước đó có đi qua Á Ách quốc bên kia, bọn hắn bên kia phi thường tiện nghi, cho nên ngươi liền mua xuống tới, sau đó vừa vặn trong mảnh đất kia mặt móc ra một đống lớn khoáng vật. Dương Thiên Tinh có chút khó có thể tin nhìn xem Lục Trạch nói ra. Lục Trạch gật đầu bất đắc dĩ, đối với sự tình chính là như thế sự tình, tình huống chính là như thế cái tình huống. Ngay từ đầu đâu, ta cũng không có để ý những chuyện này, dù sao đây đều là nước ngoài đồ vật, ta cũng không tốt lắm thao tác. Hắn nhìn thoáng qua Dương Thiên Tinh, sau đó nói, bất quá đã ngươi nói Đặt Cương tập đoàn chuyên nghiệp như vậy lời nói, chẳng ngươi cùng bọn hắn đàm luận một chút, xem bọn hắn có hứng thú hay không. Nghe được Lục Trạch lời này, Dương Thiên Tinh thần sắc có chút kích động. Lục Trạch à, ngươi không biết Á Ách quốc bên kia khoáng sản cơ bản đều là tốt nhất khai thác, cho nên tại chúng ta Long Hạ phi thường được hoan nghênh lần này à, nếu như chúng ta có thể cùng Đạt Cương tập đoàn hợp tác thành công, vậy coi như là toàn dựa vào ngươi à. Nói, hắn kích động đứng lên, dạo bước mấy lần, sau đó nói, Lục Trạch, ngươi nói mảnh đất kia lớn bao nhiêu à? Lục Trạch nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, ta cũng không nhớ rõ lắm, giống như không phải rất lớn đi. Chương 1590 Dương Thiên Tinh đổi mới. Nghe nói như thế, Dương Thiên Tinh hơi có chút thất vọng, bất quá có hy vọng, dù sao cũng so không có tốt. Hắn vừa định nói chuyện, liền nghe đến Lục Trạch thanh âm, ngươi nói cho bọn hắn một cái mỏ khai thác lời nói có đủ hay không à, nếu không chúng ta lại nhiều cho bọn hắn mấy cái, dù sao ta nhớ được nơi đó có không ít đâu. Dương Thiên Tinh có chút hô hấp dồn dập, hắn che ngực, sau đó vươn tay ra hướng về phía Lục Trạch lắc lắc, ngươi trước hết để cho ta hoán một chút. Lục Trạch nhìn thấy Dương Thiên Tinh cái này kích động bộ dáng, sợ hắn bởi vì tin tức này mà kích động té xịu đi qua. Lúc đầu hắn còn muốn lấy muốn hay không đem Á Ách quốc tất cả khoáng sản đều rời ra ngoài, hụ chết bọn này người của Dương gia, thế nhưng là thấy được Dương Thiên Tinh dáng vẻ, hắn bắt đầu do dự. Nếu là đem tin tức này nói ra, vạn nhất không có hủ chết người của Dương gia, trước tiên đem Dương Thiên Tinh dọa đi ra cái gì tốt xấu lời nói, vậy coi như quá lung túng. Lục Trạch sờ lên cái mũi, sau đó cho Dương Thiên Tinh rót chén trà, bưng đi qua về sau, nói ra, kỳ thật ngươi không cần kích động như vậy, không phải liền là một cái khoáng mạch thôi, nếu là nhìn bọn họ không vừa mắt lời nói, chúng ta cùng lắm thì chính mình mở công ty. Dương Thiên Tinh nhìn thấy Lục Trạch không thèm để ý chút nào bộ dáng, dù cho biết hắn lần này giúp mình đại ân, hay là muốn đối với hắn trợn mắt chừng một cái. Tốt Lục Trạch, trong này nước rất sâu, chúng ta liền cùng bọn hắn hợp tác tốt, nếu như muốn chính mình tham dự lời nói, vẫn là thôi đi. Dương Thiên Tinh nhưng không biết, lúc đó coi là Lục Trạch quan hệ thế nào đều không có Dương Thiên Phúc, tại nhìn thấy Hoa Trung to to nhỏ nhỏ lãnh đạo đều lên cửa đi cho Dương Tiếu Tiếu công ty làm tư chất văn bản tài liệu. Nếu như biết chuyện này, chỉ sợ hắn liền sẽ không là nghĩ như vậy. Dù sao, bán chút nguyên vật liệu sự tình, nào có chính mình một con rồng dây chuyền sản xuất sinh sản xuống tới, kiếm được lợi nhuận nhiều đây. Bất quá, y theo hiện tại Dương gia thực lực, bọn hắn xác thực cũng không có khẩu vị lớn như vậy, đi gặm xuống đến như vậy một cái cự đại khoáng sản, cùng Đạt Cương tập đoàn hợp tác, không hề nghi ngờ là một bước thay đổi Dương gia hiện tại hơi có vẻ thất bại thế cục phương pháp tốt. Lục Trạch đương nhiên không thèm để ý Đạt Cương tập đoàn có cái gì bối cảnh, dù sao, nếu như hắn thật nói muốn thành lập một cái tập đoàn nói, chỉ sợ Long Hạ sẽ phi thường vui lòng nhìn thấy. Dù sao, Lục Trạch vốn là không có quá lớn lo lắng, nếu như có thể dựa vào những ngoại vật này lưu lại hắn, đây nhất định là cấp trên mọi người vui lòng nhìn thấy sự tình. Long Hạ có thể kiếm ít chút tiền, nhưng là, nếu như thiếu đi Lục Trạch, như vậy nước ngoài những con sói kia con dã tâm người, chỉ sợ cũng sẽ không như thế đàng hoàng còn đợi tại chính bọn hắn quốc gia. Nếu là Dương Thiên Tinh yêu cầu, Lục Trạch cũng không tốt cưỡng ép thay hắn làm quyết định, bởi vậy, cũng là nhẹ gật đầu, đối với Dương Thiên Tinh nói ra, ân, vậy chúng ta liền tạm thời không liên quan đến những địa phương này, có thể cùng Đạt Cương tập đoàn hợp tác, tin tưởng ngươi tại Dương gia cũng có thể có tốt hơn đãi ngộ đi. Dương Thiên Tinh nghe vậy, thoáng có chút kích động nhẹ gật đầu, đúng vậy à, nếu như có thể lấy xuống lần này hợp tác quyền nói chuyện, như vậy chúng ta một nhà, tại Dương gia cũng không cần khắp nơi thụ lấy bọn hắn vợ lớn vợ bé bên kia chế ước. Trước kia bọn hắn luôn nói, Tiếu Tiếu một nữ hài tử, không thích hợp đi ra xuất đầu lộ diện, muốn đem Tiếu Tiếu công ty thu hồi đi, hiện tại Tiếu Tiếu đem công ty quản lý ngay ngắn rõ ràng, mà lại công trạng phát triển không ngừng, bọn hắn những người kia nơi nào có một cái có thể so sánh được Tiếu Tiếu. Lục Trạch Tiếu Tiếu không nói gì, mặc dù hắn rất yêu Dương Tiếu Tiếu, bất quá, Dương Tiếu Tiếu trước mấy thời gian đối với tại lòng người nắm chắc thật sự là không đủ, cho nên, kém chút để Dương Thiên Phúc thừa cơ mà vào, đem Dương Tiếu Tiếu phát triển lớn mạnh cơ hội tốt cho đánh cắp. Tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc, bị Lục Trạch phát hiện về sau, Lục Trạch tìm đến nhiều như vậy lãnh đạo tới làm đại kỳ, ngược lại Dương Tiếu Tiếu công ty phía sau các loại phát triển đều hứng chịu tới các loại tiện lợi chính sách. Nếu như không phải nguyên nhân này, Dương Tiếu Tiếu công ty kỳ thật phát triển hẳn là sẽ còn nhận một chút hạn chế, dù sao, Long Hạ là một cái nhân tình xã hội, từ trước đây thật lâu liền truyền thừa xuống truyền thống, là rất khó trong lúc nhất thời có chỗ cải biến. Đúng rồi. Dương Thiên Phúc vỗ bàn một cái, giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối với Lục Trạch nói ra, Lục Trạch, chuyện này có nên hay không nói cho Tiếu Tiếu các nàng? Lục Trạch gặp hắn cái bộ dáng này, liền biết Dương Thiên Phúc là không muốn tại thê nữ trước mặt ném đi mặt mũi này, cho nên hắn liền cười cười, sau đó đối với Dương Thiên Phúc nói, không có việc gì, chuyện này liền xem như bí mật của chúng ta đi, ta cũng không muốn để Tiếu Tiếu lo lắng, nếu như nàng biết ta đi nước ngoài lời nói, coi như những chuyện này đều đi qua, cũng hẳn là sẽ dọa nhảy dựng a. Dương Thiên Phúc thưởng thức nhìn thoáng qua Lục Trạch, bất quá, trên miệng hắn hay là nói như vậy không tốt đâu, vốn chính là công lao của ngươi, trong nhà bên này. Lục Trạch không thèm để ý khoát tay áo không có quan hệ, nếu Tiếu Tiếu là nữ nhân ta, vậy chúng ta đều là người một nhà, ngươi còn để ý nhiều như vậy làm gì? Dương Thiên Tinh có chút xấu hổ, bất quá, nghĩ đến Lục Trạch lời nói, cũng là nhẹ gật đầu. Nói cũng đúng, bọn hắn đều là người một nhà, lại quan tâm những này có không có, đây chẳng phải là quá dối trá. Ta ngay cả nữ nhi đều để ngươi cho lên, liền lấy ngươi một cái mỏ, rất quá đáng sao? Không phải liền là một cái. Một cái mỏ. Dương Thiên Tinh có chút chột dạ ho khan một cái, sau đó nhìn một chút Lục Trạch, Lục Trạch, ngươi cái này mỏ tình huống có thể cho ta nhìn một chút sao? Ta tốt sớm tới giải một chút, lời như vậy, thuyết phục Đạt Cương tập đoàn người của bọn hắn, cũng càng có sức thuyết phục. Lục Trạch có chút ngạc nhiên, hắn làm sao biết những vật này, bất quá, đây cũng là không làm khó được hắn, hắn cứ gọi điện thoại cho cha á, nói mình đã chọn tốt một cái trong đó khoáng sản, cần người đến giới thiệu một chút, cha á lập tức liền an bài cá nhân tới. Lục Trạch cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía một bên có chút kinh nghi bất định Dương Thiên Tinh. Dương Thiên Tinh nhìn xem hắn, thần sắc có chút nghiêm túc. Lục Trạch, ta hiện tại phát hiện, ta có chút nhìn không thấu được ngươi. Lục Trạch nhàn nhạt cười một tiếng, cũng là đồng dạng chăm chú nhìn về hướng Dương Thiên Tinh, những này có trọng yếu không? Ta cảm thấy hiện tại trọng yếu là, hẳn là tranh thủ thời gian trở lại Tiếu Tiếu cùng mẹ hai người bọn họ nơi đó, ta đoán chừng, bọn hắn hiện tại hẳn là rất lo lắng ngươi đi. Dương Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Lục Trạch một trận, gặp hắn một chút cũng không có trốn tránh cùng mình đối mặt, cũng là thở dài. Lục Trạch à, ta mặc kệ ngươi có lời khó nói gì giấu giếm chúng ta, nhưng là, ta hy vọng ngươi biết một việc, đó chính là, Tiếu Tiếu thủy chung là nữ nhi của ta. Nói xong, hắn bưng lên trên bàn uống trà một ngụm. Trà ngon a, một ngụm này trà, Dương Thiên Tinh ở trong miệng phẩm thật lâu, phảng phất cái này giá rẻ lá trà, là cái gì đặc cung mở dạng. Lục Trạch há to miệng, có chút do dự đến cùng muốn hay không a nói cho Dương Thiên Tinh chân tướng. Chương 1591 bình thường Lục Trạch. Bất quá, Dương Thiên Tinh lại khoát tay áo tốt, hai chúng ta nhanh đi về đi, không nghĩ tới, ta lao đầu tử hôm nay còn cần nữ nhi của ta bạn trai tới giúp ta. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Lục Trạch, quay người trước hướng phía Chu Quế Phương gian phòng đi đến. Lục Trạch cuối cùng vẫn thở dài, chỉ là đi theo phía sau hắn đi tới. Tuyết Nhu bị Dương Tiếu Tiếu cùng Chu Quế Phương hai người mang về gian phòng về sau, liền rất vui vẻ cởi bỏ giày cùng các nàng chơi tiếp, nhưng mà, Dương Tiếu Tiếu cùng Chu Quế Phương tâm tư, nhưng căn bản đều không ở nơi này. Hai người bọn họ lẫn nhau, đều có chút nhìn ra đối phương lo lắng, Tuyết Nhu chính mình chơi một hồi về sau phát hiện, nguyên lai từ trước đến nay chính mình chơi mụ mụ cùng mộ mộ đều không thế nào phản ứng chính mình, nàng có chút không vui. Mộ mộ, mụ mụ, các ngươi mau tới đây chơi với ta nha, mộ mộ ta rất lâu không gặp ngươi, Tuyết Nhu trước mấy ngày đi xem thuyền lớn, cực kỳ tốt chơi. Tuyết Nhu hướng về Chu Quế Phương khoe khoang nói. Chu Quế Phương tâm tư lại không tại Tuyết Nhu nơi này, chỉ là qua loa nhẹ gật đầu, ngay cả Tuyết Nhu nói thuyền lớn là không có cái gì hỏi nhiều, nàng chỉ đem cái này xem như là Tuyết Nhu đi ra ngoài chơi thời điểm thấy trong công viên trò chơi mặt thuyền hải tặc loại hình. Mà Dương Tiếu Tiếu càng sẽ không đi giải thích, tính tình của nàng vốn chính là tương đối bình thản. Nếu như không phải là vì Tuyết Nhu suy nghĩ lời nói, nàng cũng không muốn mỗi ngày đều ở bên ngoài bồi tiếp những người kia lá mặt lá trái. Bất quá, hiện tại tốt, Lục Trạch đáp ứng trợ giúp nàng cùng một chỗ công ty quản lý, mặc dù hắn bởi vì không hiểu công ty những chuyện này, khoe khoang khoác lác, muốn cùng đại cứu hắn đánh cược, Dương Tiếu Tiếu hay là không thèm để ý những vật này. Nàng ngược lại cảm thấy, hiện tại công ty quy mô giống như có chút quá lớn, nàng một người quản lý nói cũng sẽ xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Chẳng thành toàn Dương Thiên Phúc, dù sao, đây đều là Dương gia xí nghiệp. Dương Tiếu Tiếu che đậy kín giữa lông mày một tia lo âu, mỉm cười đối với Tuyết Nhu nói ra, Tuyết Nhu, mụ mụ hôm nay quá mệt mỏi, mụ mụ chơi với ngươi có được hay không? Tuyết Nhu dừng lại trong tay động tác, nhìn một chút Chu Quế Phương, lại nhìn xem Dương Tiếu Tiếu, không nói một lời cúi đầu. Chu Quế Phương nhìn thấy Tuyết Nhu cái dạng này, còn tưởng rằng nàng là không vui, thế là tranh thủ thời gian mở miệng không có chuyện gì, mụ mụ không mệt, đến, mụ mụ bồi Tuyết Nhu chơi một hồi. Tuyết Nhu tiểu đại nhân giống như thở dài, duỗi ra chính mình tay nhỏ đè xuống Chu Quế Phương mụ mụ, ngươi nếu mệt mỏi liền muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngươi nhanh lên ngồi xuống, Tuyết Nhu cho ngươi đấm bóp gõng, nói. Tuyết Nhu bước nhanh đi tới Chu Quế Phương phía sau, nắm lên nắm tay nhỏ hướng về Chu Quế Phương, cảm giác được Tuyết Nhu mềm mại nắm tay nhỏ rơi xuống trên lưng của mình, cũng là trong lòng ấm áp. Nàng vừa định quay người, kết quả là bị Tuyết Nhu đè xuống. Mỗ mỗ ngươi không nên động, ta sẽ giúp ngươi nện một hồi con nói, nàng lại bắt đầu cố gắng gơ nắm tay nhỏ. Một hồi lâu, Tuyết Nhu cái chán cũng hơi gặp mồ hôi, nàng mới ngừng lại được. Mỗ mỗ, ngươi bây giờ cảm giác khá hơn chút nào không? Còn mệt hơn sao? Chu Quế Phương nhìn xem Tuyết Nhu mồ hôi trên trán, đau lòng ôm lấy nàng ta ngoan Tuyết Nhu, mỗ mỗ không mệt. Ngươi nhanh tọa hạ nghỉ một lát, mỗ mỗ rửa cho ngươi hòa quả ăn. Nói, Chu Quế Phương mặc vào giày, dự định đi ra cửa cho Tuyết Nhu tẩy quả ướp lạnh, tiện thể lấy đi xem một chút Lục Trạch cùng Dương Thiên Tinh hai người. Ngay tại nàng vừa mới mặc vào giày thời điểm, cửa gian phòng lại bị người từ bên ngoài mở ra. Trong phòng ba người đều hướng về cửa ra vào nhìn lại, chỉ có thấy được một mặt nhẹ nhõm Dương Thiên Tinh ngay tại lôi kéo Lục Trạch nói thứ gì, trước đó loại kia chán trường tư thái, một chút vết tích đều không thấy được. Nhìn thấy Chu Quế Phương từ trên giường đi xuống, Dương Thiên Tinh sững sốt một chút, sau đó nói ra, Quế Phương, thế nào? Ngươi làm sao không bồi lấy Tuyết Nhu chơi? Hắn cười nhìn một chút Tuyết Nhu, lại phát hiện lúc này Tuyết Nhu ngay tại lau mồ hôi. Vui vẻ cùng Dương Tiếu Tiếu nói thứ gì? Thế nào nha đây là, ngươi xem một chút Tuyết Nhu một đầu này mồ hôi. Dương Thiên Tinh có chút kỳ quái hỏi. Chu Quế Phương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra ngươi còn không biết xấu hổ hỏi đâu. Dương Thiên Tinh có chút không nghĩ ra, hắn nhìn chung quanh một chút, thần sắc vô tội nói, Quế Phương, lời này của ngươi nói cũng có chút không giải thích được, ta chẳng qua là ở bên ngoài, cùng Lục Trạch nói chuyện một số chuyện, làm sao Tuyết Nhu mệt đến còn có thể trách đến trên đầu của ta. Chu Quế Phương nhìn hắn chằm chằm không trách được trên đầu ngươi. Nếu không phải ngươi lúc ăn cơm một mực vác lấy ngươi cái kia mặt, chúng ta có thể lo lắng như vậy, Tuyết Nhu đau lòng ta, cho nên cho ta đấm đấm cõng, ngươi xem một chút nàng hiện tại mệt. Chu Quế Phương tức giận vỗ một cái Dương Thiên Tinh. Dương Thiên Tinh cũng là có chút xấu hổ, đành phải đối với Chu Quế Phương cười làm lành nói tốt tốt tốt, đó là của ta sai. Tuyết Nhu nghe được Chu Quế Phương lời nói, mở to ánh mắt của mình, nói ra ông ngoại, nếu như ngươi có vấn đề gì lời nói, đi tìm ta ba ba nha. Cha ta siêu cấp lợi hại, không có hắn không giải quyết được vấn đề a. Tuyết Nhu hì hì cười một tiếng, nhìn xem Lục Trạch kiêu ngạo nói. Chu Quế Phương nghe được Tuyết Nhu lời nói về sau, thương tiếc vuốt ve bên dưới đầu của nàng, nói ra Tuyết Nhu, ông ngoại lần này đụng phải vấn đề, ba ba của ngươi không có khả năng giải quyết ta, dù sao, ba ba của ngươi hắn cũng là người bình thường nha bất quá, Mộ Mộ muốn cảm tạ Tuyết Nhu cho Mộ Mộ đâm lưng, còn giúp ông ngoại nghĩ biện pháp giải quyết khó khăn. Cho nên, Mộ Mộ dự định ban thưởng ngươi một hồi nha, Mộ Mộ cho ngươi mang nhiều cái bánh ngọt nhỏ trở về ăn. Tuyết Nhu nghe được Chu Quế Phương không tin Lục Trạch, vốn là còn chút không vui, bất quá, nghe được bánh ngọt nhỏ, lại là hai mắt sáng lên nhẹ gật đầu tốt lắm, ta muốn dâu tây vị. Chu Quế Phương gật đầu cười. Mà một bên Dương Thiên Tinh lại có chút xấu hổ, lần này vấn đề thật sự chính là Lục Trạch hỗ trợ giải quyết, bất quá hắn lại không thể đem việc này tỉnh cho nói ra, hắn đành phải ân cần đem Chu Quế Phương khuyên trở về. Quế Phương, ngươi trở về đi, nghỉ một lát, ta đi giúp Tuyết Nhu cầm chắc. Đúng rồi, đụng phải sự tình đã đều giải quyết, các ngươi cũng đừng ở chỗ này mù bận tâm cái gì. Dương Thiên Tinh có chút hăng hái nói. Giải quyết? Chu Quế Phương mở to hai mắt nhìn ngươi giải quyết như thế nào nha. Dương Thiên Tinh không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Lục Trạch, nhìn thấy Lục Trạch đối với hắn nháy mắt, thế là lại tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, ho khan một tiếng. Ngươi đây cũng không cần quan tâm, các ngươi yên tâm đi, lần này cùng Đạt Cương tập đoàn hợp tác, ta đã 10 phần chắc chín. Nghe được Dương Thiên Tinh lời này, Chu Quế Phương lườm hắn một cái, bất quá, nhìn thấy hắn hiện tại cái bộ dáng này, cũng là thu hồi chính mình lo lắng tâm tình. Đi, nếu không còn chuyện gì ngươi liền tranh thủ thời gian đi vào đi, ta còn muốn đi cho Tuyết Nhu cầm ăn đây này, ngươi xem một chút Tuyết Nhu mệt. Dương Thiên Tinh vội vàng nói tạm biệt, ngươi à, liền hảo hảo ngồi đi, để cho các ngươi lo lắng, ta có chút băn khoăn. Chương 1592 Dương Thiên Tinh xin lỗi. Ta đi cấp tôn nữ bảo bối của ta cầm ăn ngon, chậm chậm, ngươi muốn ăn cái gì nha? Nói cho ông ngoại. Tuyết Nhu cười vui vẻ cười thật cảm tạ lao ra. Ta muốn ăn, nghe Tuyết Nhu lời nói, Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu cũng là liếc nhau, đều lộ ra ý cười. Bồi tiếp Tuyết Nhu chơi đùa một hồi về sau, Lục Trạch cũng là mang theo Tuyết Nhu cùng Dương Tiếu Tiếu cáo biệt Dương Thiên Tinh vợ chồng, trước khi đi, Dương Thiên Tinh lại đối Lục Trạch vẫy vẫy tay, đem hắn gọi tới. Lục Trạch nhìn thoáng qua Dương Tiếu Tiếu, mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là đi tới. Không phải đã cho Dương Thiên Tinh một cái mỏ sao, chẳng lẽ là Dương Thiên Tinh cẩn thận suy nghĩ về sau, vẫn cảm thấy không đủ dùng, cho nên mới lại đem hắn gọi tới. Lục Trạch suy nghĩ miên man. Lục Trạch, trước ngươi nói cái kia người phụ trách, ngươi còn không có cho ta hắn phương thức liên lạc. Dương Thiên Tinh có chút ngượng ngùng nhìn xem Lục Trạch nói ra. Lục Trạch vỗ đầu một cái, đối với, kém chút quên đi, tìm tra á muốn người phụ trách điện thoại về sau, hắn quên đem dãy số nói cho Dương Thiên Tinh. Thế là, hắn đối với Dương Thiên Tinh nói một lần dãy số, Dương Thiên Tinh cũng tranh thủ thời gian ghi xuống. Người phụ trách này, là thân phận gì a? Ta hẳn là gọi hắn như thế nào a? Dương Thiên Tinh hỏi dò. Lục Trạch nụ cười nhàn nhạt cười cha, không cần để ý, ngươi đem hắn khi hậu bối liền tốt, cái này tựa như là tụ thiết tập đoàn một cái phó tổng giám đốc, về phần danh tự thôi. Tựa như là họ Vương tới. Lục Trạch gãi đầu một cái, phát hiện chính mình thật đúng là quên đi tên của người này, đành phải xông Dương Thiên Tinh ngượng ngùng cười cười. Dương Thiên Tinh nghe được thân phận của người này, cũng là trong lòng máy động. Tụ thiết tập đoàn lại là một cái cực lớn quy mô tập đoàn sắt thép, bởi vì có được cá ách quốc tài sản bối cảnh, cho nên tại Rồng Hạ phát triển cũng là vô cùng cấp tốc. Tựa như Dương Thiên Phúc cùng Dương Thiên Lộc nhận biết hai cái sắt thép người của xí nghiệp, bọn hắn tài sản cộng lại cũng không có tụ thiết tập đoàn một cái tài sản nhiều. Mà lại, căn cứ ngoại giới nghe đồn tin tức, tụ thiết tập đoàn trước đó giống như liền định thu mua Cẩm Tú khoáng nghiệp cùng Minh Xuyên khoáng nghiệp cổ phần. Chỉ là, giống như bởi vì Ách Quốc bên kia tiền vốn tạm thời xuất hiện một vài vấn đề, cho nên lần này thu mua mới có thể tạm thời xuất hiện trì hoãn. Bất quá, theo đoạn thời gian trước Ách Quốc bên kia chuyển tới tin tức, Sơn Mộ Quốc bên kia ngân hàng hận không thể đem tất cả tiền đều cấp cho Ách Quốc. Bởi vì, tất cả mọi người biết, Ách Quốc phát hiện gần nhất cơ hội là thế giới lớn nhất khoáng mạch. Hiện tại cho bọn hắn cung cấp trợ giúp, về sau có thể thu được lợi nhuận, chỉ sợ là không thể đo lường. Dương Thiên Tinh nghe được Lục Trạch nói như vậy, có chút do dự nói như vậy có phải hay không không tốt lắm a. Lục Trạch nụ cười nhàn nhạt một chút, đối với Dương Thiên Tinh nói ra không có gì a, ta cảm thấy nói như vậy không có vấn đề gì mà lại, tụ thiết tập đoàn người này vốn chính là muốn cho chúng ta phục vụ, cha ngươi như vậy gọi hắn nói, cũng không có gì vấn đề. Lục Trạch không thèm để ý nhất miệng. Dương Thiên Tinh gặp hắn cái bộ dáng này, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Ai, tốt ta, hy vọng hắn sẽ không bởi vì cái này đối với chúng ta ấn tượng không tốt. Lục Trạch nhìn xem khẩn trương Dương Thiên Tinh, cuối cùng vẫn không có nói ra, nếu như cái kia tổng giám đốc Vương bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đối với hắn có cái gì cảm xúc lời nói, chỉ sợ hắn sớm đã bị cha á bị khai trừ đã không biết bao nhiêu lần. Dù sao, cha á trên danh nghĩa vẫn là hắn đồ đệ, mà Dương Thiên Tinh lại là nhạc phụ của hắn. Cái này tổng giám đốc Vương lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là Á Ách quốc Vương thất đẩy ra một cái người rõ ràng ở bên ngoài và thôi, nên làm như thế nào, tin tưởng bọn họ loại này làm đến loại tình trạng này người, đều là biết mình hẳn là dùng thái độ gì đối đãi Lục Trạch. Mặc dù không biết cha á làm sao đối với cái này Vương tổng nói, nghĩ đến cha á đối với hắn người sư phụ này tôn kính, cái này Vương tổng chỉ cần không phải đồ đần lời nói, nên có thể nhìn ra được. Cho nên, Lục Trạch rất là yên tâm an ủi hắn nói yên tâm đi, nếu như hắn đối với ngươi có ý kiến gì lời nói, cha ngươi liền cứ gọi điện thoại nói cho ta biết, tin tưởng ta, hắn sẽ không muốn nhận được điện thoại của chúng ta. Dương Thiên Tinh nhẹ gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra tốt, Lục Trạch, lần này thật là cảm ơn ngươi, nếu không, chỉ sợ ta tại đại cứu ngươi trước mặt, một chút mặt mũi đều không có. Hắn cắn răng, nói ra ngươi không biết, lúc đó đại cứu ngươi nhị cứu bọn hắn ở trước mặt ta dáng vẻ, ta nhìn, lại không có biện pháp nào. May mắn, có ngươi tại, nếu như không phải ngươi nói, ta à chỉ sợ ngay cả tham dự lần này cơ hội đều không có. Lục Trạch không thèm để ý khoát tay áo ngươi nói quá lời, ngươi là Tiếu Tiếu ba ba, dù nói thế nào, chúng ta cũng là người một nhà à, ta không giúp ngươi, còn có ai có thể giúp ngươi à? Dương Thiên Tinh nghe nói như thế có chút xấu hổ, bởi vì trước đó một đoạn thời gian rất dài, hắn đều coi là Lục Trạch chỉ là bám vào nhà bọn hắn, dựa vào Dương Tiếu Tiếu tiền mới có thể sống sót. Còn tốt sắc trời đã tối, Dương Thiên Tinh mặt mo đỏ ửng, Lục Trạch à, trước kia là ta nhìn lầm ngươi, ngươi yên tâm, lần này có trợ giúp của ngươi, ta cũng không phải ăn chay đợi đến tuyên bố kết quả ngày đó, ngươi cùng Tiếu Tiếu cũng sang đây xem một cái đi, các ngươi cũng thật lâu chưa có trở lại đại viện nhìn một chút lao gia tử. Lục Trạch nhẹ gật đầu tốt, vậy ta cùng Tiếu Tiếu thương lượng một chút, nếu như chúng ta không có chuyện gì lời nói, chúng ta sẽ tới. Dương Thiên Tinh nhìn thoáng qua phía trước cùng Chu Quế Phương nói chuyện trời đất Dương Tiếu Tiếu, nhẹ gật đầu ân, Lục Trạch, Tiếu Tiếu là bảo bối của chúng ta nữ nhi, chúng ta trước đó nhằm vào ngươi đâu, cũng là không nghĩ nàng chịu khổ, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Lục Trạch có chút thụ sủng nhược kinh, mặc dù địa vị hắn phi phàm, nhưng là tại Dương Thiên Tinh trước mặt, làm sao đều sẽ cảm giác mình kém một bậc. Dưới mắt, Dương Thiên Tinh vì chuyện lúc trước, chủ động cho hắn xin lỗi, hắn còn có cái gì không hài lòng đâu. Thế là, Lục Trạch tranh thủ thời gian khoát tay áo không có chuyện gì, chuyện lúc trước đều đi qua, hiện tại cũng đừng có bàn lại. Dương Thiên Tinh nhẹ gật đầu, sau đó dương lên đầu tốt, ngươi mau trở về đi thôi, ngươi nhìn, Tuyết Nhu đều nhìn về bên này nhiều lần. Lục Trạch nhìn lại, quả nhiên, Tuyết Nhu một mực ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem bọn hắn bên này. Thế là, Lục Trạch cùng Dương Thiên Tinh cáo biệt về sau, tranh thủ thời gian về tới Tuyết Nhu cùng Dương Tiếu Tiếu bên người. Vậy chúng ta đi về trước. Lục Trạch hướng về phía Dương Thiên Tinh vợ chồng nói ra. Dương Thiên Tinh nhẹ gật đầu tốt, nhanh đi về đi. Tuyết Nhu, muốn mô mô nhớ kỹ đến xem mô mô nha. Chu Quế Phương cười đối với Tuyết Nhu nói ra. Tuyết Nhu cũng nhu thuận nhẹ gật đầu tốt, mô mô ông ngoại gặp lại. Nói, Tuyết Nhu ngáp một cái, lộ ra một chút buồn ngủ. Thấy thế, Lục Trạch cũng là đối với nhị lão nhẹ gật đầu, lập tức ôm có chút buồn ngủ Tuyết Nhu về tới trên xe, sau đó cùng một chỗ lái xe về tới trong nhà. Chương 1593 đã tinh trước giờ thẳng lên trời phúc. Ngày thứ hai, Dương gia đại viện. Lão gia tử, sớm nha. Dương Thiên Phúc dậy thật sớm, trước kia ngay tại Dương gia đại viện bên này chờ đợi lão gia tử. Mà một bên, đứng đây chính là Dương Tiếu Tiếu nhị cứu Dương Thiên Lộc. Nghe được Dương Thiên Phúc lời nói, Dương Thiên Lộc cũng là không cam lòng rất lại phía sau đối với Dương lão gia tử chắp tay cha, buổi sáng tốt lành a. Nói xong, lại không cam lòng yếu thế nhìn thoáng qua Dương Thiên Phúc, phảng phất tại khoe khoang cái gì một dạng. Dương Khang Thành nghe được hai đứa con trai mình ở nơi đó âm thầm phân cao thấp, trong lòng không khỏi một trận bi ai. Dương gia đời thứ hai những người này, không có một cái nào có thể chịu được đại dụng người, mà đời thứ ba người, chỉ có một cái Dương Ngự Trúc miễn cưỡng có thể nói là nhìn đi qua. Bất quá, cũng là cần đi qua rèn luyện, người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo ma bệnh, trong thời gian ngắn không đổi được. Mắt thấy hai người bọn họ tựa như là đỏ mắt gà trống, lập tức liền muốn đấu nhau, Dương Khang Thành nhịn không được ho khan một tiếng. Nghe được Dương Khang Thành tiếng ho khan, hai người cũng là kịp phản ứng, dù sao nơi này hay là tại Dương gia đại viện, hay là có không ít tiểu bối cùng người hầu. Nếu để cho bọn hắn nhìn thấy, người của Dương gia vậy mà tại nơi này nội đấu, chỉ sợ Dương gia lập tức liền muốn biến thành chê cười. Cho nên, hai người riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, thị uy một phen về sau, về tới chỗ ngồi của mình. Dương Khang Thành mặc dù không có nói cái gì, bất quá, trong lòng lại hy vọng, Dương gia tại hắn sau khi rời đi, có thể duy trì cục diện bây giờ, liền xem như chuyện tốt. Hai đứa con trai này, đều vội vã như vậy công cận lợi, thân thể của mình còn tốt lắm đây, cũng đã bắt đầu không kịp chờ đợi biểu hiện ra phong mang của mình. Hắn không khỏi thở dài tốt, nếu đều đến đây, vậy liền cùng một chỗ ăn bữa sáng đi cha, ta tới. Dương Thiên Tinh thanh âm tại lúc này vừa lúc từ cửa ra vào truyền đến, Dương Khang Thành hướng hắn nhìn lại, phát hiện hắn mặc dù thần sắc hưng phấn, bất quá, lại không che giấu được hai đầu lông mày một tia ra rời. Hắn thở dài, Dương Thiên Tinh tính cách cũng không tệ, nhưng là, bởi vì lúc trước một ít nguyên nhân, từ trước đến nay Dương gia quan hệ không phải rất tốt, cho nên, đối với Dương gia chuyện bên này cũng đều không có cái gì lực khống chế. Tốt, nếu đã tới, liền tranh thủ thời gian ngồi xuống đi, còn để cho chúng ta tự mình cho người chuyện ghế sao? Dương Thiên Phúc nhìn thoáng qua Dương Thiên Tinh, thản nhiên nói. Dương Thiên Tinh có chút xấu hổ, trước mặt nhiều người như vậy, bị đại ca răn dạy, thật sự là để hắn có chút mất mặt. Bất quá, lão gia tử ở chỗ này, hắn cũng không muốn cùng Dương Thiên Phúc cãi lộn cái gì, dù sao, bọn hắn một mực chính là như thế tới. Đợi đến tất cả mọi người ăn cơm xong về sau, Dương Thiên Phúc chủ động tiến lên. Lão gia tử, ta cùng Ngữ Phạm hôm qua đã liên hệ Minh Xuyên khoáng nghiệp người, bọn hắn đối với chúng ta sinh ý, cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay, Minh Xuyên khoáng nghiệp người hẳn là liền sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ đi đặt cương tập đoàn bên kia, cùng bọn hắn thương lượng một chút phía sau hợp tác công việc. Dương Thiên Lộc cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy, đối với lão gia tử nói ra, lão gia tử, ta cùng Ngự Trúc cũng đã cùng Cẩm Tú khoáng nghiệp người liên lạc qua, bọn hắn đáp ứng dựa theo giá thị trường 95% cho chúng ta cung cấp vật liệu, nếu như chúng ta có thể cùng bọn hắn thành lập lâu dài quan hệ hợp tác lời nói, tiếp tục như thế chúng ta có thể thu được lợi nhuận cũng không phải một số lượng nhỏ. Nói xong, Dương Thiên Lộc mang theo khiêu khích nhìn thoáng qua Dương Thiên Phúc. Dương Thiên Phúc nghe nói như thế hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua đứng tại Dương Thiên Lộc bên cạnh Dương Ngự Trúc. Dương Ngự Trúc nhìn thấy Dương Thiên Phúc nhìn qua, cũng là đối với hắn mỉm cười, bất quá, trong đó phết lối, coi như cách xa như vậy, Dương Thiên Phúc đều có thể cảm giác được. Hắn trên mặt cũng là mỉm cười đáp lại, bất quá trong lòng lại là có chút lên cơn giận dữ, chính mình là trưởng bối của hắn, hắn vậy mà dùng loại tư thế này nhìn xem chính mình, thật là có chút quá cuồng vọng. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mình nhi tử Dương Ngữ Phàm, không khỏi thở dài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mang theo Dương Ngữ Trúc đi qua, hắn cái gì cũng sẽ không làm, chỉ biết là ngồi ở chỗ đó cục xúc bất an. Con trai mình năng lực, hắn Dương Thiên Phúc chính mình rất rõ ràng, nếu như nói đến thương nghiệp đàm phán, 10 cái Dương Ngữ Phàm cũng so ra kém Dương Ngữ Trúc. Cũng là trách hắn, lúc đó không nghĩ tới, là Dương gia nhiều mưu cầu một chút lợi ích, nói cho cùng, ai có thể cho Dương gia mang đến càng nhiều lợi ích, ai liền có thể tốt hơn nắm giữ Dương gia quyền lợi. Dù sao, không có người không thích tiền, Dương gia muốn nuôi như thế cả một nhà người, còn có nhiều như vậy người hầu, chi tiêu càng là không nhỏ. Dương Khang Thành mặc dù dựng vào Đạt Cương tập đoàn cái này tuyến, nhưng là, nhìn chằm chằm Đạt Cương tập đoàn người nhiều như vậy, Dương Khang Thành cũng chỉ là cung cấp một con đường thôi. Nếu như Dương Thiên Lộc bọn hắn có thể cho Đạt Cương tập đoàn cung cấp càng giá rẻ sản phẩm lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ lựa chọn Dương Thiên Lộc, mà không phải Dương Thiên Phúc bên này. Dương Thiên Phúc có chút đau đầu, mà hắn buồn bực cảm thụ, đều chuyển rời đến đối với mình nhi tử chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bên trên, cho nên, hắn tức giận trừng mắt liếc Dương Ngữ Phàm. Dương Ngữ Phàm nhìn thấy cha mình biểu lộ, cũng là không dám nói nhiều, hắn cũng biết, chính mình không có cái gì bản sự, cho nên cũng chỉ có thể rụt cổ lại không nói một lời. Dương Thiên Phúc thở dài, cũng lời đi bức bách hắn trở thành cái gì có tài năng người, hắn đối với Dương Ngữ Phàm vẫy vẫy tay. Ngữ Phàm, một hồi ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, chúng ta đi gặp một chút Minh Xuyên tập đoàn người, hôm qua quên cùng hắn nói chuyện chính sự, hôm nay nhìn xem, nương tựa theo giao tình của chúng ta, có thể hay không đem giá cả hơi đè xuống tới một chút. Dương Thiên Lộc nhìn thấy Dương Thiên Phúc xám xịt đi về sau, cũng là vui mừng vô vô Dương Ngữ Phàm bả vai. Nhi tử, còn tốt ngươi có thấy xa, biết chúng ta hẳn là từ phương diện giá tiền vào tay, ngươi nhìn thúc thúc của ngươi rời đi bộ dáng, thật đúng là để cho ta vui vẻ a, hắn cười ha ha một tiếng, nhìn xem Dương Ngữ Trúc biểu lộ cũng là cực kỳ hài lòng. Đều nói năng lực chính mình không được, nhưng là, năng lực chính mình không được thì thế nào, hắn có một đứa con trai tốt. Ngươi xem một chút Dương Ngữ Phàm tên ngu xuẩn kia, đụng phải sự tình cái gì cũng không biết làm, như thế vừa so sánh, Dương Ngữ Trúc tại Dương gia đời thứ ba địa vị, liền càng thêm đột hiện đi ra. Mà đổi thành một bên, Minh Xuyên khoáng nghiệp. Ha ha, Chu tổng, vậy nhưng thật sự là cảm tạ ngươi. Dương Thiên Phúc vui vẻ nắm trước mặt tay của người. Người này chính là Minh Xuyên khoáng nghiệp tổng giám đốc, Chu Thiên, bởi vì tình cờ nguyên nhân, Dương Thiên Phúc cứu được hắn một lần, cho nên, hắn đối với Dương Thiên Phúc phi thường cảm kích. Lần này Dương Thiên Phúc tới tìm hắn, hắn cũng là không chút do dự đáp ứng, dựa theo Cẩm Tú khoáng nghiệp bên kia cung cấp chiết khấu, cung cấp cho Dương Thiên Phúc bọn hắn. Dương Thiên Phúc cũng không nghĩ tới, lại có thể thuận lợi như vậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương gia đại viện phương hướng, lộ ra một cái đã tính trước dáng tươi cười. Dương Thiên Lộc ưu thế đã không có, hiện tại, cùng Đạt Cương tập đoàn cơ hội hợp tác, đã cơ hội là vững vàng giữ tại trong tay hắn. Trước 1594 ta cùng tụ thiết lão cuối cùng quen. Đi ra Minh Xuyên khoáng nghiệp cửa lớn về sau, Dương Thiên Phúc hơi xúc động quay đầu nhìn thoáng qua, đối với Dương Ngữ Phàm nói ra Ngữ Phàm à, ngươi phải nhớ kỹ ngươi Chu thúc cẩn tỉnh, mặc dù cha ngươi ta tại trước đây thật lâu đã giúp hắn một lần, nhưng là vậy cũng là phi thường lâu chuyện lúc trước hiện tại, có thể nhớ kỹ người khác cần tình người đã không nhiều lắm, hắn vô vô Dương Ngữ Phàm bả vai, đối với hắn ý vị thâm trường nói ra. Dương Ngữ Phàm chăm chú nhẹ gật đầu, đối với Dương Thiên Phúc nói ra ân, tốt cha, ta đã biết. Dương Thiên Phúc vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó nở nụ cười ngươi nhị thúc khẳng định nghĩ không ra, Minh Xuyên khoáng nghiệp người, lại tốt như vậy nói chuyện lần này, ta muốn để hắn mất hết mặt mũi, còn có ngươi cái kia Đường ca, ngươi liền không thể hướng hắn học một chút, mặc dù hắn rất ngạo khí, nhưng là, hắn đúng là có chút năng lực nghĩ đến biện pháp này người, tuyệt đối không phải ngươi nhị thúc. Như thế xem xét lời nói, chỉ có thể là ngươi cái kia Đường ca. Dương Ngữ Phàm nghe được phụ thân đối với Dương Ngữ Trúc tán thưởng, mặc dù trong lòng có chút không phục, bất quá cũng biết đây đều là lời nói thật, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mọc lên một ngạn, ồm ồm trả lời câu ân, ta biết. Dương Thiên Phúc nhìn thấy Dương Ngữ Phàm bộ này tư thái, sao có thể không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì, hắn bất đắc dĩ thở dài, dù sao, đây là con của mình à, cho dù có chút hoàn khố, cũng không có cách nào, chỉ có thể sớm làm cho hắn trải tốt đường. Cùng Minh Xuyên tập đoàn người thương lượng xong về sau, Dương Thiên Phúc phụ tử cũng là lòng tràn đầy vui vẻ rời đi. Lúc này Cẩm Tú khoáng nghiệp phòng làm việc tổng giám đốc. Dương Thiên Lộc có chút nóng nảy nhìn xem trong phòng làm việc nam nhân. Vương tổng, ta nghe nói, ta cái kia đại ca sáng sớm liền đi Minh Xuyên khoáng nghiệp bên kia, hắn nhất định muốn đi cùng Minh Xuyên khoáng nghiệp người bắt đầu kế hoạch thứ gì. Dương Thiên Lộc bên người còn có một đạo người tuổi trẻ thân ảnh, nhìn kỹ, không phải Dương Ngự Trúc lại có thể là ai, nhìn thấy cha mình ở gấp nói cái gì, hắn ngược lại phi thường tỉnh táo ở một bên nhìn xem, không nói gì. Dương Thiên Lộc nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu khí định thần nhàn dáng vẻ, đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhưng mà, Dương Ngự Trúc lại coi như không nghe, vẫn là bộ kia bình tĩnh dáng vẻ ngồi ở chỗ đó. Dương Thiên Lộc nhìn hắn nãy giờ không nói gì, rốt cục nhịn không được, lặng lẽ đạp hắn một cước. Ngồi ở trên ghế salon nam nhân nhìn thấy Dương Thiên Lộc bộ này động tác, nguyên bản ở trong miệng một ngụm trà, kém chút nhịn không được phun ra. Hắn nhẹ nhàng ho một tiếng, sau đó mịt mờ nhìn thoáng qua Dương Thiên Lộc. Dương Thiên Lộc cũng là có chút xấu hổ, bởi vì lúc trước sự tình đều là Dương Ngự Trúc giúp hắn đến đàm phán, hắn chỉ là đem Dương Ngự Trúc kêu đến, hiện tại Dương Ngự Trúc cùng Minh Xuyên khoáng nghiệp Vương tổng đều không nói lời nào, một mình hắn ở chỗ này sốt ruột giơ chân, một chút tác dụng đều không có. Rốt cục, ở trên ghế salon nam nhân uống trà xong về sau, lúc này mới lên tiếng. Thiên Lộc huynh đệ a, ngươi nói sự tình, ta cũng đã biết, bất quá ngươi yên tâm đi. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó chắp tay sau lưng đi hai vòng, nói ra chuyện này a, ngươi không cần lo lắng Thiên Lộc huynh đệ ngươi có cái hảo nhi tử, ngươi nói những này, Ngự Trúc đã sớm đã nói với ta, chúng ta cũng đã sớm có đối sách. Dương Thiên Lộc nghe được về sau, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Dương Ngự Trúc, sau đó mở miệng hỏi Ngự Trúc, đây hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi sao? Dương Ngự Trúc nhẹ gật đầu, đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó lặng lẽ vuốt vuốt sớm đã bị đạp địa phương. Đúng vậy a, cha, ta trước đó đã suy nghĩ kỹ những chuyện này. Dương Ngữ Trúc thở dài, nhìn xem Vương tổng nói Vương tổng trước đó cũng cân nhắc qua vấn đề này, nếu hắn lựa chọn trợ giúp chúng ta, như vậy, ích lợi của chúng ta cùng mục tiêu chính là nhất trí vẫn là phải may mắn mà có Vương tổng. Cha, ngươi đến lúc đó cần phải thật tốt xin mời Vương tổng đi uống trà a. Dương Thiên Lộc ngạc nhiên nhìn một chút Vương tổng, nói ra Vương tổng, hay là ngươi mưu tính sâu xa a, cùng ngài so sánh, ta thật sự là kém có chút nhiều. Vương tổng khoát tay áo không có gì, Thiên Lộc huynh đệ, quan hệ giữa chúng ta, ngươi không cần thiết khách khí như vậy bất quá a, theo ta nói, Ngữ Trúc tại các ngươi Dương gia, thật sự là có chút bị mai một, nếu không như vậy đi, ta cùng tụ thiết tập đoàn Vương tổng rất quen, đó là ta một cái bà con xa họ hàng, đến lúc đó, ta giúp ngươi dẫn tiến một chút nếu như Ngữ Trúc có thể tới tụ thiết tập đoàn làm việc, tin tưởng Thiên Lộc huynh đệ ngươi cũng rất tình nguyện nhìn thấy đi. Vương tổng mỉm cười, đối với Dương Thiên Lộc nói ra ta cũng là ái tài người, thật sự là không muốn nhìn thấy Ngữ Trúc hắn một thân tài hoa không có chỗ thi triển nếu như không phải là bởi vì ta cảm thấy ta công ty này quá nhỏ, dùng không được đến hắn, chỉ sợ ta liền muốn tự mình đến đào chân tường nói xong, Vương tổng cười ha ha một tiếng, thưởng thức vô Dương Ngữ Trúc bả vai. Dương Ngữ Trúc nhìn thấy hắn đưa qua tới tay, hai đầu lông mày hiện lên một tia không thể phát giác chán ghét, bất quá, lập tức cũng là mỉm cười nhìn về phía Vương tổng nói vậy liền cảm tạ Vương thúc thúc. Dương Thiên Lộc nghe được hai người bọn họ nói chuyện, cũng là lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ Vương tổng, ngươi nói chính là, cái kia AX quốc đầu tư, tại chúng ta rồng hạ sắt thép ngành nghề xếp hạng 5 vị trí đầu tụ thiết tập đoàn sao? Vương tổng mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy Vương tổng gật đầu, Dương Thiên Lộc vui mừng quá đỗi, kích động nói Vương tổng, vậy nhưng thật sự là rất cảm tạ ngươi, nếu như Ngữ Trúc có thể đến tụ thiết tập đoàn làm việc nói, vậy chúng ta một nhà chắc chắn sẽ không quên ân tình của ngươi, ngươi chính là ân nhân của chúng ta. Vương tổng hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại là khoát tay áo Thiên Lộc huynh đệ, không phải nói để cho ngươi đừng kích động như vậy sao? Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, giúp ngươi một điểm nhỏ bận điệu, không coi vào đâu bất quá thôi. Ngươi cũng biết, nếu như muốn cung cấp đạt cương tập đoàn cần nhiều như vậy nguyên liệu lời nói, ta công ty này, khả năng tiền vốn có chút khẩn trương nói, hắn lộ ra vẻ khó xử thần sắc. Người đang ngồi đều không phải là đồ đần, nghe được Vương tổng câu nói này, Dương Thiên Lộc tranh thủ thời gian vô bộ ngực, bảo đảm nói ngươi yên tâm, Vương tổng, chỉ cần chuyện này làm xong lời nói, ta muốn biện pháp tới giúp ngươi gom góp một chút tiền vốn chúng ta Dương gia hay là có nhất định tín dụng, mà lại, ta danh nghĩa cũng không ít công ty, thực sự không được, ta lấy chúng nó đến thế chấp đi vay. Dương Ngữ Trúc nghe nói như thế, tranh thủ thời gian giật giật Dương Thiên Lộc quần áo, bất quá, Dương Thiên Lộc lúc này đang chìm ngâm ở đối với tương lai mỹ hảo kỳ vọng bên trong, căn bản không có cảm giác được. Dương Ngữ Trúc có chút do dự, bởi vì, nếu như Dương Thiên Lộc làm chuyện này, như vậy cùng đạt cương tập đoàn hợp tác phong hiểm, đại bộ phận đều chuyển rời đến trên người của bọn hắn. Bất quá, nhìn thấy cha mình thần sắc hưng phấn, hắn cũng không muốn nói cái gì, chỉ có thể nói tiếp tục rót chén trà phối hợp uống. Chương 1595 đối chọi gay gắt. Đợi đến Dương Thiên Lộc từ Cẩm Tú khoáng nghiệp đi ra về sau, hắn mới mơ hồ đã nhận ra một tia không thích hợp, bất quá, hắn còn nói không ra là nơi nào có vấn đề. Hắn nhìn về phía một bên Dương Ngữ Trúc, mở miệng hỏi Ngữ Trúc, vừa rồi ta có phải hay không làm quyết định làm có chút quá vội vàng. Dương Ngữ Trúc thở dài, theo dõi hắn con mắt nói ra đúng vậy à, cha, ta trước đó một mực tại cho ngươi nháy mắt, kết quả, ngươi căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại cùng đạt cương tập đoàn hợp tác, trừ chúng ta Dương gia, còn không biết có bao nhiêu người đều đang ngó chừng đâu. Ngươi như thế qua loa làm quyết định nói, chúng ta phải thừa nhận không nhỏ phong hiểm. Dương Thiên Lộc nghe nói như thế, có chút nóng nảy nói vậy làm sao bây giờ à, đều tại ngươi đại bá, vẫn muốn cùng chúng ta cạnh tranh cái này. Nếu như không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không bị Vương tổng như thế nắm mũi dẫn đi. Dương Ngữ Trúc nhìn xem cha của mình, nhẹ nhàng nói ra không có chuyện gì cha, nếu hắn như thế không có thành ý, ta còn có biện pháp khác, ngươi cứ yên tâm tốt. Nói, hắn khỏe mắt hiện lên một tia lạnh lùng, sau đó đối với Dương Thiên Lộc nói ra chúng ta đi trước Đạt Cương tập đoàn bên kia nhìn một chút đi. Ta cảm thấy, đại bá ta bọn hắn hiện tại cũng đã nhanh đến Đạt Cương tập đoàn bên kia. Dương Thiên Lộc nhẹ gật đầu, mang theo có chút bất đắc dĩ tốt ta, cũng chỉ có thể dạng này. Dương Ngữ Trúc suy đoán quả nhiên không có sai, đợi đến bọn hắn đến thời điểm, phát hiện Dương Thiên Phúc bọn hắn một nhóm đã sớm tại Đạt Cương tập đoàn bên này chờ đợi. Hai phe đội ngũ gặp mặt về sau, đều là nhìn nhau một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Không bao lâu, liền có người tới thông báo, muốn Dương Thiên Phúc cùng Dương Ngữ Phạm bọn hắn đi vào. Dương Ngữ Phạm thị uy giống như nhìn thoáng qua Dương Ngữ Trúc, hắn hoàn toàn không biết, Dương Ngữ Trúc căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng, cho nên, Dương Ngữ Trúc căn bản cũng không có phản ứng hắn, mà bộ này không nhìn thái độ, càng làm cho hắn có chút phẫn nộ. Bất quá, nghĩ đến cha mình ăn bài, hắn đắc ý cười cười, nghe được Dương Thiên Phúc thúc giục, vội vàng bước nhanh đi theo. Không bao lâu, hai người bọn họ liền đã đi ra, trên mặt còn mang theo đã tính trước dáng tươi cười. Dương Thiên Phúc nhìn thoáng qua Dương Thiên Lộc, nói ra Thiên Lộc à, ngươi thật đúng là có nghị lực à, cái này đều không buông bỏ. Ngươi đâu, trọng yếu hay là có tự mình hiểu lấy, ta khuyên ngươi, hay là sớm làm từ bỏ, miễn cho bắt không được hồ ly còn trêu đến một thân tao. Dương Thiên Lộc thì khỏe miệng lạnh lùng cười mấy lần, sau đó cũng là hồi kính đạo đại ca, ta niên kỷ cũng không nhỏ, hay là không cần tổng đi ra đi tới đi lui, hiện tại nên bọn hắn thiên hạ của người trẻ tuổi. Ngữ Phạm cũng là trưởng thành, ngươi cũng nên rèn luyện bên dưới hắn. Nói, hắn vô Dương Ngữ Trúc, sau đó nói Ngữ Trúc, ngươi thay thế ta đi qua tốt, để cho ngươi đại bá nhìn xem. Ngươi ở nước ngoài chờ đợi lâu như vậy, cũng không phải cũng không có làm gì. Dương Ngữ Trúc im lặng nhẹ gật đầu, đợi đến người tới để hắn tới thời điểm, mang theo như có như không dáng tươi cười, đi vào. Dương Ngữ Phạm nhìn thấy hắn nụ cười này, không biết vì cái gì, trong lòng có chút bất an, hắn có chút khẩn trương đối với Dương Thiên Phúc nói ra cha, ngươi nói, bọn hắn sẽ không làm cái gì tiểu động tác đi. Dù sao, lần này cơ hội, đối với chúng ta Dương gia tới nói, thế nhưng là vô cùng trọng yếu đúng vào lúc này, đột nhiên lại có một đoàn người đi tới, khi thấy người tới thời điểm, bất luận là Dương Thiên Phúc hay là Dương Thiên Lộc, trong lòng đều là rất gấp gáp. Hai người bọn họ liếc nhau, sau đó cùng một chỗ nên hướng người tới. Người tới nhìn thấy Dương Thiên Phúc cùng Dương Thiên Lộc, cũng là sửng sốt một chút, sau đó liền nở nụ cười nha, hôm nay đây là thế nào, bình thường khó gặp Dương gia Phúc Lộc huynh đệ, vậy mà đều xuất hiện ở nơi này. Dương Thiên Phúc cười lạnh, Tôn Ưu, đừng ở chỗ này âm dương quái khí, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Dương Thiên Lộc cũng là thần sắc băng lãnh, đúng vậy à, Tôn Ưu, ngọn gió nào đem ngươi Tôn gia đại thiếu cho thổi tới nơi này tới, nếu như ta nhớ kỹ không sai, ngươi bình thường đều đang bận bịu cùng những cái kia hàng hai các minh tinh trên giường lêu lổng đi. Nghe được Dương Thiên Phúc cùng Dương Thiên Lộc lời nói, người tới cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng, đừng nói như vậy à, mặc dù những nữ nhân kia rất tốt, nhưng là lão gia tử nói, Đặt Cương tập đoàn bên này thiếu khuyết khoáng sản nhà cung cấp, cho nên nhất định phải phái ta tới. Dương Thiên Phúc cùng Dương Thiên Lộc liếc nhau, thầm nghĩ quả là thế, lúc đầu nghĩ đến Dương gia mình có thể vụng trộm cầm xuống Đạt Cương tập đoàn hợp tác, cũng không biết là ai tiết lộ tin tức, vậy mà để Tôn gia cũng biết chuyện này. Hai người bọn họ thần sắc có chút khẩn trương a. Nói như vậy, các ngươi Tôn gia là cũng muốn thò một chân vào tiền đến. Tôn Bưu sờ lên đầu chọc của mình, sau đó nói cái gì gọi là chúng ta thò một chân vào tiền đến, làm ăn thôi, liền đuổi theo giường mở dạng, vốn chính là ngươi tình ta nguyện sự tình, các ngươi cùng Đạt Cương tập đoàn ký kết hợp đồng hay là thế nào? Chúng ta Tôn gia còn không thể tham dự phải không? Ngay tại bầu không khí trở nên từ từ khẩn trương lên thời điểm, lại là mấy bóng người xuất hiện ở cửa ra vào. Kiếm Bạt Nỗ Trương mấy người thuận thế nhìn lại, phát hiện lại là bọn hắn cũng không nghĩ tới người. Lão tứ, ngươi tại sao cũng tới? Làm sao còn mang theo tiểu Bạch Kiếm này? Dương Thiên Phúc kỳ quái nhìn thoáng qua Dương Thiên Tinh, sau đó đối với hắn vây vây tay. Nếu đã tới, trước hết đến đây đi, đừng đứng ở nơi đó. Dương Thiên Tinh có chút mờ mịt, không phải nói bọn hắn người người đều nắm chắc thắng lợi trong tay sao, làm sao hiện tại cục diện khẩn trương như vậy? Bất quá, có Lục Trạch cho hắn át chủ bài, hắn hiện tại ngược lại là không có chút nào hoảng, mang theo Lục Trạch mấy bước đi đến, đứng ở Dương gia bên này. Dương Thiên Lộc nhìn thoáng qua Lục Trạch, hơi nhíu cau mày, sau đó nhỏ giọng đối với Dương Thiên Tinh nói ra, ngươi làm sao đem ngươi nhà cái này lai lịch không rõ tiểu Bạch Kiếm cũng mang tới? Lão tứ, ta biết ngươi khả năng đối với lần này hợp tác còn có cái gì không thiết thực ý nghĩ, bất quá, ta khuyên ngươi hay là thấy rõ ràng tình thế đi, ngươi nhìn, hiện tại không chỉ chúng ta Dương gia, liền ngay cả Tôn gia cũng muốn đến phân một chén canh. Nói, hắn không để lại dấu vết hướng phía Tôn Bưu bên kia nháy mắt ra dấu. Dương Thiên Tinh cũng là có chút khẩn trương, hắn nhìn thoáng qua Lục Trạch, gặp hắn thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa, rồi mới lên tiếng, nhị ca, đừng nói trước cái này, làm sao Tôn gia cũng đến đây à? Dương Thiên Lộc thở dài, ai, không có cách nào à, Tôn gia cùng chúng ta mâu thuẫn, cũng không phải một ngày hai ngày. Chúng ta Dương gia công ty rất nhiều bị hao tổn phía sau, giống như cũng đều có Tôn gia bóng dáng. Hắn có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Tôn Bưu, Tôn Bưu thế nhưng là bọn hắn Tôn gia bị đẩy ra người đại diện à, lần này, Tôn gia vị kia lão gia hỏa phái hắn tới đến, chỉ sợ sự tình không có dễ dàng như vậy giải quyết.